Chương 1676, ngươi tới ta đi. Thân là chủ lực hàng phía trước bộ đội hắc ám võ sĩ một ngựa đi đầu, xông vào phía trước nhất, cùng tại phía sau bọn họ cùng nhau trùng phong, là trong đại quân chiến mâu tay. Giờ này khắc này, cái này hai chi hắc ám tinh linh bộ đội, trực tiếp tạo thành cả một cái trận hình tấn công. Mà tại bọn họ tiến công trong lúc đó, ở vào phía sau đọc tiểu thuyết đến thôn vệ hắc ám tinh linh nỏ binh bộ đội, cùng hắc ám tinh linh pháp sư bộ đội cũng là thông qua viễn trình công kích, đối bọn hắn tiến hành yểm hộ. Đầy trời tên nỏ, hôn tạp hắc ám chi mâu công kích, không ngừng áp chế nỗ lực nhấc lên phản kích nhân loại bộ đội. Nhìn chính xác cơ hội, hắc ám tinh linh một phương chủ lực quân đội một hơi trùng sát đi lên. Từng người hắc ám võ sĩ, trường kiếm trong tay mỗi một lần vung lên, đều sẽ không chút lưu tình đoạt đi một tên nhân loại sinh mạng của binh lính, cho thấy rõ ràng qua còn lại tinh linh tộc cận chiến năng lực. Đồng thời, hắc ám võ sĩ cái này một hắc ám tinh linh binh chủng bộ đội, tại giao chiến quá trình bên trong, là sẽ sinh ra uy hiếp hiệu quả, có thể đối với địch phương bộ đội cấu thành minh sát sĩ khí đả kích. Tuy nhiên biên độ nhỏ bé, nhưng cân nhắc đến trước đó lược đoạt giả nỏ pháo trọng kích, hiện tại lại thêm hắc ám võ sĩ cùng chiến mâu tay trùng sát, xếp cùng nhau hiệu quả, cũng là tương đương có thể nhìn, rất có một loại muốn đem nhân loại trước mắt bộ đội, một hơi đánh băng tư thế. Bất quá, phe nhân loại tướng lãnh, hiển nhiên sẽ không cứ như vậy đần độn nhìn lấy chính mình dưới trướng quân đội sở bàn, một đợt kỹ năng nhanh chóng xuất lên, tại cưỡng ép ổn định sĩ khí đồng thời, lấy tên kia tiền tuyến tướng lãnh làm trung tâm, nhanh xây dựng bộ binh chiến trận, bắt đầu hướng về hướng giết đi lên hắc ám tinh linh bộ đội triển khai hỏa lực áp chế. Mà đồng thời ở nơi này, để bảo đảm an toàn của mình, cũng không có lựa chọn tại chỗ này trong doanh địa tiến hành nghỉ ngơi, mà chính là đợi tại một chỗ khác địa điểm ẩn núp Philip. Albert, tại xác nhận chính mình đại quân doanh lọt vào tập kích tin tức về sau, cả người cũng là trong nháy mắt bừng tỉnh. Tình huống thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, tình huống chỉ sợ không thể lạc quan. Đối phương vừa lên đến, liền trực tiếp phối hợp ưng thân nữ yêu cùng pháp sư bộ đội, dùng nổ pháo đối ngã phương đích doanh triển khai đại diện tích nã pháo. Nghe nói như vậy Philip, án bất sắc mặt một trận âm trầm. Hắc ám tinh linh một phương, lược đoạt giả nỏ pháo uy lực, hắn không thể nghi ngờ là được chứng kiến, pháp thuật vũ khí, căn bản cũng không theo ngươi giảng đạo lý. Đừng nói là chính diện trung đích, cho dù là bị công kích kia cỏ đến một chút, đều sẽ xuất hiện vết thương hư thối, thậm chí chúng độc triệu chứng, quả thực buồn nôn rối tinh rối mù. Không kịp nghĩ nhiều, Philip, án bật vội vàng mang theo chính mình hoàng gia cấm vệ quân, hướng về đại quân doanh phương hướng tiến đến. Hắn cố ý đến chiến trường, một phương diện nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì trận này cực kỳ trọng yếu chiến đấu, mình nếu là không nhìn tận mắt, thật sự là không yên lòng. Mà một phương diện khác nguyên nhân, thì là bởi vì hắn cái này một thân tăng thêm bờ UFF, là có thể cùng dưới trướng thống binh tướng lãnh tăng thêm bờ UFF trồng lên. Nói một cách khác, hắn đến tiền tuyến, có thể càng tăng lên thêm một bước dưới trướng đại quân chiến lực. Cũng không biết có phải hay không là doanh địa vị trí, đã tiến nhập Philip. Án bật bờ UFF phạm vi, vẫn là nói tiền tuyến tướng lãnh chỉ huy bộ đội kịp thời ổn định trận cước. Lọt vào tập kích đại quân loài người, tại đi qua lúc đầu bối rối về sau, tự thân chiến đấu lực, cũng coi như là từng bước bày ra đi ra. Song phương bộ đội tại ngươi tới ta đi đánh mấy đợt về sau, ý thức được tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa đâu, trực tiếp hạ mệnh lệnh rút lui. Hắc ám tinh linh đại quân còn giống như là thủy triều thối lui. Mà trong lúc này, lọt vào nặng bao nhiêu phụ diện bờ UFF ảnh hưởng nhân loại bộ đội, hiển nhiên là Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản bất lực truy kích. Cái này một đợt, hắc ám tinh linh đại quân tập kích, trực tiếp để bọn hắn nguyên bản tăng cao sĩ khí, lập tức thì rớt xuống hợp cách đường trên. Mà tướng đúng, cuối cùng là xả được cơn giận các hắc ám tinh linh, tuy nhiên cuối cùng là lấy bọn họ chủ động rút lui kết thúc, nhưng cả một cái sĩ khí, vẫn như cũ là xuất hiện rõ ràng tăng trưởng. Không hề nghi ngờ, được trận chiến này mục đích đã đạt đến. Mà sau khi chiến đấu, nhìn lấy một mảnh hỗn độn doanh địa, Philip. Án bật sắc mặt âm trầm hạ cứu chữa thương binh mệnh lệnh. Cũng đối những cái kia xuất hiện chúng độc cùng ăn mòn triệu chứng binh sĩ, tiến hành cách ly. Hắn cũng không có lựa chọn lập tức chuyển di doanh vị trí, dù sao muốn né tránh những thân nữ yêu không trùng chính xác, thật sự là quá khó khăn. Đồng thời, tình huống dưới mắt, hắn cũng là không có cái kia chỗ trống. Trước đó tại có kiên cố cứ điểm làm hậu thuẫn điều kiện tiên quyết, đánh phòng thủ chiến cũng vẫn có thể đánh, mà bây giờ, chiến trường một khi chuyển tới giã ngoại, lại cùng cầm giữ có không trùng tầm mắt hắc ám tinh linh đại quân đánh phòng thủ chiến, vậy liền quá bị thua thiệt, căn bản khó lòng phòng bị. Ở trong môi trường này, muốn tại cùng hắc ám tinh linh đại quân trong giao chiến nắm giữ ưu thế, vậy cũng chỉ có thể chủ động xuất kích, cướp đoạt tiên cơ ưu thế. Tựa như bọn họ trước đó làm như thế. Mang dạng này mục đích, tại đi qua mấy ngày chỉnh đốn về sau, vì một lần nữa nắm giữ trận chiến đấu này quyền chủ đạo, Philip. An bật dưới trướng đại quân, tại tập hợp lại sau lại lần chủ động xuất kích. Nhưng trước đó luân phiên chiến đấu, không thể nghi ngờ là để thân là hắc ám tinh linh tướng lãnh địa ngươi trong lòng có phòng bị, mặt đối hắc ám tinh linh một phương bày ra tầng tầng cảnh giới tuyến, Philip. Án bật muốn lại đến tay, nào có dễ dàng như vậy. Đến đón lấy liên tiếp giao chiến, cả một cái chiến cục, đều là lộ ra 10 phần giằng co. Thân là không trung bộ đội ưng thân nữ yêu, quả thực phá lệ khó chơi, các nàng chỉ có đang động thét lên công kích thời điểm, mới có thể giảm xuống phi hành độ cao, mà tại làm điều tra đơn vị thời điểm, các nàng sẽ trực tiếp bay lên không trung, bay đến một cái bọn họ bạch lần đạn đều uy hiếp không được độ cao. Quả thực khó giải. Giờ này khắc này, không trung đơn vị tầm quan trọng, có thể nói là hiển lộ không thể nghi ngờ. Thế mà, trước đó 5 chiếc không trung phi thuyền tại rơi vỡ về sau, mới không trung phi thuyền muốn tạo ra hoàn tất, sau đó đến chiến trường nào có nhanh như vậy. Cái này khiến Philip án bật thời gian biến đến có chút gian nan lên. Tuy nhiên tại về sau trong chiến đấu, bọn họ ngẫu nhiên cũng có thể chiếm cứ một số thượng phong, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, cửu đầu xà nhanh muốn tới, điểm ấy yếu ớt ưu thế, có thể không đủ để hắn lật bàn. Áp lực cực lớn, để hắn cả một cái nội tâm đều bao phủ lên một tầng bóng ma. Bại vong đây là hắn trước đó chưa từng có nghĩ tới sự tình. Nói cho cùng, thân là Bạch Ngân đẳng cấp bảng xếp hạng vị thứ tư cường giả, ở cái này đẳng cấp bên trong, ai có thể tùy tiện để hắn bại vong. Nhưng ở hắn giết vào mảnh này chiến tranh toàn diện chiến trường về sau, chính mình cả một cái tình cảnh không thể nghi ngờ là sinh cải biến cực lớn, nhất là số 7 vùng biển trận đại chiến kia, càng là trở thành trận này chiến tranh toàn diện trọng yếu nhất một cái bước ngoặt, một cỗ khí tức tử vong, ngay tại dần dần hướng về hắn lan tràn tới. Bất quá, hắn còn có đòn sát thủ. Chỉ cần có thể để hắn nghiên thành công, vậy hắn lật bàn nắm chắc đem sẽ tăng lên rất nhiều. Chương 1677, tự tìm khó chịu. Hai bên hiệu suất, không thể nghi ngờ là cờ giết tế van bên kia càng nhanh một bậc. Trước kia thế công một mực hướng tới bình ổn hắc ám tinh linh đại quân, tại một ngày này đột nhiên khởi xướng cường công. Khi biết tin tức trong nháy mắt đó, Philip hoạn bật thì minh xác ý thức được muốn ra chuyện tình. Mà sự thật cũng đúng là như thế, đối phương căn bản cũng không có muốn che giấu ý tứ. Chói hai tê minh thanh vang vọng nghiêm chỉnh mảnh chiến trường, cuồng bạo cửu đầu xà tại thời khắc này cường thế hiện thân. Cái kia 9 cái to lớn xa đầu, tại điên cuồng múa đồng thời, ào ào mở ra cái kia giữ tợn huyết buồn đại khẩu, phun ra ra mảng lớn độc vụ, hướng lấy bọn hắn doanh địa bao trùm tới. Đối với cái này, đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư Philip Albert, không thể nghi ngờ là lúc trước, liền đã cho mình binh lính dưới quyền nhóm phân phối phía trên mặt nạ phòng độc cùng phòng hộ phủ. Bây giờ xem xét cửu đầu xà hiện thân, vậy dĩ nhiên là lấy tốc độ nhanh nhất tranh thủ thời gian thay đổi. Sau đó chỉ thị tiếp theo, cũng không phải là phản kích, mà chính là rút lui. Nói đùa cái gì tại giã ngoại cùng cựu đầu xà đánh như thế nào xuống trường cùng lựu đạn lại không phá được phòng, phía sau pháo binh bộ đội cũng không tiện công kích, chỉ có thể rút lui. Cái này một đợt, tại đối mặt cựu đầu xà điều kiện tiên quyết, muốn chiếm được phần thắng, vậy thì nhất định phải đi tìm kiếm địa lý ưu thế. Như thế như vậy, Philip Hàn bật đại quân không chút do dự hướng phía sau một đường triệt hồi. Đối với cái này, át chủ bài đơn vị đã đến hắc ám tinh linh đại quân, tự nhiên là căn bản không mang theo sợ, trực tiếp triển khai cường thế truy sát. Một đuổi một chạy ở giữa, chiến trường không ngừng chuyển di. Nhìn quân đội nhân loại trước mắt rút lui phương hướng, hẳn là muốn trực tiếp rút về phòng tuyến. Đối với cái này, đẹp ngược lại là không có quá nhiều cái gọi là, hắn cũng biết, muốn đánh bại Philip Hàn bật đại quân, vậy thì nhất định phải công phá tòa kia cứ điểm. Thế mà, Philip Hàn bật hiển nhiên cũng không định cứ như vậy thành thật thật một đường lùi lại. Tại một trận có thể xưng kinh thiên động địa kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, trước mắt cái kia một cái sơn cốc gầm vang sụp đổ, đại lượng đá rơi, hướng thẳng đến ở vào trong sơn cốc hắc ám tinh linh đại quân đập tới. Khổng lồ như thế thuốc nổ lượng, tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể bố trí xong. Hiển nhiên, sớm lúc trước chiến đấu lâm vào rằng co thời điểm, Philip Hàn bật liền đã đem chuyện nào phân phó, xem như cho mình sớm chuẩn bị tốt đường lui. Giờ này khắc này, sơn cốc một đầu khác, đối mặt đây quả thực đình thai nhức góc đại bạo tạc, thân là hắc ám tinh linh một phương tiền tuyến tướng lãnh, đẹp sắc mặt hiển nhiên sẽ không đẹp mắt. Nương theo lấy một trận mang theo rõ ràng táo bạo tê minh thanh, xa xa một đống lớn đá vụn đột nhiên nổ tung, toàn thân bao vây lấy pháp thuật quang mang cựu đầu xà, cưỡng ép quét ra đẻ ở trên người hòn đá, từ đó vọt ra. Đối mặt Philip Hàn bật chiêu này bố cục, bọn họ cũng coi là có đề phòng, để cựu đầu xà đi ở phía trước, mà đại quân thì là kéo ra một khoảng cách, rơi ở phía sau. Cái này khiến bọn họ thành công né tránh tuyệt đại bộ phận thương tổn. Bất quá phiền phức chính là, cả một cái sơn cốc đều đã bị thành tấn đá vụn cho chăn chết rồi. Bọn họ hiện tại vị trí vùng này, phần lớn là khó đi vùng núi. Cái này một cái sơn cốc, có thể nói là thông hướng phía sau phòng tuyến phải qua đường. Điều hiển nhiên là không muốn để cho cựu đầu xà đem pháp lực lãng phí ở loại chuyện này phía trên, tại cái tiền đề này dưới. Muốn thanh lý ra một đầu có thể dung nạp bọn họ đại quân thông qua đường, chỉ sợ là đến hao phí không ít thời gian. Mà nếu như lựa chọn lách qua tòa sơn cốc này, cái kia đoán chừng liền phải trèo đèo lội suối. Không chỉ có sẽ trên diện rộng giảm xuống hành quân hiệu suất, mà lại lớn bao nhiêu hình quân giới cũng đều đẩy không đi lên, đồng thời về sau vật tư tiếp tế vận chuyển, càng là một đại vấn đề. Như thế như vậy, bọn họ cũng là không có lựa chọn. Philip Hàn bật không thể nghi ngờ là liệu định điểm này, cho nên mới sẽ lựa chọn hao phí đại lượng thuốc nổ nổ nát sơn cốc, từ đó cho mình tranh thủ thời gian. Mà liền tại hắc ám tinh linh đại quân bị cái này một cái sơn cốc ngăn trở đồng thời, một bên khác, thu đến tin tức xác thật, biết được cựu đầu xà đã hiện thân chiến trường đường tống cùng Hoa Diệp, không thể nghi ngờ là muốn có hành động. Hải nhân tộc sắt thép hạm đội cường thế xuất động, lấy tốc độ nhanh nhất, bay thẳng cờ giết lê van bên ngoài vùng biển. Ba chiếc mang chúng sinh bình đẳng pháo siêu cấp tàu chiến đấu lớn tiếng dọa người, trực tiếp duy trì cực hạn tầm bắn cường thế khai hỏa, hướng về địch nhân mấy chiếc kia chính ở ngoại vi vùng biển tuần tra phòng bị hắc phàm chiến hạm phát khởi thế công. Chiến hỏa tại thời khắc này bị triệt để nhen nhóm. Lọt vào công kích mấy chiếc hắc phàm chiến hạm cấp tốc sơ tán ra đến, trong lúc này, biển dưới mặt, một cỗ to lớn bầy cá lấy tốc độ nhanh nhất tới gần ải nhân hạm đội. Tráng kiện xúc tu, trực tiếp theo biển dưới mặt phát khởi tập kích, trong đó làm hỏng tẩy giản dưới trướng tinh duệ bộ đội, ố bọn tặc nhân phản ứng đầu tiên cũng là phá hư chiến hạm cánh quạt tên lửa đẩy. Kết quả liền tại bọn hắn xúc tu đụng chạm lấy cánh quạt trong nháy mắt, cao tốc xoay tròn hạ cánh quạt, đúng là cho thấy kinh khủng cắt chém năng lực, đưa tới xúc tu, đúng là trong khoảng thời gian ngắn liền bị xoăn cái vỡ nát. Không hề nghi ngờ, tại đã sớm biết đối phương có chiêu này tình huống dưới, đường tống có thể không có điểm phòng bị. Hán chiến hạm này cánh quạt tên lửa đẩy, thế nhưng là chuyên môn thăng cấp từng cường hóa, cái kia xoay tròn lực cắt, so máy mài còn kinh khủng hơn không chỉ gấp 10 lần. Lại phối hợp thêm ải nhân tộc nhất quán chất lượng tăng thêm, tại thân tấm không đủ kết thật tình huống dưới, muốn là tùy tiện thân thủ, đây chính là tìm cho mình khó chịu. Đồng thời, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bọn họ mỗi trên một chiếc chiến hạm, cũng đều chuyên môn mang dự bị cánh quạt tên lửa đẩy, hiển nhiên là làm đủ chuẩn bị. Dưới sự ứng phó không kịp, nếm đến đau khổ ôm bọn tác nhân, hiển nhiên là không còn dám tùy tiện đi đánh cánh quạt chủ ý, về sau dứt khoát cũng là không đùa nghịch những thủ đoạn này, trực tiếp cùng ải nhân hạm đội liều lên cứng thực lực. Trọng thương khỏi hẳn thâm hải cự thú cờ giả kẹn, đem chính mình bản thể giấu ở biển dưới mặt, sau đó ruôi ra từng cây to lớn xúc tu, hướng thẳng đến khoảng cách nó gần nhất ải nhân tộc chiến hạm quất đánh tới. Thế mà, ải nhân hạm đội bọc thép chất lượng cường hãn bao nhiêu, tạo lúc trước trong chiến đấu, cựu đầu xà liền đã từng có bản thân trải nghiệm. Bây giờ thâm hải cự thú cờ giả kẹn, muốn bằng vào mấy đầu xúc tu, đối bọn hắn ải nhân hạm đội chiến hạm cấu thành phá hư, hiển nhiên là không dễ dàng như vậy. Đồng thời tại thời khắc này, ý thức được đại lượng ngư nhân xuất hiện tại bọn hắn hạm đội phía dưới ải nhân quan chỉ huy, tự nhiên là không chút do dự ra lệnh, bắt đầu đưa lên bom nổ dưới nước cùng nước sâu ngư lôi. Trong lúc này, đối mặt đại lượng theo chiến hạm cạnh ngoài, bò lên trên bom thuyền ngư nhân binh lính, đã sớm hậu ở nơi đó ải nhân các binh sĩ cấp tốc bưng lên trong tay súng trường nên kích. Trong thời gian ngắn bảy ra dày đặc mưa đạn, làm cho tất cả mọi người minh xác ý thức được, bây giờ ải nhân bộ đội cũng đều đã phân phối lên tiêu chuẩn kéo cái chốt thức súng trường. Nói cho cùng, vũ khí nóng sử dụng cùng phát triển nghiên cứu cái này một khối lĩnh vực, thế nhưng là ải nhân tộc cường hạng, liền phi li phản bật đều đã lá gan đi ra, đường tống không có đạo lý lá gan không ra. Chương 1678, oanh oanh liệt liệt nghi thức hoan nghênh. Nương tựa theo chất lượng quá cứng vỏ bọc thép, ải nhân hạm đội phòng ngự lực không thể nghi ngờ. Bất quá, thâm hải cự thú cờ dạ kèn tồn tại, cũng là không thể bỏ qua. Tên kia tại trải qua trước đó số 7 vùng biển sau khi chiến đấu, cả một cái đấu pháp rõ ràng biến sợ. Hiểu được đem chủ chốt giấu đi, quang rối xúc tu đi ra phát động công kích. Loại này đấu pháp, rõ ràng sẽ dẫn đến lực công kích của nó hạ xuống. Nhưng tự thân tình cảnh, lại là lập tức an toàn quá nhiều. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, ải nhân chiến hạm vỏ bọc thép, dù sao cũng không phải vô địch phòng ngự, muốn là một mực tùy ý đối phương phát động công kích, dần dần tích lũy phá hư, cuối cùng vẫn sẽ đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Như thế như vậy, đối với cái này giấu ở dưới mặt biển đại gia hỏa, bọn họ cũng là được thật tốt suy nghĩ chút biện pháp mới được. Bây giờ bọn họ ải nhân hạm đội chủ yếu đối lặn thủ đoạn, không thể nghi ngờ cũng là đặc chế bom nổ dưới nước cùng nước sâu ngư lôi, nhưng không biết sao hiện tại đại lượng chiến hạm hội tụ tại một khu vực bên trong, cái này khiến tàu ngầm cùng ngư lôi đỉnh căn bản không thi triển được. Nghĩ tới đây, ải nhân hạm đội tiền tuyến tổng tư lệnh nhất thời ra lệnh, ra hiệu chúng chiến hạm sơ tán ra đến, để cho tàu ngầm cùng ngư lôi đỉnh buông tay hành động. Cái này một phần ý đồ, có thể nói là tương đương rõ ràng, nhưng tựa như ải nhân hạm đội biết rõ thâm hải cự thú cờ giả kèn thì giấu ở trong biển, nhưng lại rất khó đối với nó cấu thành đả kích chí mạng một dạng. Ngư nhân bộ đội coi như biết ải nhân hạm đội ý đồ, bọn họ cũng vô lực ngăn cản cái kia từng chiếc sắt thép chiến hạm hành động. Trong lúc này, cờ giết, Evan Hắc Phàm hạm đội, đương nhiên sẽ không đợi ở ngoại vi xem kịch. Tại tuần tra phòng bị hạm đội phát ra tín hiệu về sau, lúc đó ngay tại cảng khẩu khu vực bên trong chờ lệnh Hắc Phàm hạm đội trực tiếp thì lấy tốc độ nhanh nhất xuất động, một đường theo gió vượt sóng, chạy tới một vùng biển này chiến trường bên ngoài. Hạm trên thuyền lược đoạt giả nỏ pháo hào hào khai hỏa, đối ải nhân hạm đội tiến hành tạo áp lực. Đối với cái này, nhìn đến mục tiêu xuất hiện ải nhân hạm đội, nơi nào sẽ khách khí với bọn họ. Lấy 3 chiếc trang bị chúng sinh bình đẳng pháo siêu cấp tàu chiến đấu cầm đầu, một đám tàu chiến đấu cấp tốc trải rộng ra một cái nã pháo trận hình, nhìn chính xác Hắc Phàm hạm đội trùng sát đi ra phương hướng, trực tiếp cũng là một vòng toàn hạm pháo khai hỏa. Oanh minh pháo tiếng vang bên trong, cái kia bắn ra đạn pháo có thể xưng ùn ùn kéo đến, vạch ra từng đạo mắt trần có thể thấy đường đạn, tạo thành vô cùng hùng vĩ một màn cảnh tượng. Đối mặt cái này bao phủ thức công kích, đối diện lái tới mấy chiếc hắc phàm chiến hạm đứng nuôi chịu xào, trực tiếp lọt vào một đám đường kính lớn hạm pháo vô tình nghiền ép. Bao vây lấy chiến hạm tầng kia vòng phòng hộ, tại chỗ thì bị đánh triệt để vỡ vụn, liên đối lấy vòng phòng hộ bảo vệ dưới hắc phàm chiến hạm, đều bị một đám chiến hạm lấy đạn xuyên giáp cứ thế mà mở mấy cái lỗ thủng đi ra. Đi đường đuổi quá mau, đồng thời cũng xông quá đột nhiên hắc phàm hạm đội, cái này một đợt có thể nói là trực tiếp lọt vào đón đầu thống kích. Chỉ có thể nói cái này sai lầm là làm cho không người nào có thể lý giải. Có lẽ bọn họ coi là ngư nhân bộ đội có thể giúp bọn hắn cuốn lấy hải nhân hạm đội, cho nên bọn họ có thể không chút kiêng kỵ lấy tốc độ nhanh nhất xông vào chiến trường. Nhưng theo kết quả xem ra, ngư nhân bộ đội cũng không có đạt tới bọn họ dự bên trong hiệu quả. Dù sao, lần này bóng tẩy, giản phái ra bộ đội, ngoại trừ thâm hải cự thú cờ giả kèn cùng cá mực nhân bộ đội bên ngoài, những binh lực khác, toàn bộ đều là hạ tầng pha trộn bộ đội, tục xương tạp binh. Hắn nếu là phái thêm một đến hai chi tinh duệ bộ đội đi ra, lại để cho thâm hải cự thú cờ giả kèn phối hợp một đám đại hình chiến tranh đơn vị triển khai thế công, cả một cái cục diện tuyệt đối không đến mức như thế. Dù sao, bọn họ lúc này đối mặt, thế nhưng là đường tống hạm đội chủ lực. Bất quá hiện tại nói cái gì cũng vô ích. May mà cái kia một đợt đón đầu thống kích, cũng không có trực tiếp để cờ giết. Evan hắc phàm hạm đội loạn điệu trận cước. Để vòng phòng hộ bị đánh nổ mấy chiếc kia hắc phàm chiến hạm trực tiếp rút lui đến phía sau, cũng để hộ cháo hoàn hảo chiến hạm chống đi tới gánh vác hỏa lực. Tại một trận oanh oanh liệt liệt nã pháo nghi thức hoan nghênh bên trong, hắc phàm hạm đội chính thức xông vào chiến trường. Đồng thời ở nơi này, đại lượng ưng thân nữ yêu cũng là theo hạm trên thuyền bay ra, hướng về xa xa ải nhân hạm đội đánh tới. Bất quá, cùng trước kia tình huống khác biệt, tại hoàn toàn không cân nhắc thẻ đẳng cấp tình huống dưới, tại thời gian mấy năm qua bên trong, đường tống thế nhưng là trực tiếp hạ lệnh, đối với mình ải nhân hạm đội chiến hạm tiến hành không chút kiêng kỵ cải tiến thăng cấp. Bây giờ ưng thân nữ yêu vừa mới tới gần bọn họ hạm đội trên không, phân tán tại tàu chiến đấu bốn phía tàu bảo vệ phía trên, nhất thời vang lên dày đặc nã pháo tiếng vang, đại lượng công kích, hướng thẳng đến không trung quần cuộn cuốn tới, là súng phòng không. Bây giờ đường tống ải nhân hạm đội, đã mang lên mô đen mới nhất súng phòng không. Không có nói không khoa trương, hiện tại đơn thuần chiến hạm chiến đấu lực, hắn ải nhân hạm đội chỉ sợ là cái này một mảnh bên trong chiến trường tổng hợp chiến lược mạnh nhất. Liền xem như đồng dạng nắm giữ ải nhân đơn vị la tập, nếu là không hao phí cái thời gian mấy chục năm, vùi đầu vào hạm đội của mình phía trên, cũng là không thể nào vượt qua đường tống. Bây giờ nhìn chung nghiêm chỉnh mảnh chiến trường, chỉ sợ cũng chỉ không có cách nào dùng khoa học kỹ thuật lực cân nhắc hắc phàm hạm đội, có thể cùng đường tống ải nhân hạm đội một chút tách ra một vật tay. Duy chỉ lấy hung manh tình thế, đường tống ải nhân hạm đội một bên ứng phó biển dưới mặt ngư nhân bộ đội, vừa cùng hắc phàm hạm đội tiến hành lượn vòng. Đang dùng liên tục khai hỏa, đem đối diện hắc phàm chiến hạm vòng phòng hộ tuần tự đánh nổ về sau, nhận được tin tức, ở vào hậu phương lớn sinh hoạt trong hai lĩnh vực đăng lục hạm phía trên, từng cái ải nhân máy bay trực thăng nhất thời cất cánh, thẳng đến chiến trường, nỗ lực đối hắc buồm hạm đội triển khai nhảy dù oanh tạc. Tại không có vòng phòng hộ bảo vệ tình huống dưới, nhảy dù oanh tạc đối hắc buồm hạm đội uy hiếp, có thể nói là thẳng tắp tăng lên. Không còn cách nào khác hắc phàm quan chỉ huy hạm đội, chỉ có thể dùng hắn gần như thần kinh loạn thanh âm, gầm thét ra hiệu trên chiến hạm hắc ám tinh linh nỏ binh cùng hắc ám tinh linh pháp sư công kích không trung ải nhân máy bay trực thăng, cũng chỉ huy ưng thân nữ yêu phốc giết tới, tiến hành kiềm chế. Đồng thời cũng là không ngừng thúc giục nguồn năng lượng trong phòng lái mấy tên hắc ám tinh linh pháp sư, tranh thủ thời gian khôi phục bọn họ hắc phàm chiến hạm hộ cháo. Cả một cái chiến cục lâm vào ngắn ngủi giằng co, hắc phàm hạm đội cùng ngư nhân bộ đội dù sao cũng không phải ăn chay, đường tống ải nhân hạm đội muốn tùy tiện cầm xuống có thể không dễ dàng như vậy. Mà theo thời gian chiến đấu tiếp tục chuyển rời, trước kia phân tán bốn phía vùng biển còn lại hắc phàm chiến hạm cùng ngư nhân bộ đội binh lực, cũng là tuần tự hội tụ tới. Số lượng địch nhân gia tăng, lấy thứ nhất trực quan phương thức, cho ải nhân hạm đội mang đến áp lực. Nhưng lúc đó chính vị tại tàu sân bay phía trên đường tống, lại là căn bản không hoảng hốt. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn vạch một cái, trực tiếp kéo ra cùng Hoa Diệp tin tức cửa sổ, sau đó phát một cái tin đi qua. Trông coi chúng ta ngư nhân bộ đội cùng hắc phàm chiến hạm, hẳn là đã toàn bộ hội tụ đến đây. Hiểu rõ. Một đầu hồi phục phát xong, tại phía xa vùng biển một đầu khác, Hoa Diệp dưới trướng sắt thép hạm đội lặng yên hiện thân, sau đó trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về cờ dít. Evan trong đó một tòa cảng khẩu thành thị phóng đi. Chương 1679, đổ bộ tác chiến. Khí thế hung hung ải nhân hạm đội, cũng là một cái mồi nhử, điểm này, đã là rõ ràng. Y theo cờ dít Evan tính cách, đối bọn hắn không có khả năng một chút phòng bị đều không có, tại cái tiền đề này dưới, chính diện ngạnh sông, hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt. Như thế như vậy, trong hai người, có một người cần phái hạm đội của mình ra ngoài làm mồi nhử, đây là nhất định. Đang suy nghĩ đến các phương các mặt tình huống về sau, hấp dẫn địch nhân chú ý nhiệm vụ, thì giao cho đường tống ải nhân hạm đội trên thân. Phương diện này nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì đường tống ải nhân hạm đội cứng thực lực đầy đủ, coi như phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống, lọt vào cường địch vây công, cũng có thể liều mạng cứng thực lực cùng đối phương lượn vòng. Tướng tương đối, hải chiến thực lực so sánh đồng dạng Hoa Diệp, liền có chút treo, nếu để cho hắn đi hấp dẫn địch nhân, rất dễ dàng băng rơi. Mà một phương diện khác nguyên nhân, thì là bởi vì đường tống ải nhân hạm đội, tồn tại một cái rõ ràng thiếu hụt, cái kia chính là chiến hạm tốc độ quá chậm. Đường tống ải nhân hạm đội, là điển hình đại hạm cự pháo phối trí, bản thân trọng tải thì cực nặng, lại thêm mật độ siêu cao cường lực vỏ bọc thép, làm đến chiến hạm trọng tải càng tiến một bước gia tăng. Dưới loại trạng thái này, hy sinh hết một bộ phận chiến hạm vận chuyển tốc độ, đây cơ hồ là không cách nào tránh khỏi. Mà xem như tập kích phía kia, cần lấy tốc độ nhanh nhất bay thẳng cảng khẩu, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hoàn thành đổ bộ tác chiến, tốc độ tồn tại khiếm khuyết ải nhân hạm đội, hiển nhiên không rất thích hợp. Cho nên, kết hợp nguyên nhân trước đó, cái này mới làm ra Hoa Diệp phụ trách tập kích cảng khẩu, đường tống phụ trách hấp dẫn địch nhân chủ ý, dẫn dắt rời đi đóng giữ hạm đội bố trí. Thừa dịp ải nhân hạm đội thành công hấp dẫn lấy đối phương chú ý lực cơ hội, Hoa Diệp dưới trướng hạm đội không chút do dự hướng về cờ dít lê van cảng khẩu thành thị phát động tập kích. Trong lúc này, phụ trách tại bốn phía vùng biển chấp hành tuần tra phòng bị nhiệm vụ mấy chiếc hắc phàm chiến hạm, không thể nghi ngờ là phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Bất quá, lúc này cục diện này, tuyệt đại bộ phận chiến hạm đều đã bị ải nhân hạm đội dẫn đi. Hoa Diệp hải chiến thực lực mặc dù bình thường, nhưng bằng vào mấy chiếc tuần tra phòng bị dùng hắc phàm chiến hạm liền muốn ngăn lại hạm đội của hắn, cái kia không khỏi cũng quá xem thường người một chút. Căn bản không cần sợ, trực tiếp chính diện mạnh đánh. Tại chiến đấu lực phía trên, vững vàng chiếm cứ lấy ưu thế sắt thép hạm đội, căn bản cũng không có thua khả năng. Tại đem mấy chiếc kia hắc phàm chiến hạm cứ thế mà đánh chìm về sau, trải rộng ra nã pháo trận hình sắt thép hạm đội bay thẳng cảng khẩu. Cảng khẩu khu vực bên trong, thu đến cảnh báo tín hiệu đóng giữ bộ đội, đã đẩy lược đoạt giả nỏ pháo, triển khai phòng thủ trận hình, nỗ lực đem Hoa Diệp hạm đội cưỡng ép đánh lui. Nhưng đối mặt đến từ trên biển mạnh mẽ hạm pháo hỏa lực, cảng khẩu khu vực bộ đội phòng thủ, hiển nhiên là rất khó chiếm được tiện nghi. Tại liên tục hỏa lực càn quét phía dưới, đóng giữ bộ đội bị cứ thế mà đánh băng, từng chiếc sắt thép chiến hạm cường thế cập bờ, triển khai đổ bộ tác chiến. Mà trong lúc này, ba chiếc quy mô khá lớn đại hình đăng lục hạm hấp dẫn không ít người chú ý lực. Chờ cảng khẩu khu vực, bị Hoa Diệp bộ đội cưỡng ép công chiếm về sau, cái kia ba chiếc đại hình đăng lục hạm mới chậm rãi hiện thân. Cập bờ về sau, nương theo lấy phanh phanh phanh phanh một trận trầm đủ. Một khối tiếp lấy một khối to lớn kim loại cứng đờ tiếp ngay tại đại hình đăng lục hạm cùng cảng khẩu khu vực dựng lên một tòa lâm thời kim loại cầu. Một giây sau, nương theo lấy một trận tiếng oanh minh vang, từng đài sắt thép quái vật chậm rãi hiện thân, theo dựng lên kim loại cầu trực tiếp xông lên cảng khẩu khu vực. Bọn họ toàn thân trên dưới đều bao vây lấy dày đặc vỏ bọc thép, tiểu bánh xích bánh xe cao tốc chuyển động, thôi động cái này từng đài vừa nhìn liền biết trọng tải tuyệt đối không nhẹ sắt thép quái vật tiến lên. Đồng thời cái kia cẩn trọng trên thân thể, còn mang theo một cái thật dài họng pháo, đen nhánh họng pháo cho dù là tại nóng rực ánh mặt trời chiếu phía dưới, cũng vẫn như cũ tản ra băng lãnh hàn mang. Tại hiện đại, mọi người phổ biến đem một trận chiến này tranh giành binh khí xưng là tạ. Mà ở chỗ này, không thể không nâng lên một miệng chính là, cái này ba chiếc đại hình đăng lục hạm phía trên tạ, cũng không phải Hoa Diệp bộ đội, mà chính là đường Tống trợ giúp tới, là bọn họ ải nhân tộc tạ bộ đội. Dù sao từ trước mắt giai đoạn này đến xem, cũng chỉ có tại vũ khí nóng trong lĩnh vực, nắm giữ siêu cường thiên phu ải nhân văn minh, có thể làm ra vũ khí cấp bậc này đến rồi. Đối với trước mắt cũng không có phân phối chống tăng vũ khí hắc ám tinh linh chú quân tới nói, tạ xuất hiện, không thể nghi ngờ là đưa cho bọn họ trầm trọng nhất kích. Lấy cái kia từng đài tạ làm mở đường tiên phong, Hoa Diệp quân đội trực tiếp một đường vọt vào khu vực thành thị. Cùng những cái kia cùng tự nhiên cùng tồn tại tinh linh thành thị khác biệt, hắc ám tinh linh thành thị thật sự là có chút khuyết thiếu thảm thực vật, ngược lại lộ ra một cỗ thời trung cổ thành thị cảm giác, che kín thạch đầu nhà, phủ lên nền đá gạch, thật sự là rất khó khiến người ta đem trước mắt tòa thành thị này cùng tinh linh tộc liên hệ đến cùng một chỗ. Người bên trong thành miệng rất ít, từ đó có thể thấy được, Cờ Zít Lê Văn không thể nghi ngờ cũng là đã sớm làm qua chuẩn bị. Cái này một tòa cảng khẩu thành thị bên trong, có thể rút đi nhân khẩu, hẳn là đã sớm rút đi, bằng không, lớn như vậy một tòa thành thị, không có khả năng thì như vậy một chút người. Bất quá không quan trọng, tinh linh tộc nhân khẩu, đối bọn hắn cũng cơ bản không có tác dụng gì, đường Tống cùng Hoa Diệp gần, là một tòa tiền tuyến cứ điểm, mà bây giờ, mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Sẽ có hạn hắc ám tinh linh toàn bộ khống chế lại, tại hoàn toàn chiếm lĩnh nghiêm chỉnh tòa cảng khẩu thành thị về sau, Hoa Diệp nhanh chóng cho đường Tống phát đi tin tức. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, cảng khẩu thành thị chiếm lĩnh hoàn tất. Thu đến cái tin tức này đường Tống, tinh thần rõ ràng chấn động, sau đó vội vàng trả lời. Vậy thì nhanh lên để hạm đội của ngươi qua đến giúp đỡ, ta bên này cần đồng thời ứng phó ngư nhân bộ đội cùng hắc phàm hạm đội. Thế nhưng là rất mệt mỏi. Theo đối diện trên biển binh lực tụ tập, liền xem như đường Tống ải nhân hạm đội, cũng là đánh có chút cố hết sức lên, cục diện dưới mắt, hắn là đã chỉ có thể cùng đối phương tiến hành chu toàn. Nếu như Hoa Diệp hạm đội có thể kịp thời đổi tới, không thể nghi ngờ là có thể giúp hắn gánh vác rơi không nhỏ áp lực. Đối với cái này, Hoa Diệp cũng nghiêm túc, tại ra hiệu tất cả lục quân bộ đội hoàn thành đổ bộ về sau, liền để cho mình dưới trướng hạm đội tiến đến trợ giúp đường Tống. Vùng biển phía trên trận chiến đấu này, chỉ sợ là có đánh. Tuy nói phỏng thời giản phái ra binh lực có hạn, đồng thời Cờ Zít Lê Văn hắc phàm hạm đội chiến lực cũng không hoàn toàn, nhưng hai người này tại hải chiến lĩnh vực dù sao cũng là điển hình xương cứng, muốn đem bọn họ gặm, có thể không dễ dàng như vậy. Như thế như vậy, trên biển chiến đấu, Hoa Diệp là trực tiếp giao cho đường Tống cùng mình dưới trướng hải quân đại tướng toàn quyền phụ trách, mà chính hắn thì là bắt đầu vội vàng xây dựng lên trên biển đường tiếp tế. Đối với một chi viễn chinh bên ngoài quân đội tới nói, bảo đảm vật tư tiếp tế, cái này có thể đại sự hàng đầu. Trừ phi quân đội của ngươi có thể không ăn không uống, bằng không, mặc cho mạnh hơn quân đội, hậu cần tiếp tế một khi xảy ra vấn đề. Vậy liền khó thoát một cái bại vong xuống tràng. Chương 1680, liền sứ thủ đoạn. Về sau một đoạn thời gian đi qua, nhận được tin tức Cờ Zít Lê Văn, tuy nói là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi biết tin tức xác thật về sau, cả một cái bộ mặt bắp thịt, vẫn như cũ là khống chế không nổi sinh ra co quắp một trận. Trung Quốc đám người kia, quả nhiên động thủ. Trên biển hạm đội tạm thời không nói đến. Một hơi liền bị đối phương công chiếm một tòa cảng khẩu thành thị, cái này khiến Cờ Zít Lê Văn tâm tình có chút hỏng bét. Lúc đó khẩn cấp rút lui ra tòa thành thị kia bộ đội, trả lại cho hắn mang về một số tin tức, thông tin bên trong có nâng lên một loại sắt thép quái vật. Làm vì một người hiện đại, thông qua đơn giản miêu tả, Cờ Zít Lê Văn trong đầu, không thể nghi ngờ là rất nhanh liền nổi lên tạ hai chữ. Nhìn chung nghiêm chỉnh mảnh chiến trường, có thể tại giai đoạn này tạo ra tạ, ngoại trừ làm ải nhân văn minh người chơi đường tống bên ngoài, hắn lập tức cũng không nghĩ ra người khác. Loại này cường lực lục chiến vũ khí xuất hiện, để cờ giết dê van cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Lúc này hắn lớn nhất cần việc cần phải làm, hẳn là mau chóng đoạt lại luân hãm cảng khẩu thành thị. Đối với khởi xướng viễn chinh đường tống cùng Hoa Diệp tới nói, chỉ cần bọn họ không có tiền tuyến cứ điểm, vậy liền không cách nào thời gian dài ngừng lưu tại nơi này. Đến mức về sau, cờ giết dê van dự định dùng phòng thủ làm chủ. Dù sao mình chủ lực đại quân chính đang tấn công phi ly vạn bật lãnh thổ, hiện tại nếu là tướng chủ lực lớn quân triệu hồi đến, cái kia hắn trước đó tiến công, nhưng là toàn bộ hưởng phí. Vì thế, để chủ lực quân đội tiếp tục tiến công, mà hắn phía bên mình lấy thủ thế, cũng là chuyện không có biện pháp. Mà đối mặt cục diện như vậy, cờ giết dê van lòng tin vẫn là tương đối đủ. Dù sao cũng là Bạch Ngân đẳng cấp bảng xếp hạng thứ 2 người chơi, có thể không dễ dàng như vậy cắm. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc chuyển tới phi ly vạn bật bên này. Giờ này khắc này, hắc ám tinh linh đại quân tiến công hiệu suất, không thể nghi ngờ là liên lụy đến càng nhiều cục thế. Bọn họ nếu là có thể mượn nhờ cựu đầu xa lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết phi ly vạn bật, như vậy một bên khác đường tống cùng Hoa Diệp, thời gian chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Tại một trận tiếng ầm ầm vang bên trong, phí không ít thời gian cùng khí lực, bị tạc sập sơn cốc tại hắc ám tinh linh đại quân không ngừng nỗ lực dưới, cuối cùng là một lần nữa dọn dẹp ra một con đường tới. Lúc này thời gian còn sớm, thở dài nhẹ nhõm được tại ra hiệu dưới trướng đại quân hơi chút chỉnh đốn về sau, rất nhanh liền hạ lệnh toàn quân, lần nữa đẩy mạnh lên. Kết quả còn không có đẩy ra bao nhiêu đường đâu, tại phía trước mở đường cựu đầu xà, thì bước vào đối diện bố trí tỉ mỉ bãi mìn. Kịch liệt nổ tung tiếng oanh minh bên thai không dứt, hiển nhiên, vì trở ngại bọn họ đẩy mạnh, Philip Hàn bất là đem có thể xứ thủ đoạn toàn bộ đều xứ lên. Rõ ràng gia tăng hỏa dược lắp lựa mìn, nổ tung uy lực khá kinh người, mà lại mật độ cực cao, bất quá muốn làm bị thương cựu đầu xà. Hiển nhiên còn kém lên không thiếu. Như thế như vậy, đẹp cũng là trực tiếp để cựu đầu xà gánh vác lên giả mìn nhiệm vụ, một đường hướng phía trước đẩy đi. Tại để bọn hắn độ an toàn qua bãi mìn về sau, tự nhiên tránh không được muốn chấn an một chút người này. Tại bọn họ hắc ám tinh linh nhất tộc bên trong, cựu đầu xà địa vị thế nhưng là cực cao, liền xem như giống đặc dạng này thống binh đại tướng, cũng không thể dùng sai sử ngữ khí đi chỉ huy cựu đầu xà, đều là phải thật tốt thương lượng mới được. Bị mìn như thế không dứt nổ một trận, mặc dù không có đối với nó cấu thành bao nhiêu thương tổn, nhưng người này tâm tình cũng là biến đến có chút táo bạo lên. Loại thời điểm này, biết nên làm cái gì đó, vội vàng sai người đưa lên mấy đầu hoạt bát dê bò. Xuất chinh bên ngoài, có thể ăn đến thịt đều không phải là một chuyện dễ dàng. Chớ nói chi là hoạt bát dê bò, mang theo bọn họ, có thể nói là gia tăng thật lớn quân đội vật liệu vận chuyển thành bản. Nhưng cũng là chuyện không có biện pháp, muốn để người này nguôi giận, ngươi chỉ là làm một số trâu chết chết dê tới có thể là vô dụng. Cựu đầu xà miệng to như chậu máu mở ra, cùng rất nhiều xà loại ăn đồ ăn thời điểm một dạng, cựu đầu xà cũng là đem cái kia con ngồi một miệng nuốt vào, sau đó đặt ở trong bụng chậm rãi tiêu hóa. Tại trấn an xong cựu đầu xà về sau, được chỉ huy đại quân tiếp tục đẩy mạnh. Hắn cũng không có gấp, càng là tới gần chiến trường, thì càng cái kia châm ổn. Philip Hàn bất phòng tuyến thì bày ở nơi đó, lại chạy không được, chờ khoảng cách tới gần về sau, liền nên bắt đầu điều chỉnh trạng thái, vô cùng lo lắng xông đi lên, ngược lại dễ dàng thất bại. Thân là một tên lao tướng, đều hiển nhiên sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Nhưng Philip Hàn bật bên này cũng sẽ không làm chờ lấy. Tại trong đoạn thời gian đó, bọn họ cũng là liên tục phái ra cỡ nhỏ bộ đội, đối hắc ám tinh linh đại quân doanh triển khai không biết ngày đêm quấy rối tác chiến, hiển nhiên là không có ý định để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Mà liên tại song phương không ngừng gặp chiêu phá chiêu trạng thái phía dưới, một trận công phòng chiến triệt để khai hỏa. Nhìn lấy xa xa hiện thân cựu đầu xà, cứ điểm pháo đài bên trong, trực tiếp kéo cấp bậc cao nhất cảnh báo. Từng đài pháo cối ngay đầu tiên bắn ra bạch lân đạn, đối đẩy mạnh tới hắc ám tinh linh đại quân triển khai đả kích. Bạch lân uy lực của đạn, đối cửu đầu xà hiển nhiên là không có tác dụng gì, chủ yếu mục tiêu đả kích, nhưng thật ra là hắc ám tinh linh đại quân chủ lực quân đội. Đến mức cửu đầu xà, Philip hoạn bật vì nó chuẩn bị đặc chế đạn xuyên giáp. Oanh minh pháo tiếng vang bên trong, đại lượng đạn xuyên giáp hướng thẳng đến cửu đầu xà triển khai tập hợp hỏa công kích. Cảm thụ được những cái kia đạn xuyên giáp mang cho uy hiếp của nó, cửu đầu xà phát ra một trận táo bạo tê minh, đồng thời nhanh chóng thi triển ra cường hóa pháp thuật, để cho mình thân rắn khổng lồ bao khỏa tại một trận pháp thuật quang mang phía dưới, sau đó triển khai điên cuồng đẩy mạnh. Trong lúc này, tại được chỉ huy hạ hắc ám tinh linh đại quân, cũng là liên tục ra chiêu, lược đoạt giả nỏ pháo ầm ầm hỏa lực, hắc ám tinh linh pháp sư triển khai pháp thuật ngâm sướng, đại lượng ương thân nữ yêu, từ không trung khởi sướng đánh giết, tại cho địch nhân chú quân mặc lên phụ diện bờ UFF đồng thời, triển khai đòn công kích chí mạng. Phòng tuyến bên ngoài, chiến hỏa cùng đốt. Đối mặt đặt lên tất cả chiến lực, xúc thế đã lâu đóng giữ quân đội, liền xem như cường thế hắc ám tinh linh đại quân, cũng phải tại cái này dày đặc pháo hỏa công kích phía dưới, nỗ lực cái giá không nhỏ. Không ngừng xác nhận lấy cả một cái chiến cục, cứ điểm bên trong, nhìn chính xác một cái cơ hội Philip Hoạn bật quả quyết ra lệnh. Cứ điểm phía sau, trước đó mới vừa vặn đến tiền tuyến ba chiếc không trung phi thuyền cấp tốc lên không, chở tràn đầy bom napalm, hướng về chiến trường chính bay đi. Trong nháy mắt đó, nhìn lấy xa xa xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt ba chiếc không trung phi thuyền, chính tại hậu phương chỉ huy chiến đấu đó, sắc mặt rõ ràng biến đổi. Trước đó bom napalm cái kia kinh khủng oanh tạc, hắn trả rõ mồn một trước mắt, bây giờ không trung phi thuyền lần nữa hiện thân, để hắn làm sao không kinh hãi. Không do dự, tín hiệu phát ra, ương thân nữ yêu bộ đội ngay đầu tiên cải biến mục tiêu công kích, bay thẳng lấy cái kia ba chiếc không trung phi thuyền đánh tới, tranh thủ tại cái kia ba chiếc không trung phi thuyền bay đến đỉnh đầu bọn họ tiến lên, đem bọn hắn cưỡng ép đánh rơi. Chương 1681, sắt chiêu ra hết. Philip Hoạn bật cái này một đợt chiến thuật bố trí, có thể nói là tương đương rõ ràng. Cái kia chính là bằng vào bạch lân đạn cùng bom napalm liên tục đả kích, trọng thương hắc ám tinh linh một phương chủ lực quân đội. Chỉ cần làm cho đối phương chủ lực quân đội binh lực đại tổn, đến lúc đó, mặc cho đối diện cửu đầu xà mạnh nữa, đối diện cuộc chiến này cũng đánh không dưới đi. Đương nhiên, ở trước đó, như thế nào chống nổi ương thân nữ yêu công kích? Là một cái không cách nào né tránh vấn đề. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, phía sau của hắn công xưởng tại kỹ thuật còn không thuần thục tình huống dưới, có thể đẩy nhanh tốc độ đuổi ra ba chiếc không trung phi thuyền liền đã rất không dễ dàng, đến mức cải tiến, vậy coi như thật là tại ép buộc. Như thế như vậy, Philip Hoạn bật cũng là không có biện pháp khác, chỉ có thể liều mạng. Dù sao phía trên chiến trường này sự tình, có cái gì là thật nắm giữ năm chắc 100% muốn lấy được chiến quả, luôn luôn đến bước lên một số mạo hiểm. Trận này không trung phân cao thấp, có thể nói là hấp dẫn không ít tầm mắt của người. Đối mặt đại lượng ưng thân nữ yêu vây công, bố trí tại treo trong khoang thuyền đám binh sĩ, cũng là hào hào bưng súng trường, cắn chặt răng triển khai phản kích. Nắm chặt hai quả đấm của mình, giờ này khắc này, Philip Hoạn bật ở trong lòng quyết tâm. Một bên khác, đập cũng đồng dạng ở trong lòng quyết tâm, lúc này tình huống này, thì xem bọn hắn song phương không chung bộ đội, ai có thể càng hơn một bậc. Cái này một cái quá trình tuyệt đối không tính là dài, nhưng đối với Philip Hoạn bật cùng đập tới nói, nhưng đều là phá lệ gian nan, quả thực độ dây như năm. Nương theo lấy một tràng thốt lên âm thanh. Cả một cái túi khí bị đại lượng ưng thân nữ yêu kéo phân mảnh ba chiếc không trung phi thuyền, cuối cùng vẫn không thể trốn qua một cái rơi vỡ vận mệnh. Trong lúc này, sắp đặt tại ném bom kho bên trong bom napalm cũng là tùy theo dẫn bạo. Nhưng lại bởi vì căn bản không thể bay vào chiến trường chính nguyên nhân, cái này có thể xương tự sát thức công kích, cũng là cơ bản đánh hụt. Thảo ba. Trong nháy mắt đó bắn nổ tâm tình. Để Philip Hoạn bật hung hăng nhất quyền, nện ở trước mắt trên mặt bàn, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. truyền lệnh pháo binh bộ đội, cho ta càng tiến một bước tăng lớn bạch lân đạn tần suất công kích, ngăn chặn đối diện hắc ám tinh linh đại quân. Xem xét lại một bên khác, được tâm tình, không thể nghi ngờ là cùng hắn hoàn toàn ngược lại, trên mặt cái kia một cỗ cuồng hỉ, đã là đến hoàn toàn không che giấu được cấp độ, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên. Mà đồng thời ở nơi này, một đường cho mình tạo nên lấy cường hóa pháp thuật cửu đầu xà, cũng là đỉnh lấy đạn xuyên giáp công kích, vọt tới cứ điểm hàng rào trước đó. Bạo ngược tê minh thanh bên trong, cửu đầu xà trên người pháp thuật lực lượng điên cuồng bạo phát, sau đó nhanh chóng ngưng tụ tại thật cao vung lên đuôi rắn gai xương phía trên. Một giây sau, xà vi kiếm ra khỏi vỏ. Đánh xuống một đòn, mọi người chỉ nghe được quanh một tiếng vang trầm. Trước mắt cái kia kiên cố hàng rào, tại xà vi kiếm trước mặt, đúng là giòn như giấy mỏng đồng dạng, tại chỗ liền bị cứ thế mà chặt bạo. Liền mang theo lúc đó đang núp ở cái kia hàng rào phía sau đóng giữ binh lính, đều trong nháy mắt bị đoạt đi tánh mạng. Xà vi kiếm bạo phát thức công kích, tiêu hao cửu đầu xà không ít lực lượng, cũng để nó trong khoảng thời gian ngắn trạng thái xuất hiện trượt. Bất quá cái này cũng không có để nó lùi bước. Tại nhất kích chặt phát nổ hàng rào sau phòng tuyến, chỉ thấy nó chín cái giữ tận miệng to như chậu máu đồng thời mở ra, mảng lớn độc vụ lập tức phun ra mà ra, hướng phía sau pháo đài cứ điểm dũng mãnh lao tới. Một bộ này đánh liên tục, cũng coi là cựu đầu xà bảng hiệu liên chiêu. Dù sao cùng xà vĩ kiếm khác biệt, độc vụ thổ tức xem như nó làm sinh vật tự mang năng lực một trong, mà cũng không phải gì đó đặc biệt pháp thuật khác công kích. Bởi vậy, liền xem như tại trạng thái dưới chân tình huống dưới, chỉ cần túi độc của nó bên trong còn chứa đựng đầy đủ độc dịch, nó liền có thể nhẹ nhõm thi triển đi ra. Giờ này khắc này, cứ điểm phía sau Philip Albert, sắc mặt có thể nói là âm trầm dọa người. Cựu đầu xà cái này một phát xà vĩ kiếm quét xuống đến, đối làm thủ quân bọn họ, đả kích thế nhưng là trầm trọng. Nguyên bản hoàn chỉnh phong tuyến, tại thời khắc này xuất hiện một đạo căn bản bổ khuyết không lên lỗ hổng, để bọn hắn chiến đấu kế tiếp, lập tức thì biến không được khá đánh. Quả nhiên, nhìn chính xác cơ hội hắc ám tinh linh đại quân một đường đẩy mạnh, làm hàng phía trước bộ đội hắc ám võ sĩ cùng chiến mâu thủ môn, đại lượng theo cái kia thiếu trong miệng tràn vào. Nội bộ đóng giữ bộ đội có lòng muốn lên đi ngăn chặn lỗ hổng, nhưng có cựu đầu xà cái kia quái vật khổng lồ áp ở nơi đó. Bọn họ chỗ nào lại chắn được đâu. Đuôi rắn quét qua, mặc cho ngươi bày ra như thế nào chiến trận, đều là trực tiếp sụp đổ. Trong lúc này, làm hắc ám tinh linh đại quân cao giai binh chủng, hắc kỵ sĩ bộ đội cũng là cường thế giết vào. Làm hắc ám võ sĩ tiến giai về sau cao cấp binh chủng, bọn họ không thể nghi ngờ là có được so hắc ám võ sĩ mạnh hơn chiến đấu năng lực, trong tay một thanh một tay đại kiếm quơ múa. Chảm sắt đóng giữ quân đội binh sĩ, quả thực thì giống như chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Giờ này khắc này, cả một cái chiến cục rõ ràng là hướng về đối Philip Albert tới nói vô cùng hỏng bét phương hướng phát triển, thậm chí có thể nói tiền tuyến chiến cục đã bắt đầu sập bàn. Truyền lệnh xuống, rút lui. Liên do dự thời gian đều không có, cái này 6 cái chữ, cơ hồ là theo hắn trong kẽ răng cứ thế mà gật ra. Sắt chiêu ra hết Philip Albert, cuối cùng cũng không thể ngăn lại hắc ám tinh linh đại quân cái này một đợt tiến công. Bây giờ hắn cái này tòa pháo đài cứ điểm bên ngoài phòng tuyến, đều đã bị cứ thế mà đánh nổ, vậy kế tiếp không hề nghi ngờ cũng là không có đánh. Thu đến mệnh lệnh đóng giữ quân đội, trực tiếp triển khai toàn diện rút lui. Mà đồng thời ở nơi này, đặc lại là không có vội vã để cho mình dưới trướng hắc ám tinh linh đại quân chém giết vào, đối tòa kia cứ điểm tiến hành chiếm lĩnh, ngược lại là phát ra tín hiệu, để các binh sĩ tạm thời rút lui đi ra. Về sau cũng không lâu lắm công phu, một tiếng kinh thiên động địa đại bạo tạc thì vang lên, kinh khủng nổ tung uy lực, cơ hồ là muốn đem nghiêm chỉnh tòa cứ điểm nổ bay đến trên trời, đồng thời khuyết tán ra tới nổ tung dư âm. Thậm chí lan đến gần hắn hiện tại vị trí này. Nhìn lấy đây quả thực dọa người một màn, được tại ngắn ngủi mặt lộ vẻ kinh hãi về sau, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Dù sao giống thủ đoạn như vậy, đối phương cũng không phải lần đầu tiên sử, chính là bởi vì có tầng này phong bị, cho nên hắn mới có thể để cho mình đại quân trước chờ ở bên ngoài một đoạn thời gian. Mà một bên khác, tại nổ nát nghiêm chỉnh tòa cứ điểm pháo đài về sau, trực tiếp quay đầu thì rút lui Philip Albert, cũng là lười đi quản mình rốt cuộc có hay không nổ chết đối diện hắc ám tinh linh binh sĩ. Coi như không có nổ đến, nổ nát cái này một tòa cứ điểm pháo đài cử động cũng là có ý nghĩa. Bởi vì, nếu như hắn không đem tòa này cứ điểm pháo đài nổ rớt, như vậy nơi này về sau thì lại biến thành đối diện hắc ám tinh linh đại quân trọng yếu tư nguyên chữ hàng điểm. Loại chuyện này, Philip Hàn bất chỉ là suy nghĩ một chút, tâm tình liền bắt đầu khó chịu, vẫn là trực tiếp nổ dứt khoát. Chương 1682, ai có thể mài chết người nào? Philip Hàn bất phòng tuyến, bị cờ giết tế van hắc ám tinh linh đại quân công phá. Tin tức này qua truyền ra, nhất thời thì tại chiến trường bên trong đưa tới rối loạn tương bừng. Nhất là đối với nước ngoài liên minh người chơi tới nói, đả kích càng là to lớn. Bởi vì tại một cuộc chiến tranh bên trong, trừ phi là đối phương sử dụng cái gì giảo quyệt thủ đoạn, bằng không, ở chính diện liều cứng thực lực tình huống dưới, đối diện có thể công phá ngươi một tòa cứ điểm, vậy liền có thể lại công phá ngươi 10 tòa cứ điểm. Nói một cách khác, cũng là Philip Hàn bật trước mắt cứng thực lực, đánh bất quá đối diện. Mà sự thật cũng đúng là như thế, tại có cựu đầu xà tồn tại tình huống dưới, cứ điểm pháo đài cái này một phòng ngự kiến trúc giá trị, đã bắt đầu giảm xuống rất nhiều. Trừ phi là cầm giữ có cái gì nơi hiểm yếu cấp bậc địa hình, nếu không ý nghĩa đã không lớn. Chiếu vào cái này tình thế đi xuống, Philip Hàn bật toàn diện bại trận. Cũng chính là cái thời gian vấn đề sớm hay muộn, trừ phi hắn có thể thay đổi chiến thuật của mình đấu pháp. Mà Philip Hàn bật trong lòng mình không thể nghi ngờ cũng là rõ ràng điểm này, tại cái kia một tòa cứ điểm luân hãm về sau, hắn trực tiếp đối với mình tiếp xuống chiến thuật, tiến hành toàn diện sửa đổi. Thủ cứ điểm đã không có phần thắng, vậy cũng chỉ có thể đổi cái phương thức. Mệnh lệnh được đưa ra, dưới trướng đại quân trực tiếp chia thành tốt nhỏ. Ỷ vào đối phe mình địa hình quen thuộc, bắt đầu đối hắc ám tinh linh đại quân triển khai vĩnh viễn du kích chiến thuật. Giờ này khắc này, Philip Hàn bật hoàn toàn cũng là mang một loại xem ai có thể mài chết người nào tư thế tại đánh. Dù sao, hắn nhưng là theo còn lại nước ngoài người chơi chỗ ấy nghe nói, đường tống cùng Hoa Diệp hạm đội, tập kích cờ giết tế van lãnh thổ. Cho dù đối với mình bị lợi dụng chuyện này cực độ khó chịu, nhưng cân nhắc đến chính mình trước đó cũng tính kế hôm khác hướng trận doanh người chơi, cái này một đợt, liền xem như hòa nhau tốt. Hắn hiện tại ngược lại là muốn nhìn một chút, cờ giết lê van cái kia ra hỏa, tại chính mình nhà lọt vào tập kích tình huống dưới, có thể phái ra đại quân tấn công hắn bao lâu, xem ai hao tổn qua được ai. Phải biết, nếu như thời gian dài dông dài, hắn bên này tuyệt đối là có ưu thế. Cái nào đó gian thương ra lên ra đến, tuy nhiên hắc tâm đến khiến người ta thổ huyết, nhưng ít ra hắn không dùng vì tư nguyên cùng vấn đề lương thực cảm thấy lo lắng. Nghĩ tới đây, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, Philip Hàn bật vội vàng kéo ra cái nào đó gian thương tin tức cửa sổ, dự định trước mua vào một nhóm tư nguyên độn lấy lại nói. Mà cùng lúc đó, số 15 vùng biển bên ngoài, đã trải qua dài dằng dặc đi đường. Một đội ương thân nữ yêu cuối cùng là đã tới cái này một khối khu vực. Không có cách, cùng thân ở biển sâu ngư nhân bộ đội khác biệt, cân nhắc đến vật tư tiếp tế cùng hạ xuống ngừng vấn đề, cờ giết lê van ương thân nữ yêu tiểu đội, muốn từ không trung đuổi tới bên này, cũng không dễ dàng. Bây giờ đến số 15 vùng biển bên ngoài, chi này ương thân nữ yêu tiểu đội chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là muốn trước tìm một tòa ẩn nấp tiểu hình hải đảo. Làm vì bọn nàng điểm dừng chân. Nhưng không ngờ đúng lúc này, trên không trung, một đạo ánh mắt rơi xuống trên người của các nàng. Trong nháy mắt đó, song phương cơ hồ là đồng thời phát hiện đối phương. Ưng thân nữ yêu. Trinh sát phi thuyền treo khoang bên trong, một tên tinh linh dở ý sắc mặt, trong nháy mắt ngừng trọng lên. Còn lại tinh linh tộc cùng hắc ám tinh linh quan hệ, có thể không tính là tốt, mà ưng thân nữ yêu. Một mực cũng là hắc ám tinh linh chó săn. Bây giờ ở trên trời phát hiện ứng thân nữ yêu tung tích. tên kia tinh linh dở y tự nhiên là ngay đầu tiên dâng lên cảnh giác. Không tốt, các nàng muốn chạy. Không kịp nghĩ nhiều, thời gian dài bồi dưỡng ra được ăn ý, để treo trong khoang thuyền địa tinh binh lính ngay đầu tiên mở ra cửa khoang. Tên kia tinh linh dở y một cái bước xa, trực tiếp thì theo cửa khoang nhảy ra. Tại thân thể hạ xuống trong nháy mắt, biến hình thuật trực tiếp thi triển đi ra, hóa vì một con thần tuấn cự ứng, hướng về đám kia ưng thân nữ yêu vũ cánh bay đi. Trong lúc này, tên kia tinh linh dở ỉ trong đầu, có thể nói là nghĩ rõ ràng, đối diện ưng thân nữ yêu số lượng không nhiều, cũng liền khoảng 10 người, hẳn là một chi trinh sát tiểu đội. Số lượng này, hắn coi như không đối phó được, cuốn lấy cũng là không có vấn đề. Đồng thời ở nơi này, trinh sát phi thuyền bên trong địa tinh truyền tin binh đã thông qua bộ đàm thiết bị, cho cái này một mảnh số 15 trong hải vực còn lại mấy chiếc trinh sát phi thuyền phát đi tin tức, còn lại mấy chiếc trinh sát trên phi thuyền tinh linh giờ y rất nhanh liền có thể chạy tới, bình thường không ra được vấn đề. Tinh linh giờ y là một tinh linh nhất tộc cao cấp binh chủng, chiến lược tất nhiên là không thể khinh thường, giờ này khắc này, cái kia 10 tên ưng thân nữ yêu. Hiển nhiên cũng là không muốn cùng hắn triển khai liều mạng, trực tiếp xoay người chạy. Bất quá, ưng thân nữ yêu tốc độ phi hành, vẫn luôn là không tính là nhanh, tướng tương đối, thi triển biến hình thuật, hóa thành cự ưng tinh linh dở y, thân thể tố chất thế nhưng là có thể so với ma thú, muốn đào thoát hắn truy sát, quả thực nằm mơ. Nương theo lấy một tiếng to rõ ưng lệ, tên kia tinh linh dở ỉ trực tiếp thì cho mình ra chỉ một cái đơn giản cường hóa pháp thuật, sau đó một hơi truy sát đi lên, cũng lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trong nháy mắt bẻ gãy một tên ưng thân nữ yêu hai cánh. Ngay sau đó, hắn trở tay cũng là một cái sức gió pháp thuật, hô tại bên cạnh hai gã khác ưng thân nữ yêu trên mặt, cái kia khoảng cách gần dưới, bạo phát đi ra trùng kích lực nói, cơ hồ là muốn đưa các nàng tại chỗ chấn choáng. Không thể không nói, hắn cái này vượt lên trước tay một đợt bạo phát thức thế công, lập tức liền để hắn thành lập nên minh xác ưu thế. Bất quá, còn lại ương thân nữ yêu cũng không phải người ngu, xem xét tinh linh này giờ ý đã đuổi tới các nàng trước mặt, biết nhất chiến không thể tránh được các nàng, đồng thời lên tiếng hét dầm lên. Cái này mang theo lấy phụ diện bờ UFF âm thanh đợt công kích, cơ hồ là tránh cũng không thể tránh. Một khi bị tác động đến đi vào, phụ diện bờ UFF thì sẽ trực tiếp mặc lên. Giờ này khắc này, tên kia tinh linh dở ý không thể nghi ngờ cũng là nhận lấy cái kia phụ diện bờ UFF ảnh hưởng. Cứ thế mà đỉnh lấy cái kia cố mãnh liệt cảm giác khó chịu, tên kia tinh linh dở ý động tác không ngừng, cắn chặt hàm răng, tại lại cho mình thi triển một cái cường hóa pháp thuật đồng thời. Sắc bén lưng chảo phối hợp với ưng mỏ không ngừng hướng về bốn phía ưng thân nữ yêu khởi xướng hung manh truy kích. Trong lúc này, đối diện ưng thân nữ yêu, cũng là một bên thét chói tai vang lên, một bên phát động phản kích, trực tiếp thì trên không trung triển khai một đợt chiến đấu. Được phái tới hiệp trợ không trung đội trinh sát chấp hành không trung trinh sát cùng tuần tra nhiệm vụ, vậy nói rõ hắn tu vi còn thấp, còn chưa đủ lấy trực tiếp gia nhập chiến đấu bộ đội. Cái này một cái thiếu hụt, tại về sau trong chiến đấu rất nhanh liền bạo lộ ra. Tuy nói vượt lên trước tay một đợt thế công, để hắn thành công đánh ra ưu thế, nhưng không cách nào phủ nhận là, đối diện ưng thân nữ yêu, tại số lượng phương diện vẫn như cũ là chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Theo rít gào lên bắt đầu, đối diện phản kích liền đã triển khai. Tên kia tinh linh giờ ỉ trạng thái dưới đường đi trơn, tướng tương đối. Còn lại mấy tên ưng thân nữ yêu ngược lại là phối hợp ăn ý, vẹn vẹn một đợt phản công, nương theo lấy đại lượng dính máu ưng vũ phiêu tán ra, tên kia tinh linh dở ỉ trên thân, đã nhiều hơn ba đạo đấm máu vết cào. Chương 1683, đi vòng. Da thịt vỡ ra đến đâm nhói cảm giác, để tên kia tinh linh dở ỉ nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ than nhẹ, nhưng hắn còn có thể cắn răng kiên trì. Ưng dực đập động ở giữa, lại là nhất kích sức gió đập đánh đi ra, tại tạm thời đánh lui bên trong một cái ưng thân nữ yêu đồng thời, cũng là xông ra vòng vây của đối phương, nỗ lực một lần nữa nắm giữ cuộc chiến đấu này quyền chủ đạo. Không thể không nói, chiến đấu kinh nghiệm thứ này, thật sự phải dựa vào từng tràng thực chiến đến tiến hành tích lũy. Không phải sao, mới mấy vòng giao thủ công phu, tên kia tinh linh dở ý thế công, liền đã rõ ràng biến thông minh. Trước đó thì có nói qua, ưng thân nữ yêu tốc độ phi hành, là không sánh bằng thi triển ưng linh biến thân tinh linh dở ý. Giờ này khắc này, tên kia tinh linh dở ý quả quyết phát huy ra tốc độ của mình ưu thế, trên không trung đánh lên một trận du kích chiến thuật. Hoàn toàn cho thấy địch tiến ta lùi, địch lui ta truy nội dung chính. Nương tựa theo du kích chiến thủ đoạn, cho dù chính diện liều mạng đánh bất quá đối diện số lượng chiếm ưu ưng thân nữ yêu, đối diện cũng đừng hỏng tùy tiện thoát khỏi hắn. Duy nhất không diệu địa phương, chỉ sợ sẽ là giống như vậy đấu pháp, hắn tại cần kiểm chế nhiều tên ưng thân nữ yêu tình huống dưới, trên người mình gánh vác cùng tiêu hao sẽ biến rất lớn. Bất quá, cái này một phần lo lắng tại các nơi ưng lệ thanh truyền đến trong nháy mắt, liền đã hoàn toàn biến mất vô tung. Hoàn thiện bộ đàm truyền tin thiết bị, để các chiếc không trung trinh sát trên phi thuyền tinh linh giờ ý tại nhận được tin tức về sau, trước tiên biến thân chạy đến, thậm chí vì tốc độ tăng lên, bọn họ còn tương đương dứt khoát trực tiếp cho mình tạo nên một cái cường hóa pháp thuật. Đối diện đương thân nữ yêu số lượng không nhiều, mà đội trinh sát tinh linh giờ ý nhóm, lại phổ biến tu vi còn thấp, một người đối phó mặc dù có chút cố hết sức, nhưng chỉ cần tinh linh dở ý số lượng gia tăng đến 2 tên, cả một cái sự tình thì sẽ biến vô cùng nhẹ nhõm. Chớ nói chi là trong khoảng thời gian ngắn, một vùng biển này bên trong 5 tên tinh linh dở ý liền đã toàn bộ chạy tới, có thể nói là để trận chiến đấu này trong nháy mắt đã mất đi bất luận cái gì một kia lo lắng. 10 tên ưng thân nữ yêu, cơ hồ là bị đều bắt sống. Tin tức trải qua một phen khó khăn chắc trở, cuối cùng truyền đến lúc đó ngay tại trở về trên đường La Tập trong lỗ thai. Nghe được tin tức La Tập, trên trán rõ ràng xuất hiện mấy đạo nếp ốn. Là một cái đã từng cùng Hắc Ám Tinh Linh từng có giao thủ kinh nghiệm người chơi, ưng thân nữ yêu là Hắc Ám Tinh Linh binh chủng, điểm này, hắn đương nhiên là biết đến. Bây giờ cái này một mảnh bên trong chiến trường, xác nhận nắm giữ cái này một binh chủng người chơi, cũng chỉ có một. Cái kia chính là Europa trận doanh cờ Zit Devan. Nhưng hiện tại vấn đề tới, dựa theo hắn mới vừa từ Kha Tu Văn chỗ ấy thu hoạch đến tình báo, bọn họ Trung Quốc trận doanh 2 vị lao đại, cũng chính là Đường Tống cùng Hoa Diệp, đã liên thủ tập kích cờ Zit Devan lãnh thổ. Mà trong lúc này, cờ Zit Devan Hắc Ám Tinh Linh đại quân lại đang tấn công xả sần người chơi Phi Ly Bản bật địa bàn. Tại loại này rõ ràng ốc còn không mang nổi mình ốc tình hùng dưới, hắn là đột nhiên rút ngọn gió nào vậy mà phái một chi ưng thân nữ yêu đội trinh sát, không xa ngàn dặm chạy đến số 15 vùng biển đến chơi đùa lung tung. Mang dạng này nghi hoặc, La Tập hơi suy nghĩ một chút về sau, rất nhanh liền nghĩ đến một người khác. Phỏng thời giản. Trước đó phỏng thời giản ngư nhân bộ đội thua ở số 15 vùng biển, về sau phái tới ngư nhân đội trinh sát, cũng bị hắn tuần tự diệt đi. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, La Tập không thể không hoài nghi có phải hay không phỏng thời gian cùng cờ Zit Devan đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, làm cho đối phương phái ra ưng thân nữ yêu tới điều tra tình huống. Nói thật, khả năng này phi thường lớn, dù sao hắn cái nào cũng được là cùng trận doanh người chơi, mà lại ở thời đại này, không chung đơn vị thế nhưng là rất chiếm tiện nghi, chỉ bất quá. Đối diện không chung đơn vị đến nhầm địa phương. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập trực tiếp ngẩng đầu hướng về phía bên cạnh mình hộ vệ trưởng Vương Khải nói ra. Đi nói một tiếng, đi vòng đi ở Europa đại lục thủ đô dạ thành phố. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập cũng cho Diệp Thanh Tuyền phát đi 2 cái tin, ra hiệu Diệp Thanh Tuyền thay hắn hạ lệnh, để các binh sĩ đem mấy cái kia bị bắt lấy được ưng thân nữ yêu lân cận giam giữ đến Europa đại lục. Vừa vặn, hắn cũng muốn thuận đường đi xem một cái Europa đại lục bên kia chữa trị tình huống, dù sao tính toán thời gian, cũng là qua có một hồi. Chớ nói chi là ở bên kia, hắn còn có cái cấp 5 sao khác đỉnh cấp văn thần đâu, tự nhiên là muốn quan tâm nhiều hơn một chút. Chinh phục giả hào không trung phi thuyền chậm rãi hạ xuống, La Tập vừa mới đi xuống phi thuyền, đã sớm hậu ở phía dưới Henzibu, liền đã chủ động hướng phía trước đón 2 bộ, cũng hướng về phía La Tập thi lễ một cái. Vi thần, tham kiến bệ hạ. Cái kia cả một cái bộ dáng, mang theo một cỗ không kiêu ngạo không tự ti, La Tập tại ra hiệu đối phương miễn lễ đồng thời, cũng thuận tay kéo ra Henry bổ giao diện thuộc tính nhìn lướt qua. Chỉ thấy giờ này khắc này, Henry bổ đối với hắn độ trung thành, biểu hiện là 78 điểm. Lại soát 2 điểm, liền có thể đạt tới trung thần cơ sở tiêu chuẩn, bất quá 2 điểm này độ trung thành. La Tập trong lúc nhất thời còn thật cũng không biết cái kia từ chỗ nào soát. Nói thật, cái này độ trung thành tăng có chút quá chậm, tại hắn thiên phú và đặc thù kiến trúc bá giả chi bia song trọng ra chỉ dưới, Henry bổ đối với hắn độ trung thành, vốn là đã bị một hơi thêm đến 70 điểm trở lên. Mà bây giờ biểu hiện chỉ có 78 điểm, vậy đã nói rõ, thời gian dài như vậy xuống tới, đối phương độ trung thành cũng không có tăng mấy điểm. Mấy năm qua này, La Tập không có cố ý đi soát qua Henry bộ độ trung thành, tự nhiên là một trong những nguyên nhân, nhưng càng nguyên nhân chủ yếu, quả nhiên vẫn là bởi vì hắn đối lại trước ở Europa người chơi độ trung thành quá cao. Nếu không ngươi nhìn xa ngư nhân gật tên kia, hắn hiện tại độ trung thành, liền đã đạt tới 85 điểm, trong này chênh lệch có thể nói là tương đương rõ ràng. Bất quá, La Tập cũng là không đổi, dùng qua trường sinh bất lao dược hắn, là trường sinh bất lão, mà Henry bổ cũng là trường sinh bất lão. Nói một cách khác, hắn hai có nhiều thời gian. 10 năm này 20 năm 30 năm trôi qua, đối với một cái đã chết mất người mà nói, cảm tình sớm muộn là sẽ nhạt rơi. Henry, hai năm này phát triển như thế nào? Đang nói chuyện đồng thời, La Tập tùy ý ngồi lên cái kia một cô phái tới đưa đón hắn màu đen xe con. Xe con lái vào khu vực thành thị về sau, hắn một bên nghe Henry bù đơn giản miệng báo cáo, một bên thông qua cửa sổ xe, chú ý phía ngoài thành thị đường đi cùng tiệm mì. Không thể không nói, làm trước kia tên kia ở Europa người chơi thủ đô, lúc này dạ thành phố, đã là khôi phục tượng mô tượng dạng, chí ít theo cảnh tượng trước mắt đến xem. Hắn hoàn toàn nhìn không ra tòa thành thị này tại mấy năm trước cũng bởi vì chiến hỏa mà biến đến một mảnh hỗn loạn. Từ đó đủ để nhìn ra, Henry bổ chữa trị tài năng, đích thật là thực sự. Màu đen xe con, tại lái vào hoàng cung cửa lớn về sau chậm rãi dừng lại. Tiếp đó, La Tập là dự định tại cái này trên một vùng đại lục đợi một thời gian ngắn. Hắn lần này tới, không chỉ là vì những cái kia ương thân nữ yêu, đồng thời cũng là muốn càng tiến một bước tìm hiểu một chút cái này một khối đại lục khôi phục tình huống. Chương 1684, ương thân nữ yêu. Bỏ ra không sai biệt lắm một cái phía dưới buổi trưa, đang nhìn xong Henry bù đưa lên báo cáo, đồng thời nghe xong đối phương kỹ càng báo cáo về sau, La Tập đối bên này tình huống, cũng coi là có một cái đối lập trực quan hiểu rõ. Đến mức tiếp xuống một đoạn thời gian, bị bọn họ bắt được ưng thân nữ yêu, tạm thời bị giam giữ tại cảng khẩu thành thị bên kia, cho nên lần này, La Tập là dự định một bên thị sát tình huống, một bên đuổi đi qua nhìn một chút. Dọc theo con đường này, cũng là được xưng tụng là an ổn, cái này một khối đại lục tại toàn diện luân hãm về sau, vì duy trì thành thị trật tự cùng an ổn, La Tập cơ hồ là tại mỗi một tòa thành thị, đều an bài đem đối ứng chú quân. Xem ra đến bây giờ, hiệu quả coi như không tệ. Trong đó phát triển kinh tế so sánh phát đạt vài tòa đại thành thị, trước mắt đã là khôi phục tượng mô tượng dạng, đến mức những thành thị khác, còn tại từng bước khôi phục bên trong, hơi có vẻ lạc hậu, cũng là chuyện không có biện pháp. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, khôi phục tình huống càng kém thành thị, xuất hiện phản nghịch phần tử tỷ lệ thường thường thì càng cao. Hoặc là nói, chính là bởi vì có phản nghịch phân tử, cho nên chữa trị lên mới khó khăn, nhưng cùng lúc, cũng chính bởi vì chữa trị khó khăn, dẫn đến trong thành phố nhân dân sinh tồn hoàn cảnh trở nên kém, dẫn phát bất mãn, mới có thể tăng trưởng phản nghịch phân tử số lượng. Theo trình độ nào đó tới nói, cũng là tạo thành một cái tuần hoàn đặc tính. Đồng thời cũng ấn chứng nào đó câu chuyện xưa, cái kia chính là vùng khỉ ho có gáy ra điều dân. Mà muốn thoát khỏi dạng này tuần hoàn đắc tính, ngoại trừ tăng lớn chữa trị cường độ bên ngoài, nhìn chính xác cơ hội, đem trong thành phố phản nghịch phần tử nhổ tận gốc, cũng là phi thường có cần phải. Cái này một khối sự tình, sẽ có địa phương chú quân cùng Minh Kính Ti đi xử lý, ngược lại cũng không cần La Tập quan tâm. Cứ như vậy, duy trì lấy dọc đường thị sát, La Tập thuận lợi đã tới giam giữ ưng thân nữ yêu cảng khẩu thành thị. Bởi vì ưng thân nữ yêu tình huống so sánh nguyên nhân đặc biệt, cho nên, các nàng toàn bộ bị giam giữ tại quân doanh địa hạ lao trong phòng. Dọc theo dưới thềm đá đi, dọc đường hành lang bên trên đều chứa đựng đèn điện, ngược lại cũng sẽ không để người sinh ra mở tối cảm giác. Theo một tên dẫn đường binh lính chỉ phương hướng nhìn qua, thông qua một loạt kiên cố hàng rào sắt, bị giam giữ ở bên trong ưng thân nữ yêu, chính thức xuất hiện ở La Tập trong tầm mắt. Tuy nói trước kia cũng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng gần như vậy nhìn đến, vẫn thật là lần đầu. Các nàng có được một trương nhân loại nữ tính khuôn mặt, nhưng lô thai lại là cùng tinh linh tộc tương tự. Trong này còn có một cái thuyết pháp, cái kia chính là ưng thân nữ yêu, nhưng thật ra là bị nguyền rủa hắc ám tinh linh. Mà cũng chính bởi vì vậy, cho nên bọn họ mới có thể là hắc ám tinh linh binh chủng bộ đội. Bất quá bây giờ nói về chính đề, ưng thân nữ yêu trên đầu, dài đến cũng không phải là tóc, mà chính là đại lượng cùng loại với ưng vũ đồng dạng lông vũ, hợp thành các nàng tóc bộ phận. Mà thứ nhất chói mắt, không thể nghi ngờ cũng là tay chân của các nàng bộ phận. Dù sao, nếu là không nhìn cái này bộ phận, các nàng cùng nhân loại nữ tính tương tự trình độ, chí ít có thể đạt tới 8 thành trở lên. Ưng thân nữ yêu hai tay, cùng thú nhân tộc bên trong ưng nhân có vi diệu khác nhau. Ưng nhân hai tay cùng vũ dực là hoàn toàn nhất thể hóa, mà ưng thân nữ yêu cho người cảm giác lại giống như là liều tiếp đến cùng một chỗ. Tôi trò trở lên đại cánh tay bộ phận, xem ra còn giống là nhân loại, nhưng theo thân thể kéo dài, cánh tay bộ phận bắt đầu dài ra đại lượng lông tơ, đồng thời một bên bộ phận còn hướng phía ngoài kéo dài ra mảng lớn lông vũ, tạo thành các nàng cánh. Mà tại kéo dài đến cổ tay bộ phận thời điểm, thì lại biến thành một cái khác phong cách, hoàn toàn thì biến thành một đôi dữ tợn ương chảo. Hai chân cũng là như thế, bắp đùi bộ phận còn có thể nhìn đến nhân loại da thịt, nhưng đầu gối trở xuống thì là hoàn thành biến thành ương chảo kết cấu, cả một cái tư thái có thể nói là tràn đầy dị dạng. Vì cái gì nói đây là một loại nguyền rủa, La Tập hiện tại ngược lại là có chút hiểu. Giờ này khắc này, bị giam giữ tại phòng giam bên trong ưng thân nữ yêu, hai tay cùng hai chân đều bị xiềng xích một mực chụp lấy, đồng thời, miệng cũng bị phá hỏng, dù sao ưng thân nữ yêu thét lên cũng không tốt thụ. Nhìn đến La Tập xuất hiện, tâm tình của các nàng lộ ra vô cùng bình tĩnh, cũng hoặc là nói là suy yếu. Nguyên một đám, cứ như vậy ngồi dựa vào phòng giam bên trong không nhúc nhích, có mấy cái ánh mắt từ trên người hắn đảo qua, cũng sẽ rất nhanh rời. Mà còn có mấy cái, thì là hoàn toàn lâm vào một loại đờ đẫn trạng thái. Các nàng vừa lúc tiến vào, cũng không có thành thật như vậy, chỗ lấy lại biến thành dạng này, đó là bởi vì phòng giam mỗi ngày cũng chỉ cho các nàng cung cấp thấp nhất mức độ thức ăn nước uống. Nói một cách khác, các nàng hiện tại đã là đói đến căn bản không có khí lực kêu gào. Ngay tại La Tập như thế quan sát đến thời điểm, phòng giam bên trong, một tên mặc lấy màu đen chế phục, khuôn mặt gầy gò trung niên nam tử, liền đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ám bộ Hắc Chu, tham kiến bệ hạ. Trước kia bởi vì quy mô cùng người tay có hạn, Minh Kính Ti cùng Minh Kính Ti ám bộ nhân thủ, thường xuyên lẫn nhau mượn dùng, mà những năm gần đây, theo quy mô không ngừng lớn mạnh cùng nhân thủ mở rộng, hai cái này bộ môn, cũng coi là dần dần biến đến phân biệt rõ ràng lên. Thậm chí, liền danh hiệu đều có rõ ràng khác nhau. Thì nói ví dụ, chủ yếu nhiệm vụ là tình báo sưu tập cùng chấp hành một số nhiệm vụ đặc thù Minh Kính Ti, dưới trướng nhân viên danh hiệu, thường thường là lấy phi cầm làm chủ. Mà chuyên môn phụ trách làm một ít công việc bẩn thỉu việc cực Minh Kính Ti ám bộ, dưới trướng nhân viên danh hiệu, thì là từ độc trùng cùng loài bò sát sinh vật làm chủ. Trước mắt Hắc Chu, không thể nghi ngờ cũng là điển hình ám bộ thành viên. Đứng lên đi, có hỏi ra thứ gì tới sao? Đối phương đã xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ Trương Thăng là đem thẩm vấn những thứ này ưng thân nữ yêu nhiệm vụ giao cho hắn. Đối với cái này, chỉ nghe Hắc Chu trả lời là: thuộc hạ hổ thẹn, những thứ này ưng thân nữ yêu biết tình báo có hạn, trước mắt duy nhất có thể xác nhận tin tức là, các nàng là phụng mệnh đuổi đến bên này, trinh sát tình báo, đồng thời điều tra ngư nhân tộc sự tình. Nghe nói như vậy La Tập, trong mắt nhất thời lóe qua một tia hiểu rõ. Xem ra hắn trước đó suy đoán không sai, những thứ này ưng thân nữ yêu, quả nhiên là vì ngư nhân tộc sự tình tới. Tiếp tục thẩm vấn, nhìn xem có thể hay không hỏi ra một số hắc ám tinh linh bên kia tình báo. Vâng. Tại đơn giản đem sự tình giao phó xong về sau, La Tập hiển nhiên là không có ý định tại địa lao này bên trong nhiều đợi. Tuy nói tình trạng vệ sinh coi như không tệ, nhưng địa lao dù sao cũng là địa lao, lại thêm gần đoạn thời gian khí trời nhiều mưa, cái này trong địa lao âm lạnh ẩm ướt muốn chết, ở lâu khó chịu. Về sau mấy ngày trôi qua, Hắc Chu cho thấy tương đương lợi hại thẩm vấn năng lực, một phần sửa soạn xong hết báo cáo, rất nhanh liền đưa đến La Tập trước mắt. Bất quá, tại Hắc Ám tinh linh bên trong, ương thân nữ yêu địa vị rõ ràng không cao, tuy nói là không chung đơn vị, nhưng không biết sao bản thân chiến đấu năng lực có hạn, tay chân đặc thù cấu tạo, làm cho các nàng cơ bản không có cách nào sử dụng vũ khí gì. Đến mức nhảy dù oanh tạc, tinh linh văn minh bị đặc tính hạn chế, để bọn hắn cơ bản nghiên cứu chế tạo không ra cái gì ra dáng bom tới. Như thế như vậy, ương thân nữ yêu cái này binh chủng đối với Hắc Ám tinh linh tới nói, kỳ thật cũng là một cái phụ trợ binh chủng. Duy nhất đáng được ăn mừng, chỉ sợ sẽ là số lượng không ít, nếu quả thật muốn liều chiến đấu lực, các nàng tốt xấu còn có thể thi triển một chút biển người chiến thuật, trừ cái đó ra, liền không có càng nhiều giá trị, cho nên, một số quá mức tình báo quan trọng, đừng hy vọng các nàng có thể biết. Bây giờ thẩm vấn đi ra, cũng chính là một số cơ sở tình báo thôi, đối với La Tập tới nói, có chút ít còn hơn không. Chương 1685, thời đại thay đổi. Đơn giản tính toán một chút thời gian, đem ưng thân nữ yêu trinh sát hiệu suất cùng đi đường hiệu suất cân nhắc đi vào, La Tập suy nghĩ, đợi đến cờ giết tế van ý thức được vấn đề, làm sao cũng còn có một năm nửa năm thời gian, ngắn hạn bên trong, hắn đổ cũng không cần quá mức khẩn trương. Chớ nói chi là coi như đối phương phát hiện, giữa bọn hắn khoảng cách cũng xa đâu. Cờ giết Lê Van con hàng kia coi như tại chỗ tức điên, trong thời gian ngắn cũng căn bản đánh không đến hắn. Bây giờ phiến chiến trường này, khoảng cách thì là La Tập lớn nhất an toàn bảo hộ. Tại đơn giản xem hết đưa lên báo cáo về sau, La Tập lại dẫn một đám bọn hộ vệ, đi những thành thị khác vòng vo chuyển một cái, về sau hắn chả dự định đi một chuyến nữa bờ bên kia nước ngoài đại lục. Dù sao, người cũng đã đến nơi này, hắn không có đạo lý không đi một chuyến. Đồng thời, để cho tiện về sau phân chia cùng xưng hô, La Tập y theo chính mình chiếm lĩnh trình tự, một chút quy hoạch một chút. Đem hắn vạn giới văn minh phía Nam, cũng chính là trước kia cha ly dùm bèn đế quốc, gọi tắt là khu thứ nhất. Ả Rập lãnh thổ cùng thú nhân lãnh thổ gọi tắt là khu thứ hai. Europa lãnh thổ cùng đại tần lãnh thổ, gọi tắt là khu thứ ba. La Sát lãnh thổ, gọi tắt là khu thứ 4. Tại phía xa Đông Hải bên ngoài Phù Tang quần đảo, gọi tắt là khu thứ 5. Trước kia từ hai tên Europa người chơi chiếm cứ khối kia đại lục, gọi tắt là khu thứ 6. Mà đổi thành một khối trước kia từ hai tên Phù Tang người chơi cùng một tên gỗ lồ người chơi chiếm cứ nước ngoài đại lục, thì là gọi tắt là khu thứ 7. Tại đem cái kia bàn giao cùng nơi đó ý sự tình toàn bộ giải quyết về sau, La Tập ngồi lấy chinh phục giả hào phi thuyền, hướng về khu thứ 7 bay đi. Trước mắt cái này khu thứ 7, là từ tâm phúc của hắn đại tướng Chu Dịch tự mình tọa chấn. Đối với Chu Dịch, La Tập không thể nghi ngờ là yên tâm. Bất quá mặc cho Chu Dịch năng lực mạnh hơn, cũng không ngăn nổi mảng đại lục này 2 năm trước mới vừa vặn đánh giặc xong. Bây giờ liền khu thứ 6 đều còn không có triệt để khôi phục như lúc ban đầu đâu, khu thứ 7 thì càng không thể nào, các tòa thành thị phần lớn lộ ra so sánh rách nát tiêu điều. Cảm giác phụ trách chữa trị khu thứ 7 đám quan chức, làm sao cũng phải bận rộn nữa cái 3-4 năm, mới có thể một chút có chỗ khởi sắc. Cứ như vậy đại khái dạo qua một vòng, đối khu thứ 6 cùng khu thứ 7 tình huống, cũng coi là triệt để có số lượng la tập, rất nhanh liền bước lên trở về con đường. Mà cùng lúc đó, một bên khác, đường Tống Ải Nhân hạm đội cùng Hoa Diệp sắt thép hạm đội tại tụ hợp về sau, cấp tốc hợp thành một chi cường lực liên hợp hạm đội, bắt đầu áp chế Hắc Phàm hạm đội cùng ngư nhân bộ đội. Cờ Dít Lê Văn cùng Hỏng Thầy giản thực lực, đương nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng không biết sao lúc này cục diện này, vô luận là Cờ Dít Lê Văn Hắc Phàm hạm đội, vẫn là Hỏng Thầy giản ngư nhân đại quân, bọn họ tại một vùng biển này phía trên chiến lực đều không hoàn chỉnh. Tại cái tiền đề này dưới, đối mặt đường Tống cùng Hoa Diệp liên hợp hạm đội, cho dù có thâm hải cự thú cờ giả kẻn cái này cấp chiến lược đơn vị chấn tráng tử, đối diện thời gian cũng là không tốt lắm. Dù sao, thâm hải cự thú cờ giả kẻn thực lực bây giờ, cũng không có 100% phát huy ra. Kiên kỵ đối diện chúng sinh bình đẳng pháo cờ giả kẻn, hiện tại chỉ dám tiềm phục tại biển dưới mặt, rôi ra xúc tu, phát động đơn giản một chút công kích. Tuy nhiên an toàn của mình tính đề cao, nhưng cũng hạn chế nó tự thân thi triển, có thể đối hạm đội tạo thành uy hiếp, có thể nói là giảm xuống rất nhiều. Trong lúc này, trên đất bằng, một trận chiến đấu cũng là tại hỏa lực trong tiếng nổ vang triệt để khai hỏa. Đường Tống trợ giúp tới Ải Nhân Tạ bộ đội trực tiếp thì tại phía trước mở đường, mang theo lấy một cỗ không thể ngăn cản tình thế một đường đẩy về trước. Không thể không nói, tại tạ chiến xa trước mặt, chiến hào cái này một thiết kế phòng ngự, quả thực thùng rông kêu to, vẹn vẹn một đợt thế công, bên ngoài chiến hào thì bị triệt để đánh nổ, nghiêm chỉnh tòa cứ điểm pháo đài, tại trong nháy mắt luôn hãm, rõ ràng dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, thời đại thay đổi, giống chiến hào cứ điểm dạng này thiết kế phòng ngự, đã dần dần đứng trước bị thời đại đào thải vấn đề. Lúc đó nhận được tin tức cờ Zit Revan, một cả khuôn mặt, đều là sinh ra một trận rõ ràng biến ảo không ngừng. Tuy nói tại điều động binh lực giai đoạn, đánh đổi khá nhiều, đây là hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là, chính mình hao phí rất nhiều thời gian kiến tạo lên chiến hào cứ điểm, bị đối diện tạ chiến xa trong khoảng thời gian ngắn đánh nổ, loại cảm giác này thật sự là có đầy đủ hỏng bét. Chớ nói chi là tòa kia chiến hào cứ điểm một khi luân hãm, phía sau hắn đếm tòa thành thị, cũng đem theo cùng một chỗ xong đời. Đường Tống giờ phút này bày ra quân sự lực lượng, lập tức liền để áp dụng mấy cái thời đại chú đóng ở chiến thuật đã mất đi tuyệt đại bộ phận ý nghĩa. Giờ khắc này, Cờ Dít Lê Văn Minh xác ý thức được, chính mình đến cải biến sách lược chiến thuật. Sẽ không động đậy chiến hào cứ điểm, đã không cách nào ứng đối thời đại mới thế công. Tại tiếp tục điều động binh lực đồng thời, xác nhận mới nhất thế cục Cờ Dít Lê Văn, bắt đầu bố trí chiến thuật mới, ra hiệu tiền tuyến bộ đội vừa đánh vừa lui, một số vốn là thủ không được thành thị, cứ điểm, cái kia liền dứt khoát chủ động từ bỏ, ưu tiên bảo toàn binh lực, đồng thời ngăn chặn đối phương, tranh thủ thời gian lại nói. Cái này một bố trí, cũng là hơn nửa năm quan cảnh. Đối với sinh mệnh vô cùng dài rằng giặc tinh linh tộc tới nói, hơn nửa năm quan cảnh, cơ hồ cũng chính là chỉ chớp mắt công phu, nhưng là Cờ Dít Lê Văn chưa bao giờ sinh ra qua cảm thụ như vậy, cái này không quan trọng hơn nửa năm, vậy mà sẽ như thế gian nan. Bọn họ hắc ám tinh linh nhân khẩu số lượng không nhiều, cùng nhân loại văn minh căn bản không so được, bởi vậy địa bàn cũng cứ như vậy hơi lớn. Hơn nửa năm quan cảnh, đối mặt Ải Nhân Tạ bộ đội cùng Hoa Diệp đại quân một đường đẩy, Cờ Dít Lê Văn gần 1/4 bản quốc lãnh thổ cứ như vậy nộp ra, đồng thời bên ngoài vùng biển chiến đấu, cũng là liên tiếp ăn quả đắng, hắn hiện tại tâm tình có thể tốt mới có quỷ. Bất quá, đây hết thể đều muốn dừng ở đây. Vắt ngang hai bên bờ sông lớn, cắt đứt địch nhân đại quân thế công, cái này giang nam độ rộng, có trọn vẹn vài trăm mét, hắc ám tinh linh đại quân tại sang sông về sau. Trực tiếp đem cái kia cầu lớn kéo một phát, mặc cho ngươi cái kia tạ chiến xa mạnh nữa, chẳng lẽ còn có thể vượt sông không thành. Không hề nghi ngờ, đây chính là Cờ Dít Lê Văn lựa chọn nên kích địa điểm. Chỉ cần có thể kiềm chế lại đám kia Ải Nhân văn minh tạ chiến xa, những nhân loại còn lại đại quân, thật coi hắn đánh không lại à. Mà lại, cùng còn lại tinh linh tộc so sánh, bọn họ hắc ám tinh linh tuy nhiên càng thêm am hiểu cận chiến, nhưng trên thực tế, bọn họ viễn chiến năng lực, cũng là coi như không tệ. Ngăn cách đầu kia sông lớn, đã sớm sắp xếp cẩn thận lược đoạt giả nỏ pháo trực tiếp khai hỏa, nỗ lực đánh nổ đối diện ải nhân bộ đội tạ chiến xa. Hắc ám tinh linh lược đoạt giả nỏ pháo, đây chính là pháp thuật cấp bậc vũ khí, liền sắt thép chiến hạm đều có thể đánh chìm. Tạ chiến xa muốn là đánh phải mấy cái phát, đoán chừng cũng phải lành lạnh. Bất quá may ra, ải nhân tạ bộ đội là có lực cơ động, đương nhiên không có khả năng thì đứng như vậy bị đánh. Dọc theo con đường này, cơ hồ là đi ngang ải nhân tạ bộ đội, lúc này lần thứ nhất nhận sợ, nhanh chóng hướng phía sau triệt hồi. Đến mức phản kích nhiệm vụ, loại thời điểm này, thì giao cho nhân tộc pháo binh bộ đội tốt. Chương 1686, vòng xoáy khổng lồ. Ngăn cách một dòng sông lớn, hai bên pháo binh bộ đội ngay tại ngươi tới ta đi điên cuồng giao chiến, bên này cục diện bế tắc, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không cách nào phá vỡ. Đối với cái này, Hoa Diệp dứt khoát thì ra hiệu bộ đội dưới cờ ở phía sau ghim lên một cái tiền tuyến doanh địa, cái kia cả một cái người tư thế, lộ ra cũng không thể nào gấp. Ngược lại là cờ giít tế van tâm tình, xem ra thoáng có chút nôn nóng, dù sao cùng đường tống, Hoa Diệp bọn họ khác biệt, hắn nhưng là hai đầu tác chiến. Đồng thời, vì làm dịu chính mình trên biển áp lực, hắn chả cố ý phát tin tức, kêu mấy cái cách hắn lãnh thổ vị trí hơi gần ở rồ ba người chơi, phái ra hạm đội tới trợ giúp. Kết quả, đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Bởi vì những cái kia chạy đến trợ giúp Europa hạm đội, sớm ở nửa đường phía trên, liền bị bọn họ Trung Quốc trận doanh hạm đội cho chặn giết. Không có nói không khoa trương, cái này một đợt, đường tống cùng Hoa Diệp muốn giết cờ giết đề van chi tâm rất nặng. Tại ý thức đến tiếp tục như vậy nữa là không được về sau, vì đánh vỡ cái này một mảnh chiến trường cục diện bế tắc, xúc lên trong tay át chủ bài sát chiêu, hiển nhiên là nhất định, bất quá. Ở trước đó, hắn còn cần một chút thời gian để chuẩn bị. Đã muốn xốc lên lá bài tẩy kia, vậy theo chiếu cờ giết lê van ý nghĩ, hắn làm sao cũng phải một đợt phản đánh, trọng thương đường tống cùng Hoa Diệp bộ đội mới được, tốt nhất là một hơi đánh đối phương vĩnh viễn không thể đứng dậy, vì thế, hắn đến lại một chút bố trí một chút. Mà cùng lúc đó, một bên khác, đối mặt cựu đầu xà dạng này cấp chiến lược đơn vị, chuyển đánh lên du kích chiến phi Lee Van Bert, gần nhất tâm tình đồng dạng nôn nóng. Hắc ám tinh linh đại quân thế công hung mãnh, chính diện đón đánh, hắn căn bản là đánh không lại, duy nhất có thể làm, cũng chính là ven đường quấy rối, ngẫu nhiên nhìn chính xác cơ hội đánh lén mấy đợt. Hắn loại này đấu pháp, tuy nhiên để đối diện hắc ám tinh linh đại quân phiền phức vô cùng, nhưng lãnh thổ của mình ngay tại từng bước luân hãm, cái này không cách nào cải biến sự thật. Làm. Bên kia đến cùng đánh thế nào cờ giết lê van cái kia hôn đản ngược lại là rất có thể nhận á vậy mà đến bây giờ còn không triệt binh. Trong óc, các loại suy nghĩ không ngừng xoay nhanh, ngược lại để phi li vạn bật tâm tình biến đến càng thêm bực bội. Dựa theo dự đoán của hắn, đồng thời đối mặt đường tống cùng Hoa Diệp liên thủ xâm lấn, cờ giết lê van sớm cái kia chịu không được rút lui mới đúng. Kết quả hắc ám tinh linh đại quân đến bây giờ đều còn không có động tĩnh, cái này thực sự có chút vượt quá dự liệu của hắn. Chẳng lẽ đường tống cùng Hoa Diệp cái kia hai tên ra hỏa, là tại vậy nước sao? Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, chiến trường bên trong, một cái tin đột nhiên phát đi qua. Nhìn đến cái tin tức này phi li bàn bợt, cả một cái tinh thần rõ ràng chấn động. Hắc phàm hạm đội rút lui. Hít sâu hai cái. Rất nhanh liền một lần nữa tỉnh táo lại phi li vạn bật đại náo nhanh chóng chuyển động. Thì ra là thế, đánh tới cái này trong lúc mấu chốt, hắc ám tinh linh đại quân muốn là trực tiếp rút lui. Vậy đối với cờ giết lê van tới nói, sẽ cùng sau đó thất bại trong gang tấc. Nhưng đồng thời ở nơi này, đường tống cùng Hoa Diệp mang cho hắn áp lực cũng là thực sự. Tại tình huống này dưới, hắn nhất định phải làm ra thỏa hiệp. Mà hắn hiện tại làm ra lựa chọn cũng là để hắc ám tinh linh đại quân tiếp tục tiến công, nhưng là điều hắc phàm hạm đội trở về trợ giúp chính mình. Hắc phàm hạm đội rút lui, đối với Philip Hàn Bật tới nói, quả thực ý nghĩa trọng đại. Bởi vì chỉ cần Hắc Phàm hạm đội vừa rút lui, như vậy hắn lãnh thổ bên ngoài vùng biển tuyến phong tỏa liền sẽ biến yếu. Tuy nhiên mặt khác bốn tên Europa người chơi hải quân hạm đội còn ở lại nơi đó. Nhưng đối với Philip Hàn bật tới nói, cái kia bốn cái Europa người chơi trên biển hạm đội cũng là tạp ngư cấp bậc. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng phát tin tức, ra hiệu chính mình nước ngoài trong liên minh, Bạch Ngân thứ 6 cùng Bạch Ngân thứ 9 người chơi, tranh thủ thời gian tổ kiến liên hợp hạm đội, tới tiêu diệt rơi cái kia bốn tên Europa người chơi trên biển hạm đội, cũng điều động quân đội tới, hiệp trợ chính mình đánh lui Hắc Ám Tinh Linh đại quân, triển khai lật bàn. Tại bọn họ nước ngoài trong liên minh, Bạch Ngân thứ 6 phở rằng người chơi giả phố hạ giật cùng Bạch Ngân thứ 9 phù tăng người chơi tổ cựu gà hòa mạ xạ ồ, đều là giống như hắn phổ thông nhân loại văn minh. Hai người bọn họ hạm đội chủ lực, tại tiền kỳ một trận hải chiến bên trong bởi vì chủ quan, đụng phải bỏng thấy dặn ngư nhân đại quân tập kích, cơ hồ toàn diệt. Sau đến tự nhiên là nguyên khí đại thương, bắt đầu vùi đầu khôi phục, cho tới bây giờ. Làm sao cũng nên khôi phục một số chiến lược mới đúng. Đối với cái này, phờ rằng người chơi giả phô hạ giặt cùng phù tăng người chơi tổ kiểu gạ hóa mạ xạ ổ không thể nghi ngờ cũng là rõ ràng thế cục bây giờ, biết Philip Hoạn bật muốn là sập, đối bọn hắn nước ngoài liên minh bất lợi. Bởi vậy, đối mặt cái này một phần cầu viện, hai người cũng là tương đương dứt khoát đồng ý. Tại lại kêu lên ba tên nước ngoài liên minh người chơi tới trợ trận về sau, tương đương dứt khoát thành lập nên liên hợp hạm đội, chuẩn bị tiến đến trợ giúp Philip Albert. Mà trong lúc này, cờ giết Evan Hắc Phàm hạm đội, tại rút lui Philip Albert bên ngoài vùng biển về sau, nghiêm chỉnh chi hạm đội cũng không có lựa chọn trực tiếp trở về phe mình vùng biển quốc gia. Đường Tống Ải Nhân hạm đội không phải ăn chay, lại thêm Hoa Diệp sắt thép hạm đội, cả một cái quy mô có thể xưng thật lớn, thật không tốt đánh. Tại cái tiền đề này dưới, xuất chinh Hắc Phàm hạm đội coi như chạy trở về, phối hợp hỏng thấy dạng ngư nhân bộ đội, cái này thắng bại cũng liền chia đôi mở, cũng không phải nói tất thắng. Như thế như vậy, vì gia tăng phần thắng, Hắc Phàm hạm đội tổng tư lệnh quyết định đi phá đi Trung Quốc hải thượng hàng tuyến, đồng thời kiếp rơi đối diện vật tư tiếp tế. Chỉ cần vật tư tiếp tế vừa đứt, đến lúc đó, xa ở tiền tuyến Trung Quốc liên hợp hạm đội cùng lục địa đại quân tự nhiên là tự sụp đổ. Cái này mạch suy nghĩ tự nhiên là không có vấn đề, nhưng trọng điểm ở chỗ lớn như vậy một vùng biển, muốn tìm được đường Tống cùng Hoa Diệp trên biển đường tiếp tế, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc này Hắc Phàm hạm đội duy nhất có thể dựa vào, chỉ sợ cũng chỉ có cầm giữ có không trung trinh sát năng lực ương thân nữ yêu bộ đội. Tại thời khắc này, chiến trường bên trong, thế lực khắp nơi vì cầu thắng lợi, có thể nói là ào ào được bắt đầu chuyển động. Cờ giết Evan Hắc Phàm hạm đội, có thể hay không kiếp rơi Trung Quốc liên hợp hạm đội vật tư tiếp tế, phá đi bọn họ trên biển phòng tuyến, dùng cái này đánh tan áp ở tiền tuyến Trung Quốc đại quân. Dạ phố hạ giặt cùng tổ cựu gạ hòa mạ xạ ô liên hợp hạm đội, lại có thể không tiêu diệt rơi vây chết Philip Hoạn bật ở Europa trên biển hạm đội, giúp đỡ đánh lui Hắc Ám Tinh Linh đại quân, hoàn thành một đợt lật bàn. Mà liên lụy trong đó Trung Quốc trận doanh, lại có thể không ổn định cục thế, đặt thành chính mình mục đích cuối cùng nhất. Cái này thế lực khắp nơi mỗi một cái động tác, đều tại đem cái này một mảnh trên chiến trường chiến cục, đẩy hướng một cái mới không biết cục diện. Bất kỳ bên nào thành công, đều đem nên đón mới biến số. Bây giờ cái này cả một cái toàn diện chiến trường, liền tựa như một cái vô số ám lưu lăn lộn quấy cùng một chỗ vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy càng quyển càng lớn, mà bây giờ, đã là muốn không kiểm soát. Chương 1687, phiền lòng sự tình. Bên ngoài trên chiến trường, dẫn động tới tam phương trận doanh trận này đại chiến càng diễn càng liệt, mà mới vừa đi xuống chinh phục giả hào không trung phi thuyền, trở về Minh Kính thành phố Hoàng Cung La Thập, về sau một đoạn thời gian, lại là qua được đối lập an ổn. Trước kia thì có nói qua, hắn hiện tại, đi đánh phở rằng người chơi cùng hành hạ người mới không có quá lớn khác nhau. Mà sự thật chứng minh, đúng là như thế. Từ sau tục trả lại mấy phần tiền tuyến chiến báo đến xem, bên kia chiến đấu, chỉ có thể dùng thuận buồm xuôi gió bốn chữ này để hình dung. Đại quân một đường tiến quân thần tốc, liên chiến liên thắng. Phờ rằng người chơi điểm này vùng vây dây chết, căn bản là đối với hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, cơ bản không cần La Tập quan tâm. Như thế như vậy, gần đây trong khoảng thời gian này, La Tập chú ý lực thì chủ yếu tập trung vào chính mình văn minh nội bộ phát triển phía trên. Hướng phía trước mở, đúng, tiếp tục hướng phía trước mở. Tốt tốt tốt, thì chỗ này, từ từ bung ra. Vạn giới văn minh bắc cảnh, khổ hàn chi địa đất đông cứng phía trên, một tên trên đầu mang theo nón bảo hộ phương bắc bộ tộc nhân dân, chính cao giọng chỉ huy một cỗ trọng hình xe nâng chuyển hàng hóa, đem hàng hóa tại địa điểm chỉ định để xuống. Mấy năm gần đây, hàng năm mùa đông, khổ hàn chi địa liền sẽ nổi lên khoa trương báo tuyết, mà lại thường xuyên quét qua cũng là một tháng cất bước. Cái này dẫn đến lẫm đông thành phố trọng kiến công trình hiệu suất bị thật to trì hoãn. Bất quá, đổi cái góc độ tưởng tượng, bao trùm tới bao tuyết, để phương bắc bộ tộc nhân dân nhóm vừa đến mùa đông, thì không thể không ngoan ngoãn đợi trong nhà nghỉ ngơi. Có cả một cái đông ngày để bọn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, nghỉ ngơi thật tốt, đến đầu xuân về sau, mọi người nhiệt tình tự nhiên là sẽ biến càng đầy. Mấy cái năm trôi qua, đã sớm hoạch định xong xây dựng thêm kế hoạch lẫm đông thành phố, tuy nhiên gần 60% trở lên diện tích đều còn cần tiến hành kiến thiết, nhưng không cách nào phủ nhận là, còn lại 40% thổ địa bên trên, đã hình thành một mảnh giống khuôn da dáng kiến trúc nhóm. Cái này khiến càng nhiều trước kia đem đến Bắc Sơn thành phố cùng Bạch Hà thành phố phương Bắc bộ tộc nhân dân, lựa chọn chuyển về nhà mình thôn, đồng thời cũng vì lẫm đông thành phố kiến thiết công trình lại tăng thêm một phần nhân lực. Trong lúc này, Hy Nhĩ thời gian cũng là qua được tương đương bận rộn. Ra Bắc Sơn cứ điểm về sau, làm về sau cả một cái phương Bắc khu vực tối cao trường quan, Hy Nhĩ ngày bình thường ngoại trừ cần phải xử lý Bắc địa một số chính vụ bên ngoài, quân vụ phương diện, cũng cơ bản đều muốn từ nàng quan tâm. Mà gần đây, hoàn thành cơ bản trọng kiến lẫm đông cứ điểm bên ngoài, các nàng tuần tra bộ đội phát hiện xa lạ dấu chân. Về sau căn cứ khu thứ 3, do bất sở mít ở Europa lãnh thổ cùng Đại Tần lãnh thổ, gửi tới báo cáo, bọn họ cảnh nội có một cỗ phần tử phản loạn, trốn hướng về phía bên này. Lúc đó xác nhận tin tức La Tập, trực tiếp thì đem chuyện nào phân phó đi xuống, giao cho Hy Nhĩ toàn quyền xử lý. Đối với cái này, Hy Nhĩ tự nhiên cũng nghiêm túc, trực tiếp thì điều một đội băng hùng chiến sĩ cùng các nàng lẫm đông trong quân đoàn một chi bộ đội tại đường biên giới phía trên triển khai tuần tra lùng bắt nhiệm vụ. Cùng trước kia so sánh, bây giờ băng hùng bộ tộc băng hùng chiến sĩ cũng coi là rất nhanh thức thời, triệt để thay hình đổi dạng. Mặc lấy màu trắng làm chủ sắc điệu lẫm đông quân đoàn quân phục, trong tay bưng là mô đen mới nhất sấm sét 7 thức kéo cái chốt thức xuống trường. Băng hùng chiến đấu lực, ở cái này vũ khí nóng thời đại tuy nhiên đã xuất hiện trên diện rộng suy yếu, bất quá, xuất sắc khíu giác cùng tại đất đông cứng địa khu năng lực hoạt động, để chúng nó tại thi hành thường ngày tuần tra lùng bắt nhiệm vụ thời điểm, vẫn như cũng là một tay hảo thủ. Đồng thời càng quan trọng hơn là, bọn họ sức chịu đựng xuất sắc, mà lại tại khổ hàn chi địa, bọn họ cơ bản cái gì địa hình đều có thể đi. Xe mở không qua địa phương, bọn họ cũng có thể đi. Bên ngoài ra lúc thi hành nhiệm vụ, còn có thể con phía trên không ít vật tư, đầy đủ chèo chống các binh sĩ thời gian dài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, đã giảm bớt đi vừa về buôn tẩu thời gian, có thể nói là tương đương tiện lợi. Bởi vậy, cho dù là đến thời đại này, tại Bắc Cảnh, băng hùng chiến sĩ cũng là chiêu bài thức binh chủng. Mà tại về sau, đồng dạng nhận được tin tức phương Bắc thú nhân bộ tộc, cũng là tương đương dứt khoát phái ra trinh sát năng lực đối lập xuất chúng Bạch Hồ nhất tộc cùng Bạch Lang nhất tộc bộ đội hiệp trợ điều tra. Không có cách, cái này khổ hàn chi địa khu vực quá bao la, muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới những cái kia trốn qua tới phần tử phản loạn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Theo trình độ nào đó tới nói, đây thật là một kiện phiền phức công tác, bất quá lại không thể mặc kệ. Dù sao làm khổ hàn chi địa tối cao trường quan, Hy Nhĩ có thể không thể cho phép một đám có thể sẽ đối nàng phương Bắc bộ tộc nhân dân tạo thành nguy hại ra hỏa, tại bắc cảnh bên ngoài du đãng. Ra Lâm Đông cứ điểm về sau, chúng ta một đường truy tung đến 300 dặm bên ngoài một chỗ trong sơn cốc, ở nơi đó phát hiện một số sinh hoạt qua dấu vết, bất quá, người đã rời đi. Nói đến đây, phụ trách tiến hành kết quả hồi báo tên lính kia, thanh âm một chút dừng một chút, lập tức mở miệng lần nữa. Theo dấu vết lưu lại làm ra phân tích, đối phương hẳn là 30 người trở lên tiểu hình đoàn thể, đồng thời, cầm có trình độ nhất định vũ trang lực lượng. Đang nói chuyện đồng thời, một bên binh lính tức thời đem một cái vật kiện, bày tại trước mắt hình tròn trên bàn hội nghị. Giờ này khắc này, trên bàn hội nghị, bao quát Hy Nhị ở bên trong, phương Bắc bộ tộc các tộc tộc trưởng, cùng thú nhân tộc trưởng ánh mắt, hào hào rơi xuống cái kia cái vật kiện phía trên. Nhìn lấy cái kia cái vật kiện, Hy Nhị băng con mắt màu xanh lam nhấc lên một tia gợn sóng, cái kia là một cái vỏ đạn. Mà cũng đúng lúc này, trên cái bàn tròn, Bạch Lang nhất tộc tộc trưởng Vi Đức, trầm giọng hỏi. Có truy tung đến tâm tích của bọn họ sao? Đối với cái này, tên lính kia lắc đầu. Không có, ở trong môi trường này, bọn họ chỉ sợ là có tương đương trình độ sinh tồn kinh nghiệm. Tại rời đi thời điểm, tuyệt đại bộ phận dấu vết đều bị xóa đi. Cái này để cho chúng ta truy tung lên biến đến mức dị thường khó khăn. Thốt ra lời này xuất khẩu, nhất thời thì đưa tới đang ngồi mỗi cái tộc trưởng một đám bạo động, bởi vì nhìn điệu bộ này, đám kia phần tử phản loạn, so với bọn hắn trong dự đoán còn gai góc hơn a. Mà liền tại mỗi cái tộc trưởng vì chuyện này nghị luận không nghỉ thời điểm, ngồi ở chỗ đó Hy Nhị lên tiếng. Tốt! Thanh lanh thanh âm tại trong phòng họp vang lên, thật đơn giản hai chữ. Liền để cả một cái phòng họp triệt để yên tĩnh trở lại, từ đó đủ để nhìn ra, nàng tại phương Bắc trong bộ tộc địa vị. Đám kia phần tử phản loạn, nếu là liền chút bản lãnh này đều không có, cái kia chỉ là khổ hàn chi địa hoàn cảnh, liền có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn, căn bản không sống tới hiện tại. Nói đến đây, Hy Nhĩ ánh mắt trực tiếp rơi xuống tên kia phụ trách báo cáo binh lính trên thân. Vất vả ngươi! Thượng úy, chuyện này muốn tiếp tục điều tra đi, lấy tòa sơn cốc kia làm trung tâm, khuyết trương đại tìm kiếm phạm vi, ta đã hướng bệ hạ xin, điều động một chi không trung trinh sát tiểu đội tới hiệp trợ lục soát, các ngươi cũng muốn tăng lớn điều tra cường độ, mau chóng tra ra một kết quả. Đúng, tướng quân. Chương 1688, cô vợ trẻ, đáng tin. Cùng lúc đó, Minh Kính thành phố trong hoàng cung. Đối mặt Hy Nhĩ đưa tới cái này một phần báo cáo, La Tập tự nhiên là bút lớn vung lên một cái, trực tiếp thông qua. Cái kia cỗ phần tử phản loạn tuy nhiên số lượng không nhiều, nhưng bản thân tồn tại, đối với bọn hắn vạn giới văn minh tới nói, vẫn như cũ là một cái không ổn định nhân tố, vẫn là mau chóng xử lý sạch tương đối tốt. Mà trong lúc này, La Tập cũng là minh xác ý thức được, chính mình không trùng phi thuyền bộ đội. Có phải hay không lại cái kia mở rộng một chút biên chế? Những năm gần đây, hắn không trung phi thuyền xem như càng tạo càng nhiều, ngươi không cách nào phủ nhận, cái này không trung tái cụ hoàn toàn chính xác thuận tiện. Bây giờ hắn vạn giới văn minh không trung phi thuyền bộ đội, nhưng thật ra là có 3 chi bộ đội, theo thứ tự là địa tinh oanh tạc bộ đội, không trung bộ đội trinh sát cùng không trung bộ vận tải đội. Địa tinh oanh tạc bộ đội địa tinh không trung phi thuyền số lượng, trước mắt vì 40 chiến thuyền, 5 chiếc 1 tiểu đội, hết thể 8 tiểu đội, căn bản là phân tán tại vạn giới văn minh các nơi, mà không phải tập trung ở một chỗ. Không trung bộ đội trinh sát phi thuyền, phí tổn so địa tinh không trung phi thuyền tiện nghi, chế tạo hiệu suất cũng càng nhanh, đồng thời nhu cầu lượng cũng rất cao, bởi vậy số lượng càng nhiều, trước mắt đã là gia tăng đến 80 chiếc, số lượng trực tiếp vượt qua địa tinh không trung phi thuyền gấp đôi. Cũng là phân tán tại vạn giới văn minh các phiến hải vực cùng mỗi cái khu vực, lâu dài chấp hành không trung trinh sát nhiệm vụ. Không trung bộ vận tải đội vận chuyển phi thuyền, thì là 3 chi bộ đội bên trong, phi thuyền số lượng ít nhất, chỉ có 20 chiếc. Bởi vì tại dưới tình huống bình thường, vạn giới văn minh vật tư vận chuyển, vẫn là từ vận chuyển đường bộ cùng hải vận làm chủ, không vận phí tiền, thành bản cũng cao, cái này 20 chiếc vận chuyển phi thuyền. Là La Tập cân nhắc đến thời gian chiến tranh tình huống khẩn cấp tạo nên, bình thường cơ bản không dùng, chính là vì thời khắc mấu chốt, cứu cấp dùng. Mà giờ này khắc này, nhìn lấy chính mình cái này không trung phi thuyền bộ đội phối trí, La Tập đối chiếu cái này 3 tháng tài chính báo cáo, chính suy nghĩ làm như thế nào mở rộng một chút biên chế. Người tạo không trung phi thuyền phải bỏ tiền, tạo tốt về sau, lâu dài bảo trì đồng dạng phải bỏ tiền, thứ này cũng không phải là duy nhất một lần tiêu xài, cho nên, mỗi lần mở rộng biên chế, La Tập đều được thật tốt suy nghĩ một chút. Như vậy đi, Quách gia, người đi an bài một chút, địa tinh oanh tạc bộ đội, lại thêm một tiểu đội, mà không chung bộ đội chính xác, lại thêm 4 tiểu đội. Hiển nhiên, đối với La Tập tới nói, trinh sát tầm mắt xóa hỏa lực trọng yếu. Nói cho cùng, hắn hiện tại hỏa lực, cơ bản đã đủ. Đơn cử đơn giản ví dụ, dưới tình huống bình thường, ngươi 10 tấn thuốc nổ đều không giải quyết được sự tình, lại thêm cái 1 tấn 2 tấn, lại có bao nhiêu ý nghĩa? Tướng tương đối, không trung trinh sát tiểu đội mỗi gia tăng một chi, hắn trên chiến trường tầm mắt thì khoáng đạt một phần, trong này giá trị nhưng là muốn lớn hơn nhiều lắm. Như thế như vậy, khổ hàng chi địa bên kia, đem không trung trinh sát tiểu đội phái đi qua, mà phía bên mình, cái kia mở rộng không trung bộ đội quy mô, cũng tranh thủ thời gian mở rộng lên. Tại đem đầu tay phía trên sự tình toàn bộ xử lý hoàn tất về sau, duỗi lưng một cái La Tập, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Sau đó vua hót một cái, tranh thủ thời gian chạy trở về Thanh La Điện, tìm được Diệp Thanh Tuyền. Đến, Thanh Tuyền, giúp ta điểm một chút cái này. Đang khi nói chuyện, La Tập trực tiếp đem chính mình hệ thống giao diện, kéo đến Diệp Thanh Tuyền trước mắt. Giờ này khắc này, La Tập đang tiến hành thao tác, chính là cái kia hố cha bỏ cũ lấy mới hạng mục. Nói thật, hắn hiện tại trong tay chinh phục điểm số, cũng không phải là đặc biệt dư giả, 500 một lần tiêu hao, có thể nói là tương đương quý, bởi vậy, hắn cũng không có ý định đại quy mô tiến hành dày vò. Bất quá, thú nhân văn minh cái kia huấn luyện hiệu suất thấp phụ diện đặc tính, hắn là tuyệt đối muốn biến mất. Dù sao cái này hố cha phụ diện đặc tính, rõ ràng cũng là càng sớm biến mất, thì càng có lợi a. Lưu loát đem cái kia đặc tính biểu tượng kéo tới bên cạnh lò nung lớn bên trong, sau đó nghiêm túc xác nhận liếc một chút, cam đoan chính mình không có kéo sai về sau. La Tập tương đương dứt khoát làm ra một cái mời động tác, ra hiệu vợ hắn có thể động thủ. Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền cũng không có gì suy nghĩ nhiều, trực tiếp duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Trước mắt hệ thống giao diện, nhất thời xuất hiện biến hóa mới. Chỉ thấy cái kia lò nung lớn đột nhiên nổi lên hừng hực liệt hỏa, rất nhanh liền đem cái kia đặc tính biểu tượng nuốt sống đi vào, sau đó nháy thời gian nháy mắt, liền đem đốt đi cái không còn một mảnh. Đồng thời ở nơi này, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng là vang lên theo. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công gỡ ra thú nhân văn minh đặc tính giã tính khó thuần. Nghe được một tiếng này hệ thống nhắc nhở La Tập, đồng nhiên một nắm quyền đầu. Sau đó hướng về phía Diệp Thanh Tuyền khoa tay một cái ok thủ thế. Cô vợ trẻ, đáng tin. Mà cũng liền đồng thời ở nơi này, vạn giới văn minh nơi nào đó tân binh bên trong trại huấn luyện, là một tên tham gia quân ngũ 20 năm, cũng nắm giữ hành nghề 10 năm kinh nghiệm tân binh trại huấn luyện viên, Mã Quý Chính đạp lên trầm trọng bước chân, hướng về sân huấn luyện đi đến. Cái này 3 tháng. Tại phân công tân binh huấn luyện nhiệm vụ thời điểm, hắn tay run một cái, rút được một chi hạ hạ ký. Lần này, từ hắn phụ trách huấn luyện tân binh, lại là thú nhân bộ đội. Lúc đó xác nhận tin tức này Mã Quý, kém chút tại chỗ mắt tối sầm lại, xui như vậy quá khí đi. Mệnh ngắn, người nào không biết bọn họ vạn giới văn minh thú nhân bộ đội không tốt nhất huấn luyện. Người ta một chi bộ đội, cũng liền một hai cái đau đầu. Mà thú nhân bộ đội, liếc mắt nhìn qua, không chừng đều là gai đầu. Đến lúc đó một cái quý vượt qua, chẳng những không bỏ ra nổi huấn luyện thành quả, chính mình không chừng còn phải bị tức ra bệnh tới. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn không khỏi càng thêm nặng nề. Lúc này thời điểm, Mã Quý không khỏi nghĩ tới trước đó về hưu vị kia huấn luyện viên tiền bối, dùng vị tiền bối kia mà nói tới nói, muốn huấn luyện tốt thú nhân bộ đội, chuyện thứ nhất. cũng là trước tiên cần phải trấn trụ bọn họ. Lúc đó nghe nói như vậy Mã Quý, tâm lý liền trực tiếp liếc mắt. Cái này muốn là trấn được, hán vị tiền bối kia cũng không cần xin nghỉ hưu sớm. Muốn trấn trụ thú nhân bộ đội thật làm mỗi người bọn họ đều là La Dũng tướng quân sao. Về phần tại sao sẽ có dạng này một phen, đó là bởi vì trong này, vẫn thật là có như vậy một cái điển tịch. Bởi vì tại vạn giới văn minh tiền kỳ, thú nhân tộc bộ đội, là từ La Dũng nhìn chằm chằm huấn luyện. Mà sau đó, tòa soạn báo quân sự Nguyệt báo bên trong, có một kỳ là đúng La Dũng bài tin tức, khi đó, thì đã hỏi tới La Dũng là huấn luyện như thế nào thú nhân bộ đội vấn đề này. Dù sao bọn họ vạn giới văn minh bên trong quân sự mê nhóm tâm lý đều là rõ ràng, thú nhân bộ đội là có tiếng khó huấn luyện, đều là gai đầu. Đối với cái này, La Dũng trả lời chỉ có một câu. Người nào không phục, ta liền đánh người đó. Thật đơn giản bảy chữ, nhưng cánh cửa lại là kinh người cao. Dù sao loại chuyện này, lại có mấy người có thể làm được. Về sau sự kiện này, thậm chí còn bị ghi vào đến quân sự học viện trên sách học, mặc danh kỳ diệu thì biến thành một ít học sinh, quân sự mê cùng huấn luyện viên vòng tròn bên trong một cái lưu hành cảnh. Chương 1689, tỉnh tỉnh. Hít sâu một hơi, sau đó dụng lực vuốt vuốt mặt mình, tranh thủ để cho mình xem ra nhiều một chút thân là huấn luyện viên uy nghiêm. Duy trì lấy loại trạng thái này, Mã Lương mang theo một cỗ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn tư thế, bước vào tân binh sân huấn luyện. Còn lại không ít tân binh bộ đội, đều tại một cái cự đại sân huấn luyện bên trong tiến hành huấn luyện. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thú nhân bộ đội là một ngoại lệ, là chuyên môn cùng còn lại tân binh ngăn cách tới, theo trình độ nào đó tới nói, cũng coi là đãi ngộ đặc biệt. Giờ này khắc này, chỉ thấy tân binh sân huấn luyện bên trong, một đống lớn thú nhân chính vụn vặt lẻ tẻ đứng ở nơi đó. Y theo các thú nhân chính là cảm quan, bọn họ tự nhiên là ngay đầu tiên phát hiện huấn luyện viên tồn tại. Sau đó, nguyên một đám theo bản năng đánh lên mấy phần tinh thần, sắp xếp lên một cái đơn giản phương trận. Nói thật, này phương trận như là dựa theo bọn họ nhân tộc bộ đội tiêu chuẩn đến xem, chỉ có thể nói thật sự là quá kém. Thậm chí liếc một chút nhìn sang, đều có chút siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng thú nhân bộ đội có thể hình thành dạng này, Mã Lương trong lúc nhất thời vẫn thật là không tốt lắm nói chút gì. Thử nghiệm để cho mình bảo trì uy nghiêm, Mã Lương trực tiếp tại chỗ cao giọng hô. Toàn thể đều có. Phía bên trái làm chuẩn. Bên trái quay. Chạy bộ đi. Dọc theo thao trường chạy 4 vòng. Một chuỗi mệnh lệnh được đưa ra. Đứng xếp hàng liệt kê thú nhân các tân binh cùng nhau quay người, hướng về thao trường chạy tới, nhìn lấy ngoan ngoan tuân theo lấy mệnh lệnh, chạy bộ đi thú nhân tân binh, Mã Lương tâm tình không khỏi một trận vi diệu. Tại vòng quanh thao trường chạy xong 4 vòng, hoàn thành vận động nóng người về sau, lại nghỉ nghiêm 2 bánh, điều chỉnh một chút đội ngũ chỗ đứng, sau đó, nhìn lấy cùng trước đó so sánh, chỉnh tề rất nhiều phương trận. Mã Lương tâm tình không khỏi càng thêm trở nên tế nhị. Chuyện gì xảy ra không phải nói thú nhân bộ đội tất cả đều là đau đầu sao, làm sao cảm giác một bộ này xuống tới còn thật đàng hoàng. Mang trong lòng cái này một phần nghi hoặc, Mã Lương bắt đầu trên miệng phát biểu, đây cũng là tân binh huấn luyện một cái tiêu chuẩn quá trình, chủ yếu là nói cho những tân binh này trong tương lai một đoạn thời kỳ chú ý hạng mục. Phát biểu hoàn tất về sau, ngày đầu tiên, phần lớn là tiến hành một số tư thế hành quân loại hình cơ sở huấn luyện. Đồng dạng cái huấn luyện này là cân nhắc tân binh trước đó cũng không có tiếp nhận qua cường độ cao huấn luyện mà thiết trí thích ứng tính huấn luyện, miễn cho lập tức huấn luyện cường độ kéo đến quá cao, bọn họ chịu không được. Đồng thời, theo tư thế hành quân cơ sở trong khi huấn luyện, cũng có thể phản ứng ra binh lính kỷ luật, đoán luyện quân nhân khí chất. Nhưng không cách nào phủ nhận là, cái này một toàn bộ quá trình bên trong phi thường buồn tẻ, trong bộ đội đau đầu thường thường dễ dàng nhất ngay tại lúc này nhảy ra. Vì ứng phó trong dự đoán tình huống, Mã Lương một mực căng thẳng thần kinh. Kết quả, một mực kéo căng đến ăn cơm trưa thời điểm, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tại một mặt vi diệu đem chính mình bộ đội thú nhân tân binh đưa đến căn tin về sau, hắn phân phó mỗi cái đội trưởng, sau khi cơm nước xong, trực tiếp dẫn người trở về phòng ngủ quét dọn vệ sinh, mà chính mình thì là bưng bàn ăn, cùng trong trại huấn luyện còn lại mấy cái huấn luyện viên tiếp cận một bàn, ăn lên cơm trưa. Tân binh trại huấn luyện cơ bản chỉ phụ trách cho các cái tân binh hoàn thành 3 tháng cơ sở huấn luyện, sau đó y theo phía trên chỉ thị, đem tân binh mang đến các đại quân khu, đến tiếp sau huấn luyện, sẽ ở bên kia tiến hành. Bởi vậy, cùng các đại quân chính quy quân khu so sánh, bên này nhưng thật ra là muốn đối lập rộng rãi một điểm, thời gian ăn cơm, tuy nhiên cũng là có hạn, nhưng còn chưa tới cần tranh đoạt từng giây cấp độ. Mấy tên huấn luyện viên cùng tiến tới. Khó tránh khỏi tâm sự cái này một nhóm đưa lên tân nhân tố chất. Trong đó không khỏi có chút huấn luyện viên, bắt đầu phiền muộn chính mình phụ trách trong bộ đội lại có gai đầu. Mà những cái kia dưới trướng tân binh phổ biến so sánh an phận đàng hoàng huấn luyện viên, dĩ nhiên chính là một bộ thư giãn thích chí tư thái. Điều này không khỏi làm mấy cái kia bị đâm đầu bày ra huấn luyện viên, trong lòng càng thêm phiền muộn. Sau đó ánh mắt theo bản năng rơi xuống toàn bộ hành trình thất thần Mã Lương trên thân. Đúng rồi, lão Mã, người bên kia thế nào? Đột nhiên bị hỏi như vậy một tiếng Mã Lương, thoáng hoàn hồn, cảm thụ được một đám đồng liêu ánh mắt, hắn một mặt vi diệu trả lời một câu. Không sao cả dạng, đều thật đàng hoàng. Phúc! Nghe nói như vậy trong nháy mắt, trong đó một tên huấn luyện viên nhất thời không nhịn được. Tại chỗ liền đem ăn vào trong miệng cơm, theo trong lỗ mũi phun tới. Thật đàng hoàng. Đúng vậy a, thật đàng hoàng. Mã Lương lần nữa lên tiếng, đồng thời còn một mặt vi diệu nhẹ gật đầu. Mà còn lại mấy tên huấn luyện viên thì là căn bản không ăn bộ này. Được rồi, đừng giả bộ, ngươi phụ trách huấn luyện là thú nhân tộc tân binh đi có thể đàng hoàng mới có quỷ. Thì là, tân binh này trong trại huấn luyện. Mỗi lần đưa tới tân binh, là thuộc thú nhân tộc vấn đề nhiều nhất. Cái này cũng không tính là gì hiếm lạ chuyện. Người đám kia thú nhân tân binh bên trong, sẽ không tất cả đều là đau đầu đi mau nói đi ra, để cho chúng ta vui vẻ một chút. Đối với cái này, Mã Lương trong lòng cũng là gây rối vô cùng, lão tử tin các ngươi tả. Thời đại này nói thật ra đều không người tin tưởng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Giống như cũng không có gì không đúng, lời này đổi thành hắn nghe, cũng cảm giác vô nghĩa, đồng thời chính hắn đến bây giờ cũng đều còn không có nghĩ rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây. Vừa nghĩ đến đây, Mã Lương nhịn không được sinh ra hoài nghi. Đám kia thú nhân tộc tiểu tử, sẽ không phải cố ý liên thủ lại muốn chỉnh ta đi. Mang ý nghĩ như vậy, Mã Lương dứt khoát cũng không nói chuyện, trực tiếp vùi đầu ăn cơm. Cùng lắm thì hắn gặp chiêu phá chiêu, đi một bước nhìn một bước. Sau đó, mang dạng này tâm tình, tại sau 3 tháng tân binh thao diễn trên đại hội, bị thủ trưởng điểm danh khen ngợi Mã Lương, một mặt vi diệu đi lên tư lệnh đài phát biểu cảm nghĩ, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn phụ trách huấn luyện thú nhân bộ đội, cầm xuống tân binh thao diễn đại hội hạng 1. Nói thật, đừng nói là phía dưới cái kia một nhóm lớn huấn luyện viên mặt mũi tràn đầy mộng bức, thì liền chính hắn, đều có chút tỉnh tỉnh. Ngược lại không phải là nói hắn phụ trách huấn luyện thú nhân các tân binh, biểu hiện có cỡ nào xuất sắc. Trên thực tế, mỗi một chi bộ đội đều biểu hiện 8 lạng nửa cân, chỉ bất quá cùng năm trước thú nhân các tân binh so sánh. Lần này, từ hắn phụ trách huấn luyện thú nhân tân binh, quả thực có thể nói là có bay vọt thức tiến bộ. Cái kia phương trận, cái kia bước chân. Quả thực đi được thì cùng bọn hắn nhân loại tân binh bộ đội một dạng chỉnh tề A. Để xuống tới thị sát thủ trưởng đều nhìn ngộng, sau đó tên thứ nhất này thì rơi xuống trên đầu của bọn hắn. Đại hội kết thúc về sau, thủ trưởng còn chuyên môn đem hắn kêu lên, hỏi hắn là huấn luyện như thế nào. Đối với vấn đề này, Mã Lương trong lúc nhất thời còn thật cũng không biết nên nói chút gì. Hắn còn có thể huấn luyện như thế nào thì như thế huấn luyện thôi. Đám kia thú nhân tân binh vì biểu hiện gì thành thật như vậy? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta sẽ nói đang huấn luyện đám tiểu tử kia trước đó, ta đều đã làm tốt xin nghỉ hưu sớm chuẩn bị sao. Đồng thời, Mã Lương cũng là đến bây giờ, mới cuối cùng kịp phản ứng. Nguyên lai đám tiểu tử kia, thật không có liên thủ lại chơi ta a. Chương 1690, đưa mình tới cửa. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới khổ hàn chi địa bên này. Muốn tại một khối khu vực bên trong, tìm tới một chi quân đội, có lẽ không phải việc khó, bởi vì số lượng nhiều, mục tiêu thì lớn. Có thể muốn tìm được như vậy mười mấy cái phản nghịch phân tử, vậy coi như giống như mỏ kim đáy biển. May ra phương Bắc trong bộ tộc, Bạch Hồ nhất tộc, Bạch Lang nhất tộc cùng Heo Lông Dài nhất tộc, đều là am hiểu truy tung mục tiêu chủng tộc, lại phối hợp thêm bọn họ nhân tộc truy tung kỹ thuật cùng không trung trinh sát phi thuyền hiệp trợ, lấy tòa sơn cốc kia làm trung tâm, đang nhanh chóng khuyết trương đại tìm kiếm phạm vi về sau, rất nhanh liền để bọn hắn phát hiện mới tung tích. Tìm kiếm lấy đối phương lưu lại manh mối tung tích, một đường tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh liền để bọn hắn phát hiện phản nghịch phần tử chỗ ẩn thân. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Liên tục súng vang lên, tại nghiêm chỉnh mảnh đất đông cứng phía trên hồi vang lên. Hành tung bại lộ phản nghịch phân tử, ngay đầu tiên bưng lên trong tay súng trường, nỗ lực tiến hành chống cự. Bất quá bọn hắn trong tay súng trường, lại là so đời cũ dùng tay súng trường còn muốn càng lạc hậu kiểu cũ súng kíp, đồng thời bản thân thương pháp cũng là có hạn. Cùng tiếp thụ qua khắc nghiệt huấn luyện quân chính quy binh lính căn bản không so được. Mấy lần súng kiếp liên tục khai hỏa, cuối cùng cũng không thể làm bị thương hắn nhóm một người. Ngược lại là Lẫm Đông quân đoàn binh sĩ bên này, tại lọt vào công kích về sau, bọn họ tương đương dứt khoát mất đi 2-3 mai chấn hám đạn đi qua. Cái kia trong trước mắt, bạo phát đi ra cường quang, hôn tạp không ngừng khuyết tán ra tới song âm. Dễ như trở bàn tay tước đoạt cái kia mười mấy cái phản nghịch phần tử sức phản kháng. Tuy nói là nghịch tặc, nhưng trên thực tế thương giết bọn hắn, cũng không có nhiều ý nghĩa, ném đi làm giá rẻ khuôn vác, làm cho hắn chết sống tốt bao nhiêu. Đồng thời, bọn họ nếu là còn có đồng bọn, bắt sống trở về, cũng có thể thẩm vấn một phen, nhìn xem có thể hay không hỏi ra chút vật gì tới. Như thế như vậy, mấy cái chấn hám đạn ném đi qua sau, Lẫm Đông quân đoàn đám binh sĩ tương đương dứt khoát xuống tới, tại dùng trong tay sấm sét bảy thước chống đỡ đầu của đối phương, để những cái kia phản nghịch phần tử đình chỉ phản kháng đồng thời, những người khác lưu loát cho bọn hắn còn lên tay. Triển khai thời gian dài như vậy tìm tòi, bây giờ cuối cùng là đem sự tình giải quyết một bọn binh lính nhóm, đều có một loại thở dài nhẹ nhõm cảm giác. Đương nhiên, tại đem người áp giải hồi Lẫm Đông cứ điểm, giam giữ trước đó, còn không thể buông lỏng chủ quan. Vội vàng đem bọn họ toàn bộ buộc chung một chỗ, chuẩn bị trở về. Một tên hẳn là tiểu đội trưởng binh sĩ, cao giọng hô. Dưới trướng một bọn binh lính nhóm, tại lên tiếng về sau, tương đương lưu loát triển khai trên tay công tác. Mà đúng lúc này, trong đó một tên binh lính, tựa như là có phát hiện. Chỉ thấy hắn tại hơi một cái ngây người về sau, nhanh chóng ngồi xuống, cầm lên một thanh lòng đất đất cát, trong tay xoa nhất trà sát. Phát giác được bên này động tĩnh, người đội trưởng kia nhanh chóng hai bộ chạy tới hỏi. Pạ ủa, thế nào? Đối mặt đội trưởng tra hỏi, cái kia được xưng là pạ ủa thanh niên, tại một chút do dự về sau mở miệng nói ra. Đội trưởng, phía dưới này, khả năng có mỏ quặng. Nghe nói như vậy đội trưởng, thần sắc rõ ràng giật mình, phát hiện mỏ quặng đây chính là một cái công lớn a. Vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy người đội trưởng kia vội vàng liên thanh hỏi. Hạ ưa, ngươi xác định sao này đến dưới có mỏ quặng? Hạ ưa tại bọn họ Lẫm Đông quân đoàn, thậm chí cả một cái phương Bắc trong bộ tộc, đều có không nhỏ danh khí. Mà chi cho nên sẽ có danh khí? Là bởi vì hắn kém chút liền trở thành bọn họ phương Bắc bộ tộc đệ nhất người sinh viên đại học. Đối với giáo dục nghiệp phát triển, tuy nói La Tập cũng là tương đương coi trọng, nhưng cơm dù sao cũng là muốn từng miếng ăn, như thế như vậy, phát triển lại nhanh, cũng là muốn có một cái quá trình. Bây giờ hắn vạn giới văn minh bên trong đại học có 6 chỗ, cứ việc cùng tiền kỳ so sánh, vô số tuổi trẻ học sinh tỷ lệ lên lớp đã cao không ít. Nhưng vấn đề ở chỗ những năm gần đây, thi đại học người cũng nhiều a. Như thế như vậy, hàng năm thi đại học, cuối cùng vẫn cùng thiên quân vạn mã qua cầu độc mục giống như. Bọn họ khổ hàn chi địa tài nguyên khoáng sản phong phú, cho nên họa ưa lúc trước báo thi đại học là muốn học địa chất chuyên nghiệp, học tập đến càng tiến một bước địa chất khảo sát cùng khoáng thạch nghiên cứu, giám định kỹ thuật cùng tri thức. Nhưng là, tại 2 năm trước thi đại học bên trong, hắn lại là không đậu. Vốn là dựa theo trong nhà ý tứ, là dự định cung cấp hắn tiếp tục đến trường, đọc âm nặng 1 năm, sau đó lại thi. Nhưng khi đó bà ưa, không muốn cho phụ mẫu gia tăng gánh vác, tại không đậu về sau, cũng không có đi tìm cùng địa chất có liên quan công tác, mà chính là lựa chọn thực hiện bọn họ vạn giới văn minh công dân nghĩa vụ, bắt đầu phục quân dịch, sau đó bị phân phối đến Lâm Đông quân đoàn, thành một sĩ binh. Nhưng ngay cả như vậy, tại bình quân đầu người bằng cấp không cao quân đoàn bên trong, họa ủa cũng thỏa thỏa là cái cao tài sinh, vừa tiến đến, liền thành danh nhân. Giờ này khắc này, họa ủa có thể cảm nhận được đội trưởng hưng phấn, hắn cao trung 3 năm, học tuy nhiên cũng là địa chất chuyên nghiệp tri thức, nhưng dù sao học được đồ vật vẫn là có hạn, bây giờ đội lớn lên hỏi lên như vậy, hắn cả một cái người, nhất thời thì hư mấy phần. Cần phải, đúng thế. Cái gì gọi là có lẽ vậy à, ngươi liền không có cái đúng số. Đối với cái này, họa ủa không khỏi gượng cười. Đội trưởng, địa chất khảo sát là cái phức tạp việc, cần tinh vi dò xét thiết bị. Ta hiện tại thì là thông qua chung quanh địa chất hoàn cảnh, kết hợp ta theo trong trường học học được tri thức, làm ra một cái sơ bộ phán đoán mà thôi, cũng không phải là nói 100% xác định. Nghe nói như vậy đội trưởng một mặt nhức đầu, dù sao hắn là không hiểu những vật này, sau cùng dứt khoát nói ra. Được rồi, họa ủa, ngươi trước ở chỗ này làm dấu hiệu, quay đầu ta đem vấn đề này chuyển báo lên. Đến lúc đó cụ thể làm thế nào, thì nhìn ý tứ phía trên. Minh bạch. Như thế như vậy, tại đem việc toàn bộ làm còn về sau, một bọn binh lính áp lấy bị bọn họ bắt được phản nghịch phân tử, lấy tốc độ nhanh nhất quay trở về Lâm Đông cứ điểm. Mà đối với trong sơn cốc những cái kia phát hiện, đội trưởng cũng là chi tiết hồi báo lên. Mò quạng. Nghe nói như vậy Hy Nhĩ, trên mặt hơi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Lập tức lại gật đầu một cái. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Tuy nói chỉ là một cái suy đoán, nhưng đã quan hệ đến một cái mạch khoáng, vậy thì có tất yếu nhường đất chất khảo sát cục bên kia phái người tới, tiến hành một phen dò xét. Cũng là cái này đường xá một chút hơi xa một chút, cách các nàng gần nhất một chỗ địa chất khảo sát cục, cũng tại Bắc Sơn thành phố bên kia. Nguyên bản các nàng khổ hàn chi địa bản thổ, là có thường trú địa chất khảo sát đội, chỉ bất quá, về sau chiến tranh đánh, Lâm Đông cứ điểm cùng Lâm Đông thành phố liên tiếp luân hãm, đất này chất khảo sát đội tự nhiên cũng liền không có. Mà bây giờ, Lâm Đông thành phố cùng Lâm Đông cứ điểm tuy nhiên bắt đầu trọng kiến, nhưng dù sao còn không có trọng kiến hoàn thành, bởi vậy các nàng bên này địa chất khảo sát cục, trong thời gian ngắn cũng không có muốn trọng mới tạo dựng lên ý tứ. Làm sao cũng phải chờ tới thành thị trọng kiến hoàn tất về sau. Vốn là cũng là không có vấn đề gì lớn, địa chất khảo sát đội nhiệm vụ, cũng là dò xét địa chất, tìm kiếm mỏ quặng, nhưng mỏ quặng thứ này, ngươi không đi tìm, nó cũng sẽ không chính mình đưa tới cửa. Cho nên khổ hàn chi địa bên này, trên mặt đất chất khảo sát cục một lần nữa thành lập, địa chất khảo sát đội lần nữa đầu nhập công tác trước đó. Cũng sẽ không có dò xét địa chất loại hình công tác xuất hiện, ai có thể nghĩ tới cái này mỏ quặng vẫn thật là đưa mình tới cửa. Chương 1691, nhắm mắt lại tại đánh. Cái này còn thật sự là ngoài ý muốn phát hiện a. Trung nguyên khu vực bên trong, bộ đàm truyền tin thiết bị đã là tương đương hoàn thiện, bởi vậy, tình báo truyền vào tốc độ cũng là tăng lên rất nhiều. Tại Bắc Sơn thành phố địa chất khảo sát cục thu đến tình báo tin tức về sau, một phần xin, không thể nghi ngờ là lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến La Tập trước mắt. Vốn là loại cấp bậc này sự tình, căn bản cũng không cần hắn tự mình xem qua, không phải liền là đi dò xét địa chất sao Bắc Sơn thành phố tòa thị chính bên kia phê một chút là được rồi, cái nào cần đưa đến trước mắt hắn đến. Dưới tình huống bình thường, địa chất khảo sát cục chỉ có tại xác thực phát hiện mới mỏ quặng về sau, mới cần chính thức đệ trình một phần trên báo cáo tới. Bất quá lần này, tình huống hiển nhiên không giống nhau lắm. Hắn nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở quá xa. Theo bản năng kéo ra hệ thống địa đồ, La Tập thử nghiệm tìm một tìm, sau đó rất nhanh liền khóa chặt một khối vị trí. Trong báo cáo, khả năng tồn tại mỏ quặng khối kia khu vực là tại Gia Lẫm Đông cứ điểm sau hơn 800 cây số bên ngoài. Khối kia khu vực vẫn là bọn hắn vạn giới văn minh khổ hàn chi địa khu vực, mà cũng không phải là hệ thống bổ sung tiến đến phe thứ 3 khu vực, bởi vậy, phát hiện mỏ quặng cũng không tính được cái gì hiếm lạ sự tình, xem như bọn họ bản thổ tư nguyên. Bất quá khoảng cách này, đặt ở xã hội hiện đại, cũng không tính được tới gần. Hắn nếu là muốn phái địa chất khảo sát đội đi qua, cái kia chỉ sợ là đến điều động một nhóm tiền tài, cùng nhân lực vật lực. Mà tại phát hiện mỏ quặng về sau, nếu như muốn ở bên kia dựng lên khai thác quặng, vậy coi như càng phí sức. Đối với vấn đề này, La Tập không thể nghi ngờ là hơi có chút buồn rầu. Khoảng cách này, nếu là hắn muốn đem lãnh thổ hàm nhận, cái kia chỉ sợ cũng đến xây lại một cái thành nhỏ đi ra à. Đồng thời, cân nhắc đến về sau lãnh thổ bổ sung vấn đề, cái kia một khối khu vực bên trong, đoán chừng còn phải lại tiến hành 2-3 lượt đại khai phát mới được. Đơn giản mà nói, chuyện này không coi trọng đến dễ dàng như vậy, đằng sau liên lụy đến công trình thế nhưng là lớn đi. Ngón cái vô ý thức xoa động lên chính mình lâu dài thiếp thân mang theo đầu kia tiểu hắc ngư, La Tập chính ở trong lòng đối với chuyện này tiến hành cân nhắc. Bất quá bây giờ nghĩ quá nhiều ngược lại cũng vô dụng, ở trước đó, hắn muốn trước xác nhận cái kia dưới đáy đến cùng có hay không mỏ quặng, nếu có, cái kia lại là cái gì mỏ quặng vấn đề này. Như thế như vậy, La Tập trực tiếp phát hạ mệnh lệnh, ra hiệu Bắc Sơn thành phố bên kia phái ra địa chất khảo sát đội tiến về khổ hàn chi địa tiến hành điều tra. Thu đến mệnh lệnh về sau, địa chất khảo sát cục bên kia rất nhanh liền tổ lên một chi đội ngũ. Tại tiến hành không sai biệt lắm một tuần chuẩn bị về sau, từng chiếc chuyên chở khảo sát thiết bị xe vận tải, nhanh chóng xuyên qua Bắc Sơn cứ điểm hẻm núi lớn, hướng về khổ hàn chi địa lái đi. Mà trong lúc này, mùa vụ lặng yên đi vào mùa hè. Mọi người đều biết, mùa hè là cái nóng bức mùa vụ, đồng thời cũng là nhiều mưa mùa vụ, thời tiết giông tố, là mùa này khách quen, mùa đến lúc này, từng tòa thành thị đều sẽ mang lên một cô rõ ràng nóng ướt cùng phiền muộn. Mà tại loại khí trời này phía dưới, trên biển lớn, sẽ biến phá lệ hung hiểm. U ám dưới bầu trời, gào thét lôi đình mưa to tàn phá bừa bãi thiên địa, nhấc lên cái này đến cái khác to lớn đầu sóng, thỏa thích triển hiện thiên nhiên cường đại cùng khủng bố. Đối mặt cái này tại bao táp trung gió cuồng gào thét đại hải, mặc cho hùng vị đến đâu sắt thép chiến hạm, giờ phút này cũng biến thành giống như nhất diệp phù du đồng dạng, tại sóng biển mãnh liệt bên trong, không ngừng sóc nảy, dường như một không chú ý, liền sẽ bị cái kế tiếp bao trùm tới đầu sóng triệt để chìm ngập. Mà thì ngay tại lúc này, một chi ẩn nút đã lâu hạm đội tại cuồng phong bạo vũ bên trong lặng yên hiện thân. Từ khi mùa vụ tiến vào mùa hè về sau, hạm đội tổng tư lệnh liền đang chờ lấy một ngày này đến. Nắm giữ hải quân chiến lược các hắc ám tinh linh, vô cùng hiểu được như thế nào quan sát đánh giá trên biển khí hậu biến hóa, đồng thời càng hiểu được như thế nào đem ưu thế của mình sử dụng tốt nhất. Mờ tối bầu trời, như chút nước mưa to, để bốn phía tầm nhìn giảm mạnh. Đồng thời, tại thời tiết giông tố dưới, hạm đội ra đa thiết bị, lại nhận không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá, coi như không có chịu ảnh hưởng cũng vô dụng. Bởi vì hắc ám tinh linh hắc phàm trên chiến hạm, có thể không tồn tại bất kỳ máy móc thiết bị, đối diện với mấy cái này cổ lão cánh buồm chiến hạm, thời đại này ra đa, căn bản là quét không ra bọn họ. Thiên nhiên cho hiểm hộ, để bọn hắn dễ như trở bàn tay tới gần đi lên, sau đó hắc ám tinh linh các pháp sư thi triển ra dò xét pháp thuật, để hắn thành công khóa chặt mục tiêu vị trí cụ thể. Một giây sau, từng đài lược đoạt giả nỏ pháo cùng nhau khai hỏa, triệt để sốc lên trận này ở vào cuồng phong bạo vũ bên trong chiến đấu. Địch tập 3. Lọt vào tập kích Trung Quốc tiếp liệu hạm đội, cảnh báo mãnh liệt, trong phòng chỉ huy, tổng tư lệnh hạm đội sắc mặt một trận khó coi. Mở ra tất cả đèn pha, xác nhận địch nhân vị trí. Tiếp liệu hạm về sau rút lui. Chú ý né tránh địch nhân công kích. Có thể tại loại khí trời này bên trong, ở trên biển phát động tập kích chỉ có hai tên người chơi. Một cái là nắm giữ ngư nhân đại quân phỏng thời gian, còn có một cái, chính là có thể cơ bản không nhìn trên biển khí trời ảnh hưởng cờ giết tế van hắc phàm hạm đội. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, theo vừa mới cái kia một luân phiên công kích đến xem, cái này phát động tập kích, không thể nghi ngờ cũng là cái sau. Đây đối với Trung Quốc tiếp liệu hạm đội tới nói, là một cái tin dữ. Hắc phàm hạm đội hải chiến thực lực không thể nghi ngờ, lại thêm báo táp khí trời gia trì, bọn họ tại mang theo nhiều chiếc tiếp liệu hạm tình huống dưới, muốn bỏ chạy, quả thực khó như lên trời. Nhưng ngay cả như vậy, tiếp liệu hạm đội tổng tư lệnh, hiển nhiên cũng không có ý định cứ như vậy ngồi chờ chết. Phụ trách chấp hành hộ tống nhiệm vụ hạm đội hộ tống ào ào điều chỉnh hạm pháo vị trí, liên tục khai hỏa, nỗ lực đả kích xa xa địch nhân. Thế mà, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, lấy hạm pháo hỏa lực làm chủ yếu phát ra thủ đoạn tàu chiến đấu cùng trọng hình tuần dương hạm, cơ hồ là cùng đánh dạ chiến không có quá nhiều khác nhau, mà cái này chiến hạm lại là có tiếng không am hiểu tiến hành ban đêm tác chiến. Giờ này khắc này, cái kia một loạt hạm pháo đả kích, tỷ lệ chính xác có bao nhiêu cảm động có thể nghĩ, quả thực thì cùng nhắm mắt lại tại đánh một dạng. Trang diện này, nếu là đặt ở một cái trò chơi bên trong, vậy ngươi tuyệt đối có thể nhìn đến trọn vẹn nghiêm chỉnh mảnh có thể để ngươi tại chỗ hất bàn miss nhắc nhở. Tướng tương đối, hắc phàm hạm đội ỷ vào hắc ám tinh linh các pháp sư dò xét pháp thuật khóa chặt, đánh bọn hắn quả thực cũng là đánh một cái chuẩn. Hai bánh giao thủ sau đó, minh xác ý thức được cái này một phần tuyệt vọng quan chỉ huy hạm đội cắn răng lại lệnh, tại vung xuống thủy lôi tiến hành đoạn hậu đồng thời, hạm đội hộ tống cùng tiếp liệu hạm trực tiếp triển khai chia ra rút lui. Đối mặt như vậy chiến trận, lúc đó xa ở phía sau hắc phàm tổng tư lệnh hạm đội, xuất phát từ cẩn thận lý do, trực tiếp hạ lệnh, truy sát theo khắc một bên rút lui tiếp liệu hạm. Mấy chiếc kia tàu bảo vệ đối bọn hắn tới nói ý nghĩa không lớn, chỉ cần thành công gãy mất đối diện tiếp tế vật tư, đối diện Trung Quốc Liên Hợp hạm đội, chẳng lẽ còn thật có thể lật ra hoa không đến được thành. Đến mức đoạn hậu thủy lôi, để bọn hắn hắc phàm chiến hạm căng ra vòng phòng hộ, đón đỡ mấy cái lụt lôi đi qua vẫn là không có vấn đề. Trước 1692, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hắc phàm hạm đội lựa chọn, không thể nghi ngờ là tại tên hộ vệ kia tổng tư lệnh hạm đội trong dự liệu. Dù sao, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng như thế tuyển. Tại dạng này một cuộc chiến tranh bên trong, đánh chìm một chi hạm đội hộ tống có làm được cái gì gây mất vật tư tiếp tế, bước bách ở vào tiền tuyến Trung Quốc đại quân rút lui mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Mà cũng chính bởi vì vậy, hắn mới chọn để tiếp liệu hạm cùng bọn hắn chia ra hành động. Thừa dịp đối phương đuổi theo tiếp liệu hạm cơ hội, hạm đội hộ tống tranh thủ thời gian tăng lên tốc độ, thoát ly một vùng biển này. Trong lúc này, một bên khác tiếp liệu hạm, thời gian không thể nghi ngờ là không dễ chịu lắm. Theo lý thuyết, liền xem như tốc độ cảm nhân tiếp liệu hạm, cũng không phải thời đại trước cánh buồm chiến hạm có thể đuổi kịp mới đúng. Thế mà, hắc phàm hạm đội tuy nói đều là sớm cái kia bị đào thải cánh buồm chiến hạm, nhưng ai cũng biết, cái kia thiên ma pháp đồ vật, tính năng là có thể sử dụng khoa học để cân nhắc sao. Cứng rắn muốn dùng khoa học đến giải thích những thứ này người, đơn thuần não tử có hố, hoặc là ăn no dỗi việc đến hoảng. Một đường mở ra vòng phòng hộ, lấy thủy lôi, tiếp liệu hạm cuối cùng vẫn không thể trốn qua hắc phàm hạm đội truy sát. Những cái kia hắc ám tinh linh, đối với bọn hắn Trung Quốc vật tư tiếp tế, không thể nghi ngờ vẫn còn có chút mơ ước, cũng không có lựa chọn trực tiếp nã pháo, mà chính là nhanh chóng vây giết đi lên, nỗ lực bức ngừng tiếp liệu hạm, cướp đi vật tư tiếp tế. Trên thực tế, cái này một toàn bộ quá trình tiến hành vô cùng thuận lợi, vận chuyển bên trong mấy chiếc tiếp liệu hạm, rất nhanh liền bị xông lên hắc phàm hạm đội đoàn đoàn bao vây. Nhìn tư thế kia, không thể nghi ngờ là bị triệt để gãy mất con đường sau này. Nhưng không biết sao mấy chiếc kia tiếp liệu hạm phía trên hải quân binh lính, có vẻ như còn không có ý định từ bỏ dãy rua, tiếp liệu hạm vẫn còn tiếp tục vận chuyển, có thể là nỗ lực phá vây, cũng có thể là muốn tại bại vong trước đó, đập vào hắc phàm chiến hạm, đối địch nhân bao nhiêu tạo thành một số thương tổn. Nhưng là hắc phàm chiến hạm tốc độ so tiếp liệu hạm phải nhanh. Tiếp liệu hạm xông về phía trước, cái kia hắc phàm chiến hạm cũng tiếp tục mở, từ đầu tới cuối duy trì tốc độ cùng khoảng cách, để tiếp liệu hạm căn bản không đụng được bọn họ. Bất quá hắc ám tinh linh một phương quan chỉ huy, hiển nhiên không có ý định cùng đối phương một mực như thế dông dài. Hai bên hắc phàm chiến hạm, rất nhanh liền tới gần đi lên, tiếp liệu hạm phía trên mang cái kia vài tòa tội nghiệp phòng ngự pháo, đối bọn hắn căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đến lúc đó, dây kéo mở dựng, bọn họ hắc ám tinh linh hải quân binh lính, trực tiếp liền có thể theo dây kéo nhảy đến đối diện tiếp liệu hạm phía trên, về sau đoạt lấy tiếp liệu hạm, cũng chính là một lát sau. Loại này đấu pháp tại phong buồm thời đại kỳ thật vô cùng phổ biến, chỉ bất quá, đời sau nhân loại văn minh phát triển đến đại hạm cự pháo thời đại, từng chiếc sắt thép chiến hạm ở trên biển ngang dọc, liều mạng song phương hạm pháo hỏa lực, thường thường ngăn cách khoảng cách thật xa, liền đã quyết ra thắng bại, căn bản cũng không có triển khai tiếp cận chiến tất yếu. Điều này sẽ đưa đến trước thời đại chiến thuật, ở thời đại này bi thảm không quen khí hậu, tương đương dứt khoát bị đào thải rơi mất. Bây giờ còn sẽ sử dụng loại chiến thuật này, cũng chỉ còn lại có một số nhỏ đặc thù văn minh, cờ giết lê van hắc phàm hạm đội, không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Từng người mặc lấy bì giáp hắc ám tinh linh hải quân binh lính, theo dây kéo, nhanh chóng nhảy tới đối diện tiếp liệu hạm bong thuyền phía trên. Liên tại bọn hắn chuẩn bị triển khai càng tiến một bước hành động thời điểm, ầm ầm ầm ầm ầm vài tiếng nổ tung tiếng vang, kinh khủng nổ tung hỏa quang, trong nháy mắt liền đem mấy chiếc tiếp liệu hạm triệt để nuốt không tiến vào. Lúc đó nhảy tới tiếp liệu hạm phía trên hắc ám tinh linh hải quân các binh sĩ, tự nhiên là không một may mắn thoát khỏi, đồng thời, khuyết tán ra tới khủng bố trùng kích. Mang theo lấy ngập trời sóng lửa, bay thẳng bốn phía tới gần đi lên hắc phàm chiến hạm. Những cái kia hắc phàm chiến hạm, lúc trước qua nước lôi khu thời điểm, thủy lôi liên tục nổ tung, đã tại tương đương trình độ phía trên suy yếu bọn họ vòng phòng hộ cường độ. Bây giờ đối mặt cái này từng chiếc tiếp liệu hạm đột nhiên xuất hiện tự bạo công kích, hắc phàm chiến hạm ngoại tầng vòng phòng hộ, có thể nói là tại chỗ thì bị triệt để chấn vỡ. Liên đối lấy chiến hạm chủ chốt, đều bị minh sát phá hư. Đã vật tư dù sao đều giữ không được, cái kia cùng rơi xuống trong tay địch nhân, bọn họ thà rằng thân thủ nổ rớt. Không hề nghi ngờ, tại hạm đội hộ tống cùng tiếp liệu hạm đội chia ra hành động trong nháy mắt, tiếp liệu hạm phía trên hải quân các binh sĩ, thì đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Mà bọn họ tiếp liệu hạm phía trên, cũng là chữ hàng tương đương số lượng thuốc nổ. Dù sao, đối lên cờ giết Lê Van cùng hỏm tẩy giản hai cái này hải chiến đối thủ, bọn họ khẳng định phải trước đó làm tốt loại này giác ngộ. Liên tục nổ tung tiếng oanh minh, không ngừng đánh thẳng vào ẹt thẻ màng nhĩ, thân là hắc phàm hạm đội tổng tư lệnh, giờ này khắc này, ẹt thẻ sắc mặt không thể nghi ngờ là sẽ không đẹp mắt. Loại cảm giác này, quả thực tựa như là nhanh muốn đưa tiến trong miệng một cái thỏ nướng, đột nhiên sống lại. Còn đem hắn cái này chuẩn bị ăn nướng thịt thỏ người cắn bị thương một dạng gây rối. Cái này một đợt, hắn không hề nghi ngờ chính là bị đối diện cho tinh kế. Mà cùng lúc đó, một bên khác, đồng dạng là mượn trận này bao táp, cờ giết Lê Văn lãnh thổ bốn phía vùng biển phía trên, đóng giữ hắc phàm hạm đội, không thể nghi ngờ là không sẽ trung thực, tranh thủ thời gian liên hợp ngư nhân bộ đội. Hướng về đường tống cùng Hoa Diệp Trung Quốc liên hợp hạm đội phát khởi tập kích. Bất quá, một vùng biển này phía trên chiến đấu, đối diện lúc trước dù sao cũng là bị ép tới gắt gao. Hắc phàm hạm đội cùng ngư nhân bộ đội tuy nhiên một mực quyết chống cùng trời hướng liên hợp hạm đội tiến hành lượn vòng, nhưng trong lúc này, thương vong thế nhưng là không nhỏ. Bây giờ mặc dù có cơ hội, nhưng là trước kia thực lực liền đã thật to bị hao tổn bọn họ. Hiện tại lại nghị cầm Trung Quốc liên hợp hạm đội thế nào, cũng là khó khăn. Nhiều lắm là cũng chính là nhìn chính xác cơ hội, phát khởi một đợt tập kích, cho đối diện thêm một chút chắn thôi. Đối với cái này, Đường Tống cùng Hoa Diệp liên hợp hạm đội, cũng không phải làm càn làm bậy. Bọn họ vốn chính là sân khách tác chiến, địa lợi lại không tại bọn hắn chỗ này, hiện tại thiên thời cũng bị đối diện cầm đi, loại tình huống này, cho dù hạm đội thực lực đầy đủ, đón đánh cũng quá không sáng suốt, tự nhiên là muốn tạm thời tránh mũi nhọn, chờ chịu đựng qua cái này sóng bao táp lại giết trở về. Mặt đối thiên triều liên hợp hạm đội cái này vững vàng quả thực làm cho người giận sôi đấu pháp, thật vất vả chảo chuẩn một đợt cơ hội hát phàm hạm đội cùng ngư nhân bộ đội, cũng là biệt khuất vô cùng. Không có cách, người ta cứng thực lực mạnh hơn bọn họ a. Hiện tại đối diện thì không theo ngươi liều mạng, đánh với ngươi thái cực, ngươi có thể bắt bọn hắn thế nào? Không có nói không khoa trương, cái này một đợt báo táp bên trong, thế nhưng là phát xảy ra không ít chuyện tình. Mà đợi đến trận này báo táp thoáng qua một cái, một bên khác, một chi nước ngoài liên hợp hạm đội xuất hiện tại số 7 vùng biển bên ngoài, chuẩn bị triển khai đối phi li bản bật kế hoạch cứu viện. Lấy phở rằng người chơi giả phố hạ giặt cùng phù tang người chơi tổ cựu gạ hòa mạ xạ ô hạm đội cầm đầu, hết thể tập kết 4 tên nước ngoài người chơi cái này một chi liên hợp hạm đội, dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, cái gì gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Tuy nói tại tiền kỳ hải chiến bên trong, bọn họ nước ngoài trận doanh trên biển hạm đội tổn thất nặng nề, nhưng bây giờ, đem áp đáy hỏng chiến hạm lấy ra hết, cùng tiến tới, vẫn như cũ thành thế to lớn. Chương 1693, lẫn nhau phản chế. Đột nhiên giết tiến đến nước ngoài liên hợp hạm đội, không thể nghi ngờ là ngay đầu tiên, thì đưa tới Europa liên hợp hạm đội cảnh giác. Bây giờ thời gian dài trú đóng ở bên này, phong tỏa phi li vạn bật bên ngoài vùng biển 4 chi Europa hạm đội, đều là quy mô khá lớn, tổ kiến mà thành liên hợp hạm đội, tất nhiên là không thể khinh thường. Hiện tại cái này hai bên vừa đánh nhau, chiến trận tự nhiên là nhỏ không được. Vây quanh phi li vạn bật vị trí nghiêm chỉnh khối đại lục, bốn phía một vòng vùng biển, cơ hồ toàn bộ biến thành chiến trường. Lấy giả phô hạ giặt cùng tổ cựu gạ hòa mạ xạ ổ cầm đầu nước ngoài liên hợp hạm đội, có thể nói là khí thế hung hùng, nhưng bốn tên Europa người chơi liên hợp hạm đội, hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Như thế quy mô hải chiến, muốn trong khoảng thời gian ngắn quyết ra một cái thắng bại, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thế mà, chiến đấu vừa mới vừa mở đánh, đóng tại bên ngoài vùng biển Europa liên hợp hạm đội, lại là trực tiếp bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Phía dưới biển sâu, mảng lớn rong biển đã lần nữa luồn lên, đại lượng quấn lên từng chiếc Europa chiến hạm cánh quạt tên lửa đầy. Tuy nói tại tiền kỳ trong chiến đấu, những thứ này rong biển đã bị vỏm thầy giản ngư nhân bộ đội thanh lý đi, nhưng là, làm một loại phân liệt sinh trưởng trong biển thực vật, chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian, lần nữa dài ra căn bản lại không tồn tại vấn đề gì. Nếu như chỉ là mấy cây rong biển, cánh quạt còn có thể cưỡng ép xoắn nát, nhưng chỗ chết người nhất chính là những thứ này rong biển sẽ một mảng lớn lan tràn tới, hơn nữa còn ngoài dự liệu cứng cỏi, trực tiếp là có thể đem ngươi cả một cái cánh quạt tên lửa đẩy cứ thế mà cuốn thành một cái bánh trưng. Trở tay không kịp Europa liên hợp hạm đội, cứ như vậy tại cái hố to này bên trong liền cắm hai hồi. Tại một trận hải chiến bên trong, đánh mất di động năng lực biển lên chiến hạm, trong nháy mắt thì biến thành bên trong chiến trường bia sống. Nước ngoài liên hợp hạm đội nhìn chính xác cơ hội, một hơi đánh tan bọn họ, sau đó cấp tốc lôi kéo binh lực vận thâu hạm, hướng về cái kia một tòa bị hắc ám tinh linh đại quân công chiếm cảng khẩu thành thị, triển khai đổi bộ tác chiến. Dựa theo bọn họ bên này nhận được tình báo mới nhất, tại hắc ám tinh linh đại quân thế công phía dưới, phi li vạn bật lãnh thổ đã luân hãm vượt qua một nửa. Lại để cho hắc ám tinh linh đại quân mang theo cái kia cựu đầu xà tiếp tục tấn công xong đi, cuối cùng phi li vạn bật coi như có thể được cứu, cũng phải nguyên khí đại thường, trong vòng mấy năm, đều không thể nhắc lại cung cấp chiến lược. Đây cũng không phải là bọn họ muốn xem đến kết quả. Như thế như vậy, bọn họ nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, đối đẩy mạnh bên trong hắc ám tinh linh đại quân triển khai kiềm chế. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, có thể nhanh nhất thấy hiệu quả biện pháp, không thể nghi ngờ cũng là công chiếm cái này một tòa cảng khẩu, tại gây mất hắc ám tinh linh đại quân phía sau vật tư trữ hàng điểm đồng thời, hình thành một cái trước sau bọc đánh chiến trận, cho địch nhân mang đến áp lực. Bên này, vì nghĩ cách cứu viện Philip Albert, một trận cảng khẩu thành thị tranh đoạt chiến cấp tốc khai hỏa. Mà một bên khác, theo một đoạn thời gian đi qua, bọn họ Trung Quốc trận doanh tiếp liệu hạm đội, bị cờ giết Lê Van Hắc Phàm hạm đội kiếp rơi tin tức, tự nhiên là truyền đến Hoa Diệp cùng Đường Tống trong lỗ thai. Tiếp tế vật tư xảy ra vấn đề, cái này tự nhiên là một kiện khiến người ta rất cảm thấy áp lực sự tình. Bất quá, đối với cờ giết Lê Van chiêu này, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Trên thực tế, hai người ở trên biển tiếp tế vận chuyển tuyến đường, hết thể có hai đầu. Trong đó một đầu tuy nhiên xảy ra vấn đề, nhưng một cái khác tuyến đường phía trên vật tư, lại là không có bị Hắc Phàm hạm đội phát hiện, xem như yên ổn đưa đến tiền tuyến. Cách làm này, mặc dù sẽ trên diện rộng gia tăng vật tư chuyển vận thành bản cùng gánh vác, nhưng không cách nào phủ nhận, loại này không đem tất cả trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách cách làm, là so sánh bảo hiểm. Như thế như vậy, trong thời gian ngắn, áp ở tiền tuyến Thiên Triều Đại Quân, còn không cần vì vật tư bổ cấp vấn đề cảm thấy lo lắng, nhưng như vậy thư giãn xuống tới, cũng khẳng định là không được. May mà trong khoảng thời gian này xuống tới, cái kia bố trí sự tình, Hoa Diệp cũng đều đã bố trí xong, trận này rằng có đến bây giờ chiến đấu, cũng nên tiến vào giai đoạn mới. Tiến công mệnh lệnh trực tiếp hạ đạt, ngăn cách vài trăm mét bao quát sông lớn, pháo binh bộ đội điền cuồng ầm ầm hỏa lực. Trong lúc này, thu đến tín hiệu, theo chiến trường chính bên kia điều động tới hạm đội tiếp viện, cũng là theo sông lớn, một đường giết vào. Cho tới bây giờ, Trung Quốc đại quân, có thể nói là đánh đến thuận lợi đến kỳ lạ. Nhưng đối mặt tình huống này, ở vào hậu phương chỉ huy chiến đấu Hoa Diệp, lại là nhíu mày. Hắc ám tinh linh một phương, dù sao cũng là có được ương thân nữ yêu cái này không còn mịt vị, y theo hắn trước đó thôi diễn dự tính, hắn bố trí ở bên ngoài cái này một chi hạm đội tiếp viện, rất có thể sẽ bị ương thân nữ yêu sớm phát hiện, cho nên hắc ám tinh linh một phương cũng sẽ có điều phòng bị, tất nhiên sẽ làm ra tương ứng bố trí. Mà vì phản chế đối phương chiêu này, Hoa Diệp còn cố ý chuẩn bị hai chi hạm đội tiếp viện. Bất quá nhìn hiện tại cái này tình huống, vậy mà thuận lợi như vậy thì dết tiến đến cái này ngược lại để hắn cảm thấy kỳ quái. Hai đầu lông mày tại vô ý thức ở giữa đã vặn thành một đoàn. Bây giờ, trong tay hắn kỳ thật còn có một chương đòn sát thủ, mà nếu như đối phương cũng có, vậy thì phải xem ai có thể kiềm chế được người nào. Nghĩ tới đây, tựa như ý thức được cái gì Hoa Diệp, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không kịp nghĩ nhiều. Chỉ nghe hắn vọt thẳng lấy trước mắt điện thoại cao giọng hô. Rút lui. Lập tức rút lui. Cơ hồ cũng là tại hắn cái này 6 cái chữ hô lên trong nháy mắt, tiền tuyến chiến trường bên trong, ngăn cách vài trăm mét bao quát giang nam, bờ bên kia Thiên Triều đại quân trận trong đất, một vòng hào quang màu tím đen đột nhiên phát sáng lên. Cái kia hào quang màu tím đen phạm vi bao phủ cực lớn. Cơ hồ là đem chọn một khối khu vực toàn bộ chụp vào trong, trong nháy mắt đó, ở vào cái kia trong ánh sáng Trung Quốc các binh sĩ, phảng phất là bị một cỗ lực lượng vô hình tập kích. Đại lượng đang tiến hành nã pháo thao tác các pháo binh, thân thể đột nhiên co quắp một trận, miệng há ra, một miệng màu đỏ thâm tụ huyết, trực tiếp nôn đi ra, sau đó da thịt cấp tốc hiện đen, một đám người lớn, tại thời khắc này thì giống như gặt lúa mạch đồng dạng. Liên miên ngã trên mặt đất. Sao? Chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy bên cạnh đồng bạn tử trạng, những binh lính khác trên mặt có thể nói viết đầy hoảng sợ, ngay sau đó còn không đợi hắn nói hết lời, lực lượng vô hình, liền đã từng bước xâm chiếm đến trên người hắn. Một miệng nôn ra tụ huyết, trực tiếp đánh gây hắn tất cả lời nói, nôn tại trên mặt đất, hoàn toàn bày biện ra một loại đen nhánh nhan sắc. Một khắc này, tên lính kia một đôi mắt trừng đến tròn trịa, trên mặt thần sắc, tràn đầy đều là không dám tin. Ta, chúng độc nhưng là, cái gì thời điểm? Mang dạng này nghi hoặc, hắn một toàn bộ thân thể cấp tốc mất đi chi giác, da thịt bắt đầu hiện đen, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, sau đó ý thức cũng bắt đầu biến đến bắt đầu mơ hồ, không ra hai cái hô hấp công phu, liền đã gây mất hết thể sinh cơ. Thế mà cái này vẫn chưa xong, hắn tại chết về sau, thân thể vậy mà cấp tốc bắt đầu hư thối, sau cùng cứ thế mà biến thành một bộ tản ra gây mũi mùi hôi thối thây khô. Chương 1694, lẫn nhau nhấc lên át chủ bài. Trước kia binh lính dày đặc trận địa, trong nháy mắt liền bị một cỗ tràn ngập tử khí cùng gây mùi thi xú vị bao phủ. Đây quả thực nhìn thấy mà giật mình một màn, để Trung Quốc đại quân đám binh sĩ trong nháy mắt bị đả kích cực lớn. May mà tiền tuyến tướng lãnh vội vàng soát một đợt kỹ năng, mới khiến cho cả một cái sĩ khí có thể ổn định, không có ngay tại chỗ tan tác. Đồng thời, cưỡng chế lấy trong lòng hoảng sợ, bắt đầu dò xét phía trước tình huống tiền tuyến quan chỉ huy, rất nhanh liền phát hiện vô cùng một màn quỷ dị. Tại cái kia cơ hồ vô hình trong công kích, có mảng lớn binh sĩ chết rồi, nhưng cùng lúc cũng không ít binh lính còn sống. Tình huống này khiến người ta trong lúc nhất thời căn bản không nghĩ ra. Bất quá, cục diện dưới mắt, hiển nhiên là không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tại đánh ra một phát kinh khủng pháp thuật công kích về sau, vợ bên kia hắc ám tinh linh đại quân, bắt đầu để xuống nguyên bản bị bọn họ thăng lên cầu lớn, nhìn tư thế kia, là chuẩn bị xông lại triển khai thế công. Trung Quốc một phương này tiền tuyến quan chỉ huy thấy thế, vội vàng thông qua bộ đàm truyền tin trang bị lớn tiếng ra lệnh. Phá đi đối diện cầu lớn. Nhanh phá đi đối diện cầu lớn. Trước mắt tình huống này, có thể rút tay ra ngoài, đồng thời hỏa lực cũng đầy đủ, tuyệt đối thì là nằm ở trên mặt sông hạm đội tiếp viện. Bất quá, lúc đó cái kia một phát pháp thuật, trên mặt sông cũng có một khối lớn khu vực lọt vào tác động đến. Giờ khắc này, Cờ Dít Lê Văn mục đích đã là minh bạch đến không thể lại minh bạch. Hắn thì là cố ý đem hạm đội tiếp viện bỏ vào đến, sau đó lấy một phát cấp chiến lược pháp thuật, trực tiếp trọng thương Trung Quốc đại quân. Mà giờ khắc này hắc ám tinh linh pháp sư thi triển pháp thuật, chính là cấp 5 thượng vị pháp thuật, khô héo chỗ chết. Không ít thuyền viên chết đi, để trên mặt sông hạm đội tiếp viện, cũng là lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Nghe nội bộ công cộng tần số truyền tin không ngừng tin tức truyền đến, ở vào hậu phương lớn Hoa Diệp, sắc mặt có thể nói là âm trầm dọa người. Tại trước kia trong chiến đấu, Cờ Dít Lê Văn cho tới bây giờ chưa từng dùng qua lá bài tẩy này, nói một cách khác, đây là ai cũng không biết một chương đòn sát thủ. Đương nhiên, là một cái nắm giữ pháp thuật lực lượng văn minh, Hoa Diệp đương nhiên là có nghĩ tới. Đối diện có thể sẽ có cấp chiến lược pháp thuật công kích. Nhưng là, vấn đề đến rồi. Nếu như hắn từ đầu tới đuôi, một mực kiêng kỵ đối diện cái kia không biết đến cùng có hay không cấp chiến lược pháp thuật, mà đánh sợ đầu sợ đuôi, cái kia chiến đấu này liền không có đến đánh. Đây là một cái vòng lặp vô hạn, hơn nữa còn là không cách nào tránh khỏi cái chủng loại kia. Thẳng đến sự trợ giúp của chính mình hạm đội dễ như trở bàn tay giết tiến đến. Hoa Diệp mới ý thức tới, Cờ Dít Lê Văn có thể muốn tính kế hắn, cái kia một mực tồn tại ở bọn họ suy đoán bên trong cấp chiến lược pháp thuật công kích, rất có thể muốn đánh đi ra. Cho nên lúc đó hắn mới có thể vội vàng ra hiệu bộ đội tiền tuyến lùi lại, nhưng nhìn hiện tại cái này tình huống, bọn họ không thể nghi ngờ là chậm một bước. Giết A4. Trước đó kéo cầu lớn tại thời khắc này cấp tốc rơi xuống. Bờ bên kia hắc ám tinh linh đại quân giơ cao trong tay binh khí, gầm thét đạp vào cầu lớn, hướng về bờ bên kia Trung Quốc trận địa phát khởi trùng phong. Không có lựa chọn khác. Tại ý nghĩ này lóe lên trong nháy mắt, Hoa Diệp nhanh chóng ra hiệu lính truyền tin cắt đến một cái độc lập tần số truyền tin, sau đó quả quyết hạ lệnh. Nổ nát cầu lớn. Nhanh. Tại thu đến mệnh lệnh trong nháy mắt, chiến trường thượng không. Bùng tấn từ trên trời giáng xuống. Trọn vẹn 10 chiếc không trung phi thuyền ào ào hiện thân. Hướng về phía kết nối lấy sông lớn hai bên bờ cầu lớn, triển khai dày đặc quanh tạc. Không sai, đây chính là Hoa Diệp trong tay đòn sát thủ, cũng là hắn vương bài bộ đội. Vì đem cái này 10 chiếc không trung phi thuyền từ phía sau lấy tới tiền tuyến, thế nhưng là phế đi hắn không ít thời gian. Hai ngày trước mới vừa vặn đến. Nguyên bản dựa theo Hoa Diệp kế hoạch, hắn là muốn bằng vào cái này 10 chiếc không trung phi thuyền, phối hợp trên mặt sông hạm đội tiếp viện, một hơi đem bờ bên kia hắc ám tinh linh đại quân đánh băng. Lại không nghĩ rằng đối diện Cờ Dít Lê Văn cấp chiến lược pháp thuật một vứt ra, thì một hơi đem hắn nguyên kế hoạch phá hư rối tinh rối mù, liên đối lấy cả một cái tiết tấu chiến đấu, đều bị đối diện đoạt mất. Nguyên bản làm sát chiêu không trung phi thuyền bộ đội, bây giờ chỉ có thể dùng để bị động phòng thủ. Cái này cây cầu lớn mục tiêu không nhỏ, đại lượng ném bung ra hàng không bom, luôn có mấy cái có thể nổ đến. Kịch liệt nổ tung trong tiếng nổ vang, lúc đó vọt tới trên cầu hắc ám tinh linh các binh sĩ, tại chỗ liền bị cái này khoa trương liên tục nổ tung châu ngồi cuốn vào. Đồng thời ở nơi này, nghiêm chỉnh cây cầu lớn cũng là không chịu nổi gánh nặng, bị cưỡng ép nổ nát. Cuối cùng là tại một cái ngàn cân treo sợi tóc, cứ thế mà cắt đứt hắc ám tinh linh đại quân thế công. Để Hoa Diệp cùng ở vào tiền tuyến quan chỉ huy đồng thời hô thở phào một hơi. Hoàn toàn có thể dự nghĩ ra được, cái kia một đợt, nếu để cho hắc ám tinh linh đại quân thành công công đánh tới, vậy bọn hắn Trung Quốc đại quân, chỉ sợ cũng đến binh bại như núi đổ. Nhưng không cách nào phủ nhận là, cái này một đợt tiến công, đích thật là cờ rít thế van cờ cào tay hơn. Bây giờ tuy nói cầu lớn lấy đoạn, hắc ám tinh linh đại quân đánh không lại đến, nhưng Hoa Diệp bọn họ, trong lúc nhất thời cũng đánh không lại đi. Đồng thời chỗ chết người nhất chính là, vừa mới cái kia một phát cấp chiến lược pháp thuật, để bọn hắn thương vong thảm trọng, mà lại liền quân đội sĩ khí, cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm, miễn cưỡng kẹt tại hợp cách đường trên, không có tan tác. Lúc này cục diện này, hơi chút chỉnh đốn, tập hợp lại đã là nhất định. May mà giống như thế cấp chiến lược pháp thuật, thường thường tiêu hao phi thường to lớn, một phát ném còn về sau, liền cần tương đương dài dằng dặc khôi phục thời gian. Ngắn hạn bên trong, là không lại dùng lo lắng đối phương sẽ lại ném phát thứ hai đến đây. Mệnh lệnh được đưa ra, Trung Quốc đại quân tại duy trì cảnh giới tuyến đồng thời, thoáng lùi lại, tiến hành chỉnh đốn. Trong lúc này, những cái kia bị kinh khủng pháp thuật công kích tác động đến, mặc danh kỳ diệu bỏ mình thi thể binh lính, Hoa Diệp cũng là sai người toàn bộ thu thập lên, tại đem tuyệt đại bộ phận thi thể tiến hành hỏa táng xử lý đồng thời, còn lại một bộ phận cực nhỏ, không thể nghi ngờ là muốn một chút nghiên cứu một chút. Dù sao, cái kia kiểu chết thật sự là quá quỷ dị, mà lại, đồng dạng là tại pháp thuật tác động đến phạm vi bên trong, có binh sĩ chết rồi, có binh sĩ không chết, đây cũng là cái tình huống như thế nào. Cái này một đống lớn vấn đề nếu là không làm rõ ràng, vậy cũng quá nguy hiểm một số. Mà tướng đúng, nếu như có thể biết rõ ràng vấn đề, vậy lần sau lại đối mặt loại công kích này thời điểm, bọn họ không chừng có thể nghĩ đến ứng đối chi pháp. Bất quá, trước đây tuyến cũng chưa hoàn chỉnh thiết bị, chỉ có thể mong đợi tại theo quân xuất chinh lính quân y để nhóm ra sức một điểm. Bọn họ nhân loại văn minh tại chữa bệnh cái này một khối phía trên phát triển độ vẫn còn rất cao, bởi vậy có thể chỉ chờ mong một chút. Kết quả chứng minh, phụ trách xét nghiệm và giải phẫu thi thể mấy tên lính quân y rất nhanh liền xác nhận một cái tin tức. Lúc đó những binh lính kia tử vong lúc bộ dáng, xem ra tựa như là trúng độc, nhưng trên thực tế tại trong cơ thể của bọn họ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì thực chất tính độc tố. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, nội tạng của bọn họ bộ phận, lại là khá quỷ dị toàn bộ suy kiệt, nguyên nhân tử vong chỉ sợ là ở chỗ này, không phải là bởi vì trúng độc, mà là bởi vì trọng yếu nội tạng bộ phận khô héo suy kiệt đến chết. Chương 1695, đến phía trên một cái thật to kinh hỉ. Nội tạng bộ phận suy kiệt. Nhìn lấy bày ở trước mắt mình cái kia mấy tấm ảnh mảnh, liền xem như ngồi ở đằng kia Hoa Diệp, đều cảm thấy một trận nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời, cái kia vô số cố giống như thây khô đồng dạng thi thể, nói bọn họ đã chết 10 năm trở lên, hắn đều tin tưởng. Ánh mắt nhanh chóng theo cái kia mấy tấm ảnh mảnh phía trên rời, đồng thời, Hoa Diệp còn chưa quên cho cái kia mấy tấm ảnh mảnh lật một cái mặt, giống như vậy ảnh chụp, nhìn lâu quả thực sẽ khiến trên sinh lý không thoải mái. Hít sâu hai cái, đem cái kia cũ cảm giác khó chịu đè xuống về sau, Hoa Diệp vọt thẳng lấy phía dưới lính quân y để hỏi. Những cái kia không có chuyện gì binh lính đâu. Cho bọn hắn kiểm tra qua không có. Hồi bẩm bệ hạ, đã toàn bộ kiểm tra xong xong, xem ra đến bây giờ, những binh lính kia trên thân cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ dị trạng, đồng thời chính bọn hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, đến mức càng thêm kiểm tra cặn kẽ. Nói đến đây, danh y kia liệu binh thanh âm thoáng một trận, lập tức mở miệng lần nữa. Tiền tuyến thiết bị không được đầy đủ, điều kiện có hạn, thật sự là không cách nào tiến hành. Nghe nói như vậy Hoa Diệp khẽ gật đầu, nhưng trong lòng là vẫn có lo lắng. Các ngươi nhiều chú ý một chút, lại quan sát một đoạn thời gian lại nói. Đúng, bệ hạ. Một việc đơn giản phân phó về sau, Hoa Diệp đem tầm mắt của mình chuyển rời đến trước mắt tin tức cửa sổ phía trên. Ngay tại vừa mới, hắn đem chính mình cuộc chiến bên này phát cho Đường Tống, mà như thế một lát sau đi qua, Đường Tống bên kia hồi phục cũng là phát tới. Cờ Zit Evan cái này sát chiêu vừa đưa ra đến, trực tiếp thì để bọn hắn Trung Quốc tiền tuyến đại quân thương vong thảm trọng, gãy gần 1/3 binh lực. Nếu là còn muốn tiếp tục tiến công, từ phía sau điều động càng nhiều binh lực tới, là nhất định, bằng không cuộc chiến này liền không có đến đánh. Đối với cái này, y theo Đường Tống tính cách, vậy dĩ nhiên là tập kết đại quân, tiếp tục tiến công. Nói cho cùng, bọn họ tình cảnh hiện tại, đã là tên đã trên dây, không phát không được. Bây giờ đều đã đem cờ Zit Evan sát chiêu át chủ bài ép ra ngoài, đánh đến trình độ này, đâu còn có thu tay lại đạo lý. Trên một điểm này, hai người có thể nói là rất nhanh liền đã đạt thành chung nhận thức. Lúc này Hoa Diệp cần việc cần phải làm, cũng là trấn an quân tâm, đợi đến phía sau binh lực đến. Mà trong lúc này, lấy cờ Zit Evan lãnh thổ làm trung tâm bên ngoài vùng biển, Trung Quốc liên hợp hạm đội cùng Hắc Phàm hạm đội, ngư nhân bộ đội chiến đấu, cũng là nghênh đón mới biến số. Trên không trung, Hoa Diệp trinh sát phi thuyền lan truyền các nơi, một vùng biển này bên trong, ngoại trừ ngư nhân bộ đội bên ngoài, các phương hạm đội nhất cử nhất động, cũng đừng nghĩ trốn qua bọn họ giám sát. Hắc Phàm hạm đội, chủ lực chiến hạm trở về, tự nhiên cũng không có khả năng thoát khỏi ánh mắt của bọn hắn. Hai kiếp rơi mất bọn họ Trung Quốc trận doanh một nhóm vật tư tiếp tế về sau, Ethe liền trực tiếp chỉ huy dưới trướng hạm đội, lấy tốc độ nhanh nhất giết trở về. Tới gần bên ngoài vùng biển, lúc đó Đường Tống dưới trướng ải nhân hạm đội, cũng có một bộ phận thì ở ngoại vi vùng biển. Nương tựa theo ưng thân nữ yêu cùng dò xét pháp thuật song trọng điều tra hiệu quả, Ethe Hắc Phàm hạm đội, rất nhanh liền khóa chặt ải nhân hạm đội vị trí. Liên tại bọn hắn chuẩn bị lặng lẽ tới gần tới, sau đó thừa dịp ải nhân hạm đội không có chút nào phòng bị thời điểm, cho đối diện đến phía trên một cái to lớn kinh hỉ thời điểm. Theo đối diện cái kia từng tòa tàu chiến đấu chủ hạm pháo đột nhiên chuyển động, cái này một phần thật to kinh hỉ, trong nháy mắt thì biến thành từ đầu đến đuôi kinh hãi. Chấn thiên hạm pháo trong tiếng nổ vang, ải nhân hạm đội toàn hạm pháo khai hỏa, tại chỗ liền đem Hắc Phàm hạm đội ngoại tầng vòng phòng hộ cứ thế mà đánh nổ. Sau đó, chúng sinh bình đẳng pháo hắc động kia động pháo trong miệng, đặc chế đạn xuyên giáp thoát nòng súng mà ra. Một bộ đón đầu thống kích, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, cứ thế mà đánh chìm lúc ấy xông lên phía trước nhất ba chiếc Hắc Phàm chiến hạm. Đồng thời, cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tàu chiến đấu càng tiến một bước trải rộng ra nã pháo trận hình, mà vùng biển hai bên, các chiếc chiến đấu hạm cũng sớm đã phân tán bọc đánh đi lên. Hắc Phàm hạm đội, ương thân nữ yêu phối hợp dò xét pháp thuật trinh sát năng lực hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng bàn về tin tức lan truyền, nào có bọn họ nhân loại văn minh bộ đàm thiết bị tới cũng nhanh. Nhờ vào Hoa Diệp trinh sát phi thuyền mang đến tình báo cùng tầm mắt ưu thế, Đường Tống ải nhân hạm đội trực tiếp tương kê tự kế, đánh một đợt phản tập kích. Tình huống này, không thể nghi ngờ là để Ethe cảm thấy một trận trở tay không kịp. Tại ra hiệu hạm đội lùi lại đồng thời, vội vàng chỉ huy lược đoạt giả nỏ pháo khai hỏa, nỗ lực bức lui theo hai bên sông lên ải nhân chiến đấu hạm. Nhưng là đối mặt sớm có bố trí ải nhân hạm đội, hắn muốn nghịch chuyển cục thế, nào có dễ dàng như vậy. Mượn mở màn một vòng hạm pháo áp chế mang theo ưu thế, từng chiếc ngư lôi đỉnh cấp tốc báo tố lấy tốc độ đè lên, sau đó không chút do dự thả lên dán mặt ngư lôi. Hoàn toàn mất tiên cơ ưu thế, đánh mất quyền chủ đạo Ethe, giờ này khắc này đối mặt tải nhân hạm đội cái kia hùng hổ dọa người thế công, có thể nói là đánh khó chịu dị thường. Lúc này tình huống này, đối diện đám người kia hoàn toàn thì là muốn đem hắn một đợt mang đi à. Muốn lật bàn, nhất định phải bắt đến cơ hội. Thế mà cấp bậc này đối thủ, người nào cũng không phải gà mờ. Một khi thành lập được ưu thế, người nào lại sẽ cho người nào cơ hội đâu. Một đợt áp chế đến chết, mới là bọn họ thường quy thao tác. Thật sự là gặp quỷ. Thông báo toàn hạm đội, tạm thời lùi lại. Đối mặt thế đang mạnh ải nhân hạm đội, mở màn thất bại e thè, không thể nghi ngờ là chuẩn bị tạm thời tránh mũi nhọn. Tại hắn mang theo hắc phàm hạm đội chuẩn bị động thủ trước đó, ương thân nữ yêu liền đã cho chú đóng ở một vùng biển này phía trên hắc phàm hạm đội mang đến tin tức. Nguyên bản hắn là muốn đến một tay nội ứng ngoại hợp, hung hăng đả kích một chút Trung Quốc hạm đội trên biển lực lượng. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể trông cậy vào chi kia hắc phàm hạm đội kịp thời giết tới, giúp hắn đánh vỡ bên này cục diện. Thế mà, Ethe cái này hy vọng, không thể nghi ngờ là muốn thất bại. Chỉ thấy giờ này khắc này, vây quanh cờ giết lê van lãnh thổ khác một vùng biển phía trên, đóng giữ bản thổ vùng biển hắc phàm hạm đội cùng ngư nhân bộ đội, đang cùng Hoa Diệp sắt thép hạm đội không ngừng lượn vòng. Hoa Diệp hải chiến thực lực, hoàn toàn chính xác không tính là mạnh. Nhưng đóng giữ bản thổ vùng biển hắc phàm hạm đội, tại lọt vào bọn họ Trung Quốc Liên Hợp hạm đội tiếp tục tính đả kích về sau, sớm cũng chỉ còn lại có một đám tàn binh bại tướng. Mà ngư nhân bộ đội bên này, có thể đối bọn hắn cấu thành uy hiếp, cũng chỉ có thâm hải cự thú cờ giả kẹn, còn lại ngư nhân, cơ bản đều là tạp binh cấp bậc, số lượng cũng không tính được nhiều. Hoa Diệp hải chiến thực lực hoàn toàn chính xác không mạnh, nhưng cũng không phải yếu gà, điểm ấy chiến trận, vẫn là ứng phó tới. Chớ nói chi là cái này trên bầu trời, còn có đường tống ải nhân máy bay trực thăng bộ đội giúp hắn lược trận đây. Vô luận bên nào ra chuyện, cái kia từng cái ải nhân máy bay trực thăng đều sẽ trực tiếp bay qua, triển khai nhảy dù oanh tạc. Hiển nhiên, cùng lọt vào cờ giết lê van sát chiêu trọng thương lục quân bộ đội khác biệt, trên biển cũng thế, bọn họ Trung Quốc Liên Hợp hạm đội, trước mắt vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế. Chương 1696, cục thế biến ảo. Bản thổ vùng biển, hắc phàm hạm đội trợ giúp lâu đợi không được. Ethe trong lòng biết là ra chuyện, không thể làm gì phía dưới, mất quyền chủ đạo hắn, chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, tập hợp lại về sau, lại giết trở về. Thế mà, đã thành công đánh ra một đợt ưu thế ải nhân hạm đội, lại làm sao có thể để bọn hắn cứ đi như thế. Hướng giết tới ải nhân chiến đấu hạm, các loại vây giết chặn đường, phong tỏa hắc phàm hạm đội phá vây lộ tuyến, nỗ lực trong trận chiến này đem bọn hắn triệt để chôn vùi. Đối mặt cái này không ngừng mở ra lưới bao vây, thân là hắc phàm hạm đội quan chỉ huy tối cao, sắc mặt âm trầm mẹ thẻ, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đánh đổi khá nhiều, cưỡng ép phá vây. Lược đoạt giả nỏ pháo điên cuồng gào thét hỏa lực, một đường mạnh mẽ đâm tới hắc phàm hạm đội, liều lấy thực lực, cứ thế mà tại ải nhân hạm đội trong vòng vây, sẽ mở một cái lỗ hổng, liền xông ra ngoài. Đối với cái này, ải nhân hạm đội tự nhiên là theo đuổi không bỏ, một đường liên tức đái đả, căn bản là không có dự định buông tha bọn họ. Tại gần như điên cuồng hỏa lực đả kích phía dưới, hắc phàm chiến hạm một chiếc tiếp lấy một chiếc bị ải nhân hạm đội đường kính lớn hạm pháo tuần tự đánh chìm. Ethe trong lòng tuy nhiên đau lòng, nhưng cũng biết không có thể dừng lại, tại để nguồn năng lượng thất hắc ám tinh linh pháp sư, tranh thủ thời gian khôi phục chiến hạm vòng phòng hộ đồng thời, dùng hết tất cả lực lượng, thoát đi cái này một mảnh chiến trường. Như thế như vậy, ở sau đó trận này truy sát chiến bên trong, ải nhân hạm đội tốc độ phía trên nhược điểm, căn bản là không có cách tránh khỏi thể hiện ra ngoài. Theo truy sát chiến tiến hành, song phương hạm đội ở giữa khoảng cách càng kéo càng mở, chờ hắc phàm hạm đội chạy ra bọn họ hạm pháo đả kích phạm vi trong nháy mắt, đối với ải nhân hạm đội tới nói, lại đuổi tiếp cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà cùng lúc đó, Philip Hàn bật đại lục bên này. Tại tiêu diệt 4 tên Europa người chơi liên hợp hạm đội về sau, lấy giả phô hạ giặt cùng tổ cựu gạ hòa mạ xạ ổ hai người cầm đầu nước ngoài liên hợp hạm đội, rất nhanh liền bằng vào cuồng bạo hạm pháo hỏa lực, tấn công xong tòa kia bị hắc ám tinh linh chiêm cứ cảng khẩu thành thị. Sau đó, từng chiếc binh lực vận thâu hạm cấp tốc cập bờ, đại lượng lục quân binh lực cường thế đổ bộ, làm đến cái này một tòa vốn thuộc về Philippines bật cảng khẩu thành thị, lần nữa đổi chủ nhân. Phía sau cảng khẩu thành thị, làm vì bọn họ trọng yếu vật tư trữ hàng điểm, bây giờ bị một chi đột nhiên giết ra tới nước ngoài liên hợp đại quân cho công chiếm, lúc đó nhận được tin tức đó, sắc mặt không thể nghi ngờ là một trận khó coi. Thân là Hắc Ám Tinh Linh đại quân tiền tuyến quan chỉ huy, tin tức này với hắn mà nói, quả thực vô cùng gay go. Tuy nói tiền tuyến cứ điểm cùng một số còn tại bọn họ trong khống chế phía sau trong thành thị, cũng không ít vật tư dự trữ, trong thời gian ngắn, bọn họ ngược lại cũng không cần vì vật tư bổ cấp vấn đề cảm thấy lo lắng. Nhưng lúc này khó giải quyết địa phương ngay tại ở, bọn họ bị trước sau bọc đánh. Đối mặt cục diện như vậy, Đặc Lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Bọn họ hiện tại nếu như quay đầu đi đánh phía sau nước ngoài liên hợp đại quân, coi như có thể đánh qua, bên ngoài vùng biển cũng đã bị nước lạ liên hợp hạm đội đoàn đoàn bao vây. Bọn họ muốn đi cũng đi không được, vẫn là bị vây chết tại trên khối đại lục này. Đồng thời tại cái tiền đề này dưới, cách làm này còn sẽ dành cho ban đầu vốn đã bị bọn họ ép sát Philippines bật cơ hội thở dốc, thực sự không tính là một biện pháp tốt. Như thế như vậy, cục diện dưới mắt, bọn họ giống như cũng chỉ có thể tiếp tục hướng bên trong đánh. Tại diệt đi Philippines bật về sau, trực tiếp đảo khách thành chủ, lại quay lại đi cùng đằng sau giết đi lên nước ngoài liên hợp đại quân lượn vòng. Đồng thời trong lúc này, còn có thể để Europa liên minh bên kia có thời gian lần nữa tập kết hạm đội, trợ giúp tới, cái này mới xem như so sánh thỏa đáng một cái cách làm. Đối với cái này trên một vùng đại lục, còn lại 4 tên Europa người chơi lục quân bộ đội, ý nghĩ cũng giống như nhau. Lướt qua bọn họ trên biển hạm đội, vừa mới bị nước ngoài liên hợp hạm đội diệt đi chuyện này không đề cập tới, đại lục ở bên trên chiến đấu, bọn họ vẫn là đánh cho so sánh thuận. Dù sao cùng cờ giết lê van hắc ám tinh linh đại quân khác biệt, bọn họ mục tiêu công kích chủ yếu là nằm ở cùng trên một vùng đại lục tên kia nước ngoài người chơi, mà không phải bạch ngân thứ tư Philippines bớt. Trước kia Philippines bớt tuy nhiên chi viện tên kia nước ngoài người chơi một nhóm kéo cái chốt thức xuống trường, thế nhưng điểm súng ống số lượng dù sao cũng có hạn, bọn họ liên hợp quân nào có dễ dàng như vậy bị đánh lui. Chiến cục tuy nhiên một chút rằng co một hồi, nhưng theo thời gian chiến đấu kéo dài, tên kia nước ngoài người chơi rất nhanh liền lâm vào sập bàn trạng thái. Mà 4 tên Europa người chơi lục quân bộ đội, càng là đồng thời triển khai 4 đường thế công, đánh đến bây giờ, tên kia nước ngoài người chơi địa bàn, đã căn bản là toàn diện luân hãm. Nói một cách khác, cái này trên một vùng đại lục nước ngoài chiến lược, ngoại trừ còn tại Hắc Ám Tinh Linh đại quân thế công phía dưới liều chết chống cự Philippines bật bên ngoài, cũng chỉ còn lại có vừa mới theo cảng khẩu thành thị đổ bộ cái kia một chi nước ngoài liên hợp đại quân. Lúc này loại tình huống này, trên khối đại lục này gian nan nhất người, không thể nghi ngờ cũng là Philippines bật. Bởi vì hắn hiện tại ngoại trừ nếu ứng nghiệm giao nắm giữ cựu đầu xà Hắc Ám Tinh Linh đại quân bên ngoài, còn phải quay đầu ứng phó theo một bên khác công đánh tới 4 đường Europa đại quân. Cả một cái cục thế, quả thực để hắn cảm thấy một trận sức đầu mẻ chán. Từ khi hắn tấn thăng bạch ngân đẳng cấp, sau đó khế định đẳng cấp bên trong đỉnh cấp lao đại địa vị về sau, hắn là bao nhiêu năm không có trải qua bết bát như vậy cục diện. Có lẽ là đi qua thời gian qua được thật sự là quá an nhàn, bây giờ từng chút tích lũy to lớn tâm lý áp lực, để hắn những năm gần đây thường xuyên nửa đêm bị ác mộng bừng tỉnh, thậm chí mất ngủ. T. Đau đầu muốn nứt cảm giác, để lúc đó tựa ở trên vương vị Philippines bật nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đang dùng lực đập hai lần đầu của mình về sau, cố nén cố này đau đầu. Đã không biết có bao nhiêu thiên không thể yên giấc hắn, mở to một đôi tơ máu tràn đầy ánh mắt, hướng về phía ở vào phía dưới quân chính đại thần hỏi. Chiến cục thế nào? Đối mặt Philippines bật tra hỏi, phía dưới quân chính đại thần vội vàng triển khai báo cáo. Tại xác nhận nước ngoài liên hợp đại quân đã đổ bộ tin tức về sau, Philippines bật sắc mặt, không thể nghi ngờ là dễ nhìn không ít. Nhưng tướng đúng, tình huống này cũng vì hắn mang đến không ít áp lực. Bởi vì theo nước ngoài liên hợp đại quân đổ bộ, Hắc Ám Tinh Linh đại quân cùng bốn đường ở Europa đại quân thế công, đã kinh biến đến mức càng thêm hung mãnh. Mấy năm này, hắn đế quốc bên trong một mực duy trì lấy điên cuồng trưng binh trạng thái, nhưng ngay cả như vậy, cái này binh lực cũng sắp bị hắn cho đánh hụt. Đồng thời, theo đế quốc bên trong nhân khẩu giảm mạnh, lãnh thổ luân hãm, hắn sức sản xuất cùng phát triển tốc độ cũng là thẳng tắp hạ xuống. Đánh đến hiện tại cái này cấp độ, trong tay hắn lãnh thổ, đã luân hãm gần 2/3, hắn hôm nay chỉ có thể tử thủ còn sót lại hai cái hành tinh tiến hành sau cùng ngoan cố chống lại. Chương 1697, nổi bật hai cái chữ, bị hội. Còn có người nào hải quân hạm đội? Nhanh điểm cho một con số đi ra. Số 7 vùng biển bên kia, đột nhiên tới một chi nước ngoài liên hợp hạm đội, chúng ta liên hợp hạm đội bị diệt. Một bên khác cũng cần trợ giúp đi Trung Quốc liên hợp hạm đội đều đã đánh tới cửa nhà. Bên kia trợ giúp vào không được à, chung quanh nghiêm chỉnh phiến hải vực phía trên, tất cả đều là Trung Quốc hạm đội, vô luận chi hạm đội kia đi qua, đều sẽ gặp phải chặn giết. Hạm đội của ta cũng bị ngăn cản ở ngoại vi. Lão đại Hắc Phàm hạm đội cùng ngư nhân bộ đội cần phải còn có thể cùng đối phương tiếp tục lượn vòng, ta cảm thấy cần phải ưu tiên giải quyết hết Philip. Albert. Đồng ý, Philip. Albert là nước ngoài liên minh giường cột một trong, hắn vừa chết, nước ngoài liên minh nhất định nguyên khí đại thường, tướng tương đối, Bạch Ngân thứ 6 giả phổ. Hạ giặt cùng Bạch Ngân thứ 9 tổ cựu gà hòa mạ xạ ổ, thực lực cũng liền như vậy, cũng là phát triển lâu, nội tình sâu mà thôi. Một, mà lại, hắn hai trên biển hạm đội bị lao đại ngư nhân đại quân diệt đi qua một lần, hiện tại quy mô thực lực, cùng lúc trước so sánh kém xa. Chúng ta chỉ cần đem hạm đội quy mô cùng hỏa lực chất đống, vẫn có thể đánh. Ta bên này có thể phái ra 2 chiếc vừa mới hoàn thành kiến tạo tàu chiến đấu cùng 10 chiếc trọng hình tuần dương hạm, cùng 20 chiếc bên trong chiến hạm cỡ nhỏ. Ta đoạn thời gian trước vừa cùng Trung Quốc hạm đội đánh một trận, tổn thất có chút lớn, chỉ có thể phái ra 5 chiếc trọng hình tuần dương hạm cùng 15 chiếc bên trong chiến hạm cỡ nhỏ. Ta phái ra 1 chiếc tàu chiến đấu cùng 4 chiếc trọng hình tuần dương hạm. Ta phái ra. Hiển nhiên, mỗi một cái Europa người chơi lúc này tâm lý đều rõ ràng lúc này cục thế, tại có thể xuất ra chiến hạm tiến hành trợ giúp tình huống dưới, cũng là hào hào lấy ra chiến hạm. Mà một bên khác, làm Europa trận doanh bên trong, hải chiến thực lực đệ nhất lão đại, tại đánh hết số 7 vùng biển trận đại chiến kia về sau. Liên bắt đầu thu nạp binh lực, khôi phục nguyên khí, đồng thời ổn định chính mình ngư nhân đế quốc nội bộ thế cục bóng tẩy. Giản, gần nhất không thể nghi ngờ cũng là nhận được không ít cùng trận doanh người chơi tin tức. Những tin tức này, không có chỗ nào mà không phải là mời hắn phái ra ngư nhân đại quân tiến hành trợ giúp. Cái này khiến gần đây tâm tình bực bội bóng tẩy. Giản, khi nhìn đến về sau, tâm tình lập tức biến đến càng thêm phiền não. Sau cùng dứt khoát đem bọn hắn trực tiếp che giấu, sau đó phát 2 cái tin, đuổi theo hỏi cờ dít. Evan bên kia đến cùng cha thế nào? Dù sao tại cái kia về sau, cũng là đi qua được một khoảng thời gian rồi. Nhận được tin tức, lúc đó đang vì trước mắt chiến cục, cảm thấy một trận sức đầu mẻ chán cờ dít. Evan, thân tình trên mặt rõ ràng sương sờ. Trong 2 năm qua, chính mình lãnh thổ bên trong chiến sự, để hắn triệt để lâm vào một loại sức đầu mẻ chán trạng thái, mà trước đó đáp ứng ổng ấy. Giản sự tình, sớm đã bị hắn ném sau gót. Bây giờ đối phương như thế nhắc lên, hắn cũng là tại sửng sốt 2 giây về sau, mới cuối cùng nhớ tới. Sau đó xoa mi tâm tính toán thời gian một chút, hoàn toàn chính xác, lúc trước phái đi ra chi kia ưng thân nữ yêu tiểu đội. Cũng là rời đi được một khoảng thời gian rồi, theo lý thuyết, cũng nên trở về mới đúng. Nghĩ tới đây, chỉ nghe cờ dít. Evan vọt thẳng lấy phía dưới một vị thần tử hỏi. Ta trước kia phái đi số 15 vùng biển tiến hành điều tra chi kia ưng thân nữ yêu tiểu đội, bây giờ trở về có tới không? Đối mặt bọn hắn tinh linh vương bệ hạ một tiếng này tra hỏi, đứng ở phía dưới cái vị kia thần tử, thần sắc cũng là sững sờ. Cái này, Cái này nửa ngày, cũng không có cái này ra kết quả tới. Hiển nhiên, hắn cũng đem vấn đề này đem quên đi. Trong lòng rõ ràng điểm này cờ dít. Evan, trực tiếp không nhịn được lắc lắc tay. Nhanh đi xác nhận. Vâng. Vi thần cái này đi vào được xác nhận. Dù sao vấn đề này chính hắn cũng quên, cũng là không trách được phía dưới thần tử, đối phòng tẩy. Dán bên kia, hắn trực tiếp hồi phục một câu đã phái người đi xác nhận, đối với hắn thêm chút trấn an. Sau đó cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem chú ý lực một lần nữa chuyển đến trước mắt chiến cục phía trên. Bây giờ cái này một mảnh chiến tranh toàn diện trên chiến trường, cùng hắn có trực tiếp liên hệ chiến trường có ba khối. Khối thứ nhất chiến trường, tự nhiên là Philip. Án bật vị trí khối kia đại lục. Hắn hắc ám tinh linh đại quân, lúc này chính lâm vào bị nước ngoài liên minh đại quân tiền hậu giáp kích quẫn cảnh bên trong. Bất quá, cùng trên một vùng đại lục, còn có bốn tên Europa người chơi đại quân là cùng hắn mặt trận thống nhất, đồng thời Europa trận trong doanh trại, cũng đã bắt đầu tập kết hạm đội, chuẩn bị triển khai chi viện, có thể một chút yên tâm một số. Khối thứ hai chiến trường, là chính hắn đại lục ở bên trên chiến trường, lấy sông lớn cách trở hai bên bờ, tạo thành cục diện giằng co. Bây giờ Trung Quốc đại quân bị hắn dùng cấp chiến lược pháp thuật trọng thương, sĩ khí cùng binh lực đều là lọt vào to lớn đả kích, đối diện muốn tiếp tục triển khai thế công, chỉ có thể chờ đợi đến tiếp sau viện binh đến về sau. Mà lại, làm phải qua đường cầu lớn, cũng bị nổ nát. Mượn cái này một phần địa thế, trong thời gian ngắn, chỉ cần hắn cẩn thận đề phòng, đối phương muốn công đánh tới cũng không dễ dàng như vậy. Đến mức cái này sau cùng khối thứ ba chiến trường, cũng là hắn thứ nhất lo lắng chiến trường, cái kia chính là mình bên ngoài vùng biển. Bây giờ đường Tống cùng Hoa Diệp liên hợp hạm đội, quả thực tu hú chiếm tổ chim khách, lại tại hắn bên ngoài vùng biển không đi, tại cái tiền đề này dưới, cựu đầu xà không tại. Hắn hát phàm hạm đội lại còn có chút đánh bất quá đối diện, cái này để hắn rất tâm phiền. Đồng thời, phóng thầy, giàn phái tới trợ giúp ngư nhân bộ đội, đều khiến hắn cảm giác có chút vẩy nước. Hạ tầng ngư nhân tạp binh, sông ngược lại là thẳng đột nhiên, nhưng tạp binh sông mạnh nữa cũng liền như vậy. Đường Tống ải nhân hải quân binh lính cùng bọn hắn đánh, căn bản không mang theo sợ, trọng điểm ở chỗ thâm hải cự thú cờ giả kèn. Từ đầu tới đuôi cả một cái đấu pháp, thì nổi bật hai chữ, bị ổi. Mà loại này bị ổi đấu pháp, trực tiếp thì ảnh hưởng đến chiến đấu lực. Tướng tương đối, cơ giả kèn trước kia đấu pháp, thế nhưng là cuồng bạo nhiều, hoàn toàn cũng là không nhìn địch nhân hạm pháo đả kích, cứ thế mà lột nặng một chiếc sắt thép chiến hạm đều không mang theo ngừng. Bất quá nó dù sao không ngốc à, tình huống bây giờ thay đổi, một khi phủ ra mặt biển. Đối diện cái kia chúng sinh bình đẳng pháo, không chừng thì ở đâu ngắm lấy nó đâu, bị cái kia đạn pháo đánh chúng cũng không tốt qua, vẫn là điểm an toàn tốt. Xác nhận hết ba khối chiến trường cục thế về sau, cờ dít. Evan không khỏi có chút nhức đầu. Đối với bọn hắn Europa trong liên minh người chơi khác, hắn là không trông cậy vào, đều bị Trung Quốc hạm đội chặn giết tại trên nửa đường, không thể tiến vào được. Bây giờ cục diện này, duy nhất có thể xông tới trợ giúp hắn, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có vòng tẩy. Gián ngư nhân đại quân. Nhưng ở trước đó, sớm đáp ứng trước đối phương sự tình, dù sao cũng phải trước làm ra kết quả đến mới được. Bằng không, vòng tẩy. Gián trong lúc này loạn tiếp tục náo đi xuống, hắn có thể xuất binh mới có quỷ. Dù sao cùng còn lại ở đô ba người chơi khác biệt, vòng tẩy. Dạn trực tiếp hướng biển sâu trốn một chút, người nào cũng không thể bắt hắn thế nào, cùng lắm thì cậu thả đến sau cùng. Mà liên tại cờ dít. Evan nghĩ như vậy thời điểm, tiến đến xác nhận tình huống đại thần, đã nhanh chân chạy trở về. Chương 1698, xa lạ thành phần. Tình huống thế nào? Nhìn lấy bước nhanh chạy trở về đại thần, ngồi dựa vào trên vương vị cờ dít Evan trực tiếp lên tiếng hỏi. Đối với cái này, chỉ nghe tên kia đại thần ngữ khí không lưu loát mở miệng. Bẩm báo bệ hạ, trước kia phái đi số 15 vùng biển chấp hành nhiệm vụ trinh sát tương thân nữ yêu tiểu đội, đến bây giờ chưa về, cũng không có tin tức truyền về. Đạt được như thế một đáp án, cờ dít thế van biểu lộ rõ ràng cứng đờ. Số 15 vùng biển, cách hắn bên này xác thực rất xa, nhưng bây giờ thời gian trôi qua đã có đầy đủ lâu, đến bây giờ còn không có trở về, cái kia rất có thể là ra chuyện. Ý thức được điểm này, cờ dít thế van, mỹ mắt không khỏi mãnh liệt dạo dực. Ưng thân nữ yêu tiểu đội ra chuyện, vấn đề này nhìn lấy đơn giản, nhưng tiết lộ ra ngoài vấn đề lại là lớn đi. Bởi vì điều này đại biểu lấy số 15 vùng biển bên kia, rất có thể tồn tại không trung bộ đội. Đương nhiên, cân nhắc đến một số ngoại ý muốn tình huống, các nàng cũng có khả năng đã tại trở về trên đường, chẳng qua là bị sự tình gì cho chậm trễ cũng khó nói. Như thế như vậy, cờ dít tê van sắc mặt tại một trận biến ảo không ngừng về sau chậm rãi mở miệng. Lại chờ một đoạn thời gian, nhìn xem tình huống lại nói. Hỏng thời gian bên kia, không thể nghi ngờ là chỉ có thể tiếp tục trấn an. Chuyện này nếu có thể cho hắn làm xong, cái kia về sau lại mời hắn xuất binh trợ giúp, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Mà nhận được tin tức hỏng thời gian, đối với cờ dít tê van cái này trả lời chắc chắn, không thể nghi ngờ cũng không hài lòng. Lo nghĩ người, cuối cùng sẽ cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt chậm, phỏng thời gian hiện tại cũng là như thế một cái trạng thái. Rõ ràng đối với nắm giữ dài rằng giặc thọ mệnh bọn họ tới nói, cái này chút thời gian không đáng kể chút nào, nhưng hắn vẫn như cũ là chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Lời nói phân hai đầu, bây giờ cách xa chiến trường chính là tập, gần nhất thời gian, qua được coi như nhàn hạ. Phờ rằng quần đảo bên kia chiến sự, cuối năm trước đó, hẳn là có thể có cái kết quả, hành hạ người mới cụ, rất dễ dàng, cơ bản thì không tồn tại cái gì ngoài ý muốn. Mà một bên khác, sớm trước lấy được hắn phê chuẩn, chạy tới khổ hàn chi địa, đi khảo sát địa chất khảo sát đội, cũng là tại lẫm đông quân đoàn binh lính họa vừa chỉ dẫn dưới, cuối cùng đã tới khối kia khu vực. Những người khác trước ở lại chỗ này, chuẩn bị dựng qua đêm doanh địa. Trong lúc này, địa chất khảo sát đội đội trưởng mang theo mấy tên đội viên đi tới. Hạ ủa đồng chí, chúng ta muốn đi trước mảnh đất kia điểm nhìn xem, làm phiền ngươi mang một chút đường. Tốt, tốt, Khương đội trưởng mời đi theo ta. Cái kia được xưng là Khương đội trưởng người, là một cái niên kỷ xem ra tiếp cận 50 tuổi trung niên nam tử, trên sống mũi mang lấy một bộ kính đen, xem ra có chút nhã nhặn, nhưng trên thực tế da thịt lại vô cùng thô ráp, không giống như là cái ngồi ở trong phòng làm việc nhân viên văn phòng, xem xét cũng là thường xuyên chạy ở bên ngoài người. Mang theo Khương đội trưởng một đoàn người, họ vội nhanh chóng hướng về chính mình trước đó làm qua tiêu ký địa điểm đi đến. Nói thật, hắn hiện ở trong lòng vô cùng gấp gáp, cùng Khương đội trưởng bọn họ so sánh, chính mình cái kia chút trình độ, thật sự là quá nông cạn. Vạn nhất chính mình phán đoán sai lầm làm sao bây giờ nghĩ tới đây, họa vừa trong lòng áp lực, không khỏi lại biến lớn mấy phần. Một đoạn đường đi xuống, lấy Khương đội trưởng cầm đầu một đám địa chất khảo sát đội thành viên, kỳ thật vẫn luôn đang quan sát chung quanh địa hình. Sau đó, chỉ nghe trong đó một tên đội viên mở miệng nói ra. Theo vừa mới bắt đầu, chung quanh đây nghiêm chỉnh khối khu vực bên trong, ta thì không nhìn thấy bao nhiêu thảm thực vật. Nghe nói như vậy, Khương đội trưởng nhẹ gật đầu, hiển nhiên, hắn cũng chú ý tới điểm này. Khổ hàng chi địa tuy nhiên hoàn cảnh ác liệt, nhưng trên thực tế, mặt đất vẫn là có không ít chịu rét thực vật sinh trưởng, như loại này hoàn toàn chùi lùi khu vực, vẫn thật là không có nhiều như vậy. Xem ra đất này chất đích thật là có chút vấn đề, tiểu trương. Đợi chút nữa nhớ đến mang một ít đất cắt hàng mẫu trở về. Biết, đội trưởng. Cứ như vậy, mọi người một bên nói vừa đi, tại lại đi một đoạn đường về sau, phụ trách tại phía trước dẫn đường họa vừa ngừng bước chân, sau đó thoáng có chút khẩn trương quay người hướng về phía Khương đội trưởng bọn họ nói ra. Khương đội trưởng, cũng là nơi này. Tốt, vất vả ngươi, họa vừa đồng chí. Không cần nhiều lời. Một đám các đội viên đã mỗi người triển khai công tác. Họa vừa vốn là muốn đứng ở đằng kia, nhưng vừa nghĩ lại có chút không đúng lắm, cuối cùng vẫn là một mặt vội vã cuống cuồng đi theo Khương đội trưởng bước chân. Không thể không nói, chuyên nghiệp cũng là không giống nhau. rõ ràng khảo sát thiết bị đều còn tại đằng sau, nhưng bằng vào đơn giản một chút hình dạng mặt đất đặc thù cùng địa chất đặc tính, thì có thể thu hoạch đến rất nhiều hắn trước đó hoàn toàn không có nghĩ tới tình báo. Để bà vừa chỉ là theo ở phía sau nghe, đều có một loại lấy được chỗ ích không nhỏ cảm giác. Đồng thời, nghe Khương đội trưởng bọn hắn mà nói, đặt ở bà vừa trên ngực cái kia một tảng đá lớn, cũng là cuối cùng rơi xuống, bởi vì theo những lời kia bên trong, hắn có thể biết, Khương đội trưởng bọn họ cũng cùng hắn làm ra phán đoán giống nhau, phía dưới này, tuyệt đối là có đồ vật gì. Đương nhiên, hôm nay cũng là đến sơ bộ tìm hiểu một chút tình huống, càng tiến một bước tin tức, còn phải nhìn đằng sau mấy ngày kết quả dò xét. Mà trong đoạn thời gian này, bà vừa tự nhiên là một mực theo. Chuyến này đi ra chấp hành nhiệm vụ, hắn ngoại trừ phụ trách dẫn đường bên ngoài, cũng phụ trách bảo hộ địa chất khảo sát đội an toàn, tự nhiên là muốn toàn bộ hành trình theo địa chất khảo sát đội cùng một chỗ hành động. Bây giờ cái này một khối khu vực bên trong, cũng là không có nguy hiểm gì, bởi vậy, địa chất khảo sát đội công tác, cũng là tiến hành 10 phần thuận lợi. Trải qua một phen kỹ càng khảo sát công tác về sau, một phần báo cáo rất nhanh liền đưa đến La Tập trước mắt. Căn cứ địa chất khảo sát đội khảo sát kết quả, khối kia khu vực dưới đáy, hẳn là ẩn chứa tương đương số lượng mỏ than đá, nhưng ngoại trừ mỏ than đá bên ngoài, trước mắt có thể xác nhận là còn có một loại bọn họ không biết khoáng vật. Bởi vì bọn hắn tại đúng chất thành phần tiến hành kiểm tra xét nghiệm về sau, từ đó phát hiện một loại xa lạ thành phần. Xen lẫn mỏ sao? Nhìn đến đây La Tập, không khỏi rơi vào trầm tư. Một cái mạch khoáng, mang theo xen lẫn mỏ, bản thân cái này không tính là cái gì hiếm lạ sự tình. Tại trước kia hắn vừa mới bắt đầu dạy vò thải quá nghiệp thời điểm, cũng coi là nghiên cứu qua một hồi. Bất quá, mỏ than đá xen lẫn mỏ, đây chính là có nhiều lắm, bằng vào điểm ấy tin tức, hắn cũng không biết cái kia xen lẫn mỏ đến cùng là cái gì a. Nghĩ tới đây, La Tập dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình, sau đó hướng về phía bên cạnh hộ vệ nói ra. Tái Thụy Lị Á, ngươi đi một chuyến khoáng vật sở nghiên cứu, đem ta trước kia viết xuống, có quan hệ mỏ than đá cái này một khối tư liệu với tay cầm. Lúc trước hắn bên dưới tra tư liệu, cũng đem tư liệu ghi vào trong đầu về sau, vừa lên nét thì tranh thủ thời gian bắt đầu chép lại. Bởi vậy tại thời gian trước, vạn giới văn minh là có không ít bọn họ hoàng đế bệ hạ thân bút viết xuống hồ sơ tư liệu, đều là chân quý văn bản. Mà có quan hệ khoáng thạch cái này một khối tư liệu, tự nhiên là bị bảo quản tại khoáng vật sở nghiên cứu phòng hồ sơ bên trong. Bây giờ tình huống này, La Tập cảm thấy mình có cần phải một chút tra một chút đương án. Chương 1699, lưu tại biểu hiện. Tuy nói những năm gần đây, các bộ môn hồ sơ phòng tài liệu bên trong, chữ hàng văn bản lượng đều là gấp bội gia tăng, nhưng là bọn họ hoàng đế bệ hạ thuần viết tay văn bản, cùng còn lại văn bản giá trị dù sao cũng là khác biệt, tự nhiên là bị thích đáng bảo quản. Đồng thời, bởi vì là tiền kỳ viết xuống duyên cớ, dùng đều là gia thú giấy, tại thích đáng bảo quản điều kiện tiên quyết, hoàn toàn có thể bảo tồn phi thường dài thời gian. Bất quá, thứ này theo trình độ nào đó tới nói, đã được xưng tụng là đồ cổ, thật sự là không nên thường xuyên lật xem. Về sau tại khoáng vật sở nghiên cứu sở trưởng mãnh liệt yêu cầu dưới, Tái Thụy Lị Á lấy trước một phần bản chép tay trở về, đây là về sau làm ra dành riêng, nội dung là hoàn toàn tương tự, trừ cái đó ra, còn có mấy vốn mang theo bổ sung nội dung tư liệu sách, cũng bị Tái Thụy Lị Á cùng nhau cầm trở về. Đối với cái này, La Tập cũng không có gì cái gọi là, dù sao hắn chỉ là muốn chính mình trước kia viết xuống tư liệu mà thôi. Cầm về chính là bản chép tay, còn là mình trước kia viết xuống nguyên bản, kỳ thật cũng không có quá lớn cái gọi là, chỉ cần nội dung phía trên là đúng, thì không thành vấn đề. Thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, cái này bản chép tay viết ngược lại càng thêm đoan chính hợp quy tắc, tướng tương đối, chính mình lúc trước để bảo đảm trí nhớ rõ ràng, cả một cái chép lại tốc độ, thế nhưng là trực tiếp lái đến phi lên. Chữ viết có bao nhiêu viết ngoáy có thể nghĩ. Đối chiếu đưa tới bản chép tay cùng còn lại mấy quyển bổ sung qua nội dung tư liệu sách, La Thập nhanh chóng xác nhận lên. Loại thời điểm này, nói trắng ra là dùng phương pháp bài trừ là được rồi. Cái thứ nhất bài trừ cổ, loại này không biết khoáng vật là mỏ than đá xen lẫn mỏ, cho nên không phải loại này toàn bộ có thể bài trừ, dùng cái này co lại phạm vi nhỏ. Cái thứ hai bài trừ cổ, loại này không biết khoáng vật là bọn họ trước lúc này đều không có phát hiện, cho nên đã phát hiện những cái kia xen lẫn mỏ, cũng toàn bộ có thể bài trừ, từ đó càng tiến một bước co lại phạm vi nhỏ. Bởi như vậy, còn lại khoáng vật, có thể chỉ còn lại như thế mấy cái. Nhìn lấy chính mình cố ý vòng đi ra mấy cái danh từ, La Tập trên mặt thần sắc viết đầy vi diệu. Không sai, đáp án cũng không có bị thu nhỏ đến một cái. Càng tiến một bước tin tức, chỉ sợ cũng chỉ có chờ đến những cái kia khoáng vật bị khai thác sau khi đi ra, tiến hành nghiên cứu, mới có thể có ra càng thêm tinh chuẩn kết luận. Bất quá, vô luận là loại nào khoáng vật, đều có bị khai thác giá trị. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, ngồi dựa vào nghị chính điện bên trong La Tập, nhất thời đánh nhịp quyết định. Lữ Dương, ngươi đi phân phó một chút, chuẩn bị tại khổ hàn chi địa phát hiện mới chỗ kia mỏ quặng phía trên dựng lên khai thác quặng. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập đầu ngón tay vạch một cái, kéo ra chính mình hệ thống địa đồ, sau đó phóng đại khổ hàn chi địa cái kia một khối khu vực. Bây giờ hắn vạn giới văn minh tại khổ hàn chi địa, chỉ có một tòa còn tại trọng kiến bên trong Lẫm Đông thành phố cùng Lẫm Đông cứ điểm. Mà chỗ kia mỏ quặng lại khoảng cách Lẫm Đông cứ điểm xa xôi. Đến lúc đó, hắn nếu là muốn đem khai thác quặng dính liền đến trên địa bàn của mình, cái kia chỉ sợ là đến phế không ít kình. Nghĩ tới đây, La Tập không khỏi có chút nhức đầu. Bất kể thế nào giảng, trước tiên đem khai thác quặng xếp bước lên, sau đó khai thác một nhóm mới khoáng vật đi ra, để khoáng thạch sở nghiên cứu bên kia trước nghiên cứu rồi nói sau. Hiện tại, để thời gian tiếp tục lưu chuyển. Trước kia phái đi ra ương thân nữ yêu tiểu đội, đến bây giờ không có bất kỳ cái gì tin tức, giờ khắc này, liền xem như cờ rít. Evan, cũng là không thể không thừa nhận cái kia bết bát nhất tình huống. Hiện tại phiền phức tới. Chính mình lúc trước cũng là lấy phái ra ương thân nữ yêu tiểu đội, giúp phòng thầy. Dạng điều tra số 15 vùng biển làm điều kiện trao đổi, lại thêm một bộ phận lợi ích phân phối. Mới đổi lấy đối phương một chi ngư nhân bộ đội tới trợ giúp. Mà bây giờ, cái này cái gì cũng không có điều tra ra được, ương thân nữ yêu tiểu đội cũng bốc hơi khỏi nhân gian, dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, muốn lại từ phòng tẩy. Dạng chỗ ấy đạt được ngư nhân bộ đội trợ giúp, không thể nghi ngờ cũng là biến thành một kiện rất không có khả năng sự tình. Nghĩ đến đây, cờ dít. Evan tâm tình thì biến đến có chút hỏng bét. Tại một chút do dự về sau, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật. Ta trước đó phái đi số 15 vùng biển ưng thân nữ yêu tiểu đội, khả năng đã diệt sạch. Thu đến cái tin tức này bỏng thầy. Giản, trong lòng rõ ràng giật mình, tuy nói thú nhân văn minh không lấy trí lực gặp tăng, nhưng hắn lại không đốc. Ở thời đại này, không trung đơn vị ưu thế vô cùng lớn, mà có thể đem một chi không trung tiểu đội toàn diện. Ở một mức độ rất lớn chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là đối phương cũng có không chung đơn vị. Trong lúc nhất thời, tại bóng thầy, dàn trong mắt, nguyên bản thì bao phủ sương mù dày đặc số 15 vùng biển, trong nháy mắt biến đến càng thêm thần bí. Là ai làm Trung Quốc người chơi vẫn là nước ngoài người chơi mà số 15 vùng biển bên kia, hiện tại lại đến cùng là cái tình huống như thế nào? Loại này hoàn toàn không tại chính mình trưởng không bên trong cảm giác, thật sự là rất tệ. Ngay tại cờ dít, Evan nghĩ như vậy thời điểm, một bên khác, phòng thầy, dàn tin tức đã phát đi qua. Cho nên, ngươi định làm như thế nào? Phòng thầy, dàn cũng không có vội vã tỏ thái độ, hắn muốn xem trước một chút cờ dít. Evan thái độ, hắn lúc trước phái ra một chi ngư nhân bộ đội trợ giúp đối phương. Đó là bởi vì đối phương đáp ứng giúp hắn điều tra số 15 vùng biển tình huống, mà bây giờ, ương thân nữ yêu tiểu đội cái gì cũng không có tra được, ngược lại là hắn phái đi trợ giúp hắc phàm hạm đội ngư nhân bộ đội thương vong thảm trọng, bút chứng này, hắn tính thế nào đều thua thiệt lớn. nếu như cờ dít. Evan không có cách nào cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, như vậy, hắn rất có thể chọn triệu hồi chính mình ngư nhân bộ đội. Cùng lắm thì chuyện sau đó hắn không nhúng vào. Dù sao chỉ cần hắn trốn ở đáy biển, bên trong chiến trường người chơi khác, thì cơ bản bắt hắn không có cách nào. Giờ này khắc này, cờ dít. Evan không thể nghi ngờ cũng là bao nhiêu đoán được bóng thầy. Dàn ý nghĩ, trong lúc nhất thời, tâm tình cũng là càng hỏng bét. Có điều hắn cũng biết, vấn đề này, hắn là sớm muộn phải nói rõ trắng. Cuối cùng, số 15 vùng biển cách chúng ta quá xa, chúng ta không bằng trước bãi bình bên này chiến sự, về sau tập kết binh lực, trực tiếp đánh tới số 15 vùng biển. Đến lúc đó, sự tình gì đều có thể biết rõ ràng. Nhìn đến cái tin tức này vòng thầy. Giản hé mắt. Theo đơn giản trong lời nói, hắn nhìn ra cờ dít. Evan muốn hắn xuất binh. Bất quá, bên trong chiến trường này, cùng một trận doanh về cùng một trận doanh, nhưng ở trận doanh phía trên, là cá nhân. Đối với tuyệt đại bộ phận người chơi tới nói, chính mình mạnh, mới là thật mạnh, cá nhân phát triển lợi ích, áp đảo cao hơn hết, vòng thầy. Giản đương nhiên cũng là như thế. Ta cần phải đã nói với ngươi, ta hiện tại nội bộ không ổn định. Hiển nhiên, hắn không muốn ra binh ý tứ đã lưu tại biểu hiện. Cờ dít. Evan không có khả năng nhìn không ra, nhưng hắn khẳng định không thể cứ như vậy từ bỏ. Lúc này cục diện này, chính là cần vòng thầy. Giản ngư nhân đại quân thời điểm, đối phương nếu là không xuất binh, vậy bọn hắn ở Europa trận doanh hải chiến lực lượng. Sẽ xuất hiện to lớn suy yếu. Chương 1700, cưỡng ép đổ bộ. Từ bỏ về sau chiến tranh lợi ích, cố nhiên sẽ để cho hắn cảm thấy đau lòng, nhưng quả nhiên vẫn là chính mình đế quốc nội bộ ổn định càng trọng yếu hơn. Chính mình ngư nhân đế quốc, nếu là bởi vì nội bộ phản loạn vấn đề sơ bản, vậy đối với bóng thầy, Giàn tới nói, tổn thất mới là thật lớn. Trong lòng rõ ràng điểm này bóng thầy, Giản, tự nhiên là hiểu được làm ra lấy hay bỏ. Nhưng là bởi như vậy, Europa trận doanh bên này, thời gian nhưng là không dễ chịu lắm. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, là không ai từng nghĩ tới tình huống, thì liền hỏng thầy. Giản đều không nghĩ tới, trận này chiến tranh toàn diện đánh, chính mình ngư nhân đế quốc nội bộ, lại còn tuân ra phản loạn vấn đề. Đối với cái này, một bên khác cờ dít. Evan, tại một trận suy nghĩ về sau, lần nữa phát đi tin tức. Ngươi chết như vậy tra được, cũng tra không ra kết quả, muốn không dạng này, ngươi phái binh xuất trình, nếu như ngươi đế quốc nội bộ thật có phản đồ, vậy đối phương khẳng định sẽ nhìn chính xác cơ hội, có hành động, cùng để bọn hắn một mực gần núp lấy, không bằng chủ động dẫn bọn họ xuất thủ, đến lúc đó ta trực tiếp phái cửu đầu xà giúp ngươi bình định phản loạn như thế nào. Nhìn lấy cờ dít. Evan cái tin tức này, hỏng thầy. Giàn hơi có chút ý động. Không thể không nói, biện pháp này là có thể. Tại ý thức đến chính mình nội bộ xuất hiện phản đồ về sau, hỏng thầy. Giàn phản ứng đầu tiên cũng là toàn lực đề phòng, đồng thời tiến hành nghiêm tra, nhất định muốn đem cái kia tên phản đồ bắt tới. Đây cũng là tuyệt đại bộ phận người tư duy theo quán tính. Nhưng tình huống thực tế lại hoàn toàn không có đạt tới hắn dự đoán hiệu quả. Đối mặt loại cấp bậc kia toàn lực nghiêm tra, coi như thật có phản đồ, bọn họ cũng sẽ giấu đến xít sao, trong thời gian ngắn căn bản không dám ló đầu. Mà cờ dít, Evan lời này, cũng là để hắn bán cái sơ hở cho đối diện, dẫn dụ chính bọn hắn nhảy ra. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, đối phương còn hứa hẹn nếu quả thật có phản đồ. Thì phái ra cửu đầu xà giúp hắn bình định phản loạn, nghiêm chỉnh chuyện, nghe quả thực 10 phần chắc chín. Duy nhất để bóng thầy. Giàn hơi do dự, chỉ sợ là phản loạn bạo phát trong nháy mắt, hắn khả năng trả giá cao. Nhìn lấy thật lâu không có động tĩnh tin tức cửa sổ, cờ dít. Evan không có vội vã phát tin tức đi qua tiến hành thúc giục, ý đi theo bóng thầy. Giàn tính cách, loại thời điểm này, muốn là bắt hắn cho gây phiền. Ngược lại bất lợi cho về sau trao đổi, vẫn có chút kiên nhẫn tương đối tốt. Duy chỉ lấy cái này một cố kiên nhẫn, hỏng thầy. Giản không để cho hắn chờ quá lâu, phát tới tin tức, để cờ dít. Evan rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tốt, ta sẽ xuất binh. Lúc trước số 7 vùng biển đại chiến bên trong, hỏng thầy. Dạng cái kia ngư nhân đại quân tổn thương, tuy nhiên cũng không nhỏ, nhưng chỉ cần cùng hắn hắc phàm hạm đội liên hợp lại, vẫn như cũ có thể tạo thành trên đại dương bao la vô địch tổ hợp, có cố lực lượng này tại, về sau chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ tốt đánh rất nhiều. Mà cùng lúc đó, giao chiến khu vực bên trong, nương theo lấy đến tiếp sau binh lực đến, cùng sĩ khí từng bước khôi phục, tập hợp lại Hoa Diệp, không thể nghi ngờ là lấy tốc độ nhanh nhất, một lần nữa phát khởi thế công. Dù sao lúc này cục diện này, hắn nghỉ ngơi càng lâu, đối diện hắc ám tinh linh pháp sư pháp lực thì khôi phục càng nhiều, thời gian dài mang xuống, đối bọn hắn ngược lại bất lợi. Tiến công kèn lệnh rất nhanh thổi lên, nã pháo trong tiếng nổ vang, từng đợt thế công, không ngừng hướng về bờ bên kia áp đi. Trong lúc này, cũng đã không tính là lá bài tẩy hạm đội tiếp viện cùng không trung phi thuyền bộ đội, cũng là tuần tự hiện thân. Không hề nghi ngờ, trận chiến đấu này đánh đến nước này, tại cầu lớn bị hủy về sau. Trung Quốc đại quân muốn vượt qua đầu này sông lớn, cũng chỉ có thể dựa vào hạm đội tiếp viện hạm thuyền. Trong lòng đồng dạng rõ ràng điểm này hắc ám tinh linh đại quân, tự nhiên là sẽ không để cho bọn họ thì dễ dàng như vậy được như ý. Pháo binh bộ đội thao tác lược đoạt giả nỏ pháo không tách ra lửa, phía sau hắc ám tinh linh pháp sư, cũng là liên tiếp thi triển giảm ích pháp thuật, phối hợp hắc ám chi mâu pháp thuật công kích tiến hành áp chế, cơ hồ có thể nói là đánh ra thành tấn phát ra hỏa lực. Trong lúc này, bên trên bầu trời chiến đấu, cũng là khai hỏa. Đại lượng ưng thân nữ yêu, cơ hồ là tụ thành một đoàn đen nghịt mây đen, hướng về trên trời mấy chiếc kia không trung phi thuyền đánh tới. Đối với cái này, Hoa Diệp không thể nghi ngờ là có đề phòng, chính mình không trung phi thuyền phía trên, đều phối trí bộ thương binh. Một người phối hai thanh kéo cái chốt thức súng trường, hai người tổ một, một người chuyên môn phụ trách nổ súng, một người chuyên môn phụ trách lắp đạn dược, từ đó càng tăng lên thêm một bước công kích hiệu suất. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không ngăn nổi đối diện ưng thân nữ yêu, số lượng thật sự là quá nhiều. Mà không trung hỏa lực lại cực kỳ có hạn, bằng vào bọn họ chút người này, căn bản là không ứng phó qua nổi. Bất quá, Hoa Diệp không trung phi thuyền, chất lượng cùng tính năng phương diện, không thể nghi ngờ là vượt qua Philip. Ản bật những cái kia, từ đó đủ để nhìn ra, đó cũng không phải lâm thời đẩy nhanh tốc độ đuổi ra ngoài. Duy chỉ lấy tương đương khả quan tốc độ phi hành, cái kia từng chiếc không trung phi thuyền, cơ hồ là đỉnh lấy những cái kia ưng thân nữ yêu tập kích, một đường vọt tới chiến trường thượng không, trực tiếp triển khai một đợt oanh tạc. Cái này một đợt oanh tạc, ở một mức độ rất lớn vì Hoa Diệp mở ra cục diện. Nhìn chính xác cơ hội, từng chiếc chiến hạm cấp tốc để lên, cưỡng ép triển khai đổ bộ tác chiến. Gặp quỷ. Cản lại. Nhanh cản lại. Tiếng gầm gừ bên trong, lấy hắc ám tinh linh trong đại quân cao dài binh chủng, hắc kỵ sĩ cầm đầu, một đám hắc ám võ sĩ khua tay trong tay lợi kiếm, lấy tốc độ nhanh nhất tới gần tới. Bọn hắc kỵ sĩ một bên hướng, một bên thấp giọng ngâm sướng, phát ra nguyên một đám không lưu loát khó hiểu quỷ dị âm điệu. Sau đó, chỉ gặp bọn họ đưa tay hướng trên lưỡi kiếm một vệt, một giây sau, cái kia một cái đem cơ múa lợi trên thân kiếm, rất nhanh liền bốc cháy lên nghi như ngọn lửa đồng dạng hắc ám vật chất. Những cái kia hắc ám vật chất, tựa như là mang có nhất định ý thức, tại vùng chặt đồng thời, sẽ nhanh chóng hình thành từng cái vặn vẹo xúc tu, hướng về cách chúng nó địch nhân gần nhất cuốn đi vòng qua. Trong lúc này, thân là cao giai binh chủng bọn hắc kỵ sĩ, cũng là cho thấy cực kỳ lực chiến đấu mạnh mẽ. Trên người hắc kỵ sĩ khải giáp, khuyết tán ra đặc thù lực lượng ba động, tại cực lớn trình độ phía trên tan rã viên đạn đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, mà trong lúc này, bọn họ vung lên lợi kiếm, lại là có thể dễ như trở bàn tay đem địch nhân cưỡng ép chạm sát. Ở thời đại này, đối với đã sớm toàn viên phân phối vũ khí nóng nhân loại văn minh tới nói, chỉ có tại những thứ này đặc thù văn minh binh chủng trên thân, mới có thể lần nữa cảm nhận được vũ khí lạnh chỗ kinh khủng. Nhìn lấy một cái kia cái người khoác màu đen kỵ sĩ khải giáp, huy kiếm chém giết điên cuồng lấy bọn hắn chiến hữu ra hỏa, nguyên một đám nhân loại binh lính trên mặt, đều là lộ ra căn bản không che giấu được tim đập nhanh, liên đối lấy sĩ khí đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau vang lên. Mọi người đừng hoảng hốt. Bọn họ thì mấy cái trăm người, mạnh hơn còn có thể lật trời sao. Tiếng gầm gừ bên trong, phụ trách tiền tuyến chỉ huy tướng lãnh vội vàng soát một đợt kỹ năng, tướng sĩ khí một lần nữa kéo lên. Thụ tinh linh tộc nhân khẩu tăng trưởng tốc độ có hạn, phát triển nhiều năm như vậy, cờ dít. Evan trong tay tổng nhân khẩu, cũng cứ như vậy điểm, quân đội số lượng càng ít, mà hắc kỵ sĩ lại là hắn lục quân vương bài bộ đội, tích lũy đến nước này, cũng đã rất không dễ dàng.